Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 754. Chờ đợi quyết chiến. Uyển Hoàng Quang Vinh về sau, thượng cổ thời đại duy nhất chống lại chí tôn bảy quân vương nhân tộc bá chủ. Đã từng, vì nhân tộc quang minh cùng đường lui, hồn đoạn hư không, hài cốt không còn vĩ đại tiên hiền. Tất cả mọi người biết rõ, bọn họ là vợ chồng. Chỉ là lại không có bất kỳ người biết được. Bọn hắn, lại vẫn có hài tử. Mà Uyển Hoàng vậy mà, cũng là đế hoàng huyết mạch. Theo đế hoàng bắt đầu, huyết mạch của hắn có, chỉ là trả giá, không ngừng trả giá. Thương Dạ thanh âm trầm thấp. Trong ánh mắt, tràn đầy đau thương. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ thấy được vô số hình ảnh. Đó là thái cổ thời đại, đế hoàng tranh phong thiên địa, vi nhân tộc chiếm được sinh dưỡng chi địa. Đó là thái cổ chung kết thời đại, đế tử quên cả sống chết, dùng thân là ấm trấn áp ma tâm. Vô số hình ảnh từng cái giao thoa. Thương Dạ thấy được Uyển Hoàng Quang Vinh về sau, thấy được vô số vĩ đại tiên hiền. Cuối cùng, hắn tựa hồ vừa nặng ôn một lần vừa rồi, cái kia khỏa ma tâm vỡ vụn lập tức. Ngươi ở nơi này có thể thành công sao? Còn cần bao lâu đâu này? Như vậy, ngươi có thể xác định sao? Ngươi thực có thể cam đoan sao? Từng tiếng hỏi thăm, lờ mờ quanh quẩn. Lờ mờ vang vọng. Thế nhưng mà người cũng đã tại thế gian này đã đi ra. Từ đó, nhân tộc cổ xưa tiên hiền, vĩ đại thánh giả tại thêm hai người. Bọn hắn đem trọn đời làm hậu đến kính ngưỡng. Những cái kia thuộc về chí tôn nhất mạch tục xanh liền tắt đi thôi. Chúng ta liền xưng hô bọn hắn gọi là hoàng tử, hoàng phi. Càn lượng trong thành, những cái kia cổ xưa chí cường hoàng giả im lặng. Bọn hắn không nói gì, chỉ có thể vô hạn trầm mặc. Nước ngoài quyết chiến là không dùng đến bọn hắn đấy. Tuy nhiên là chí cường hoàng giả, thế nhưng mà cái kia chờ chiến đấu lại không phải bọn hắn những này liền thần thoại cũng chưa tới tồn tại có thể tham dự đấy. Có thể tiến về trước nước ngoài cổ xưa cử đầu toàn bộ đều là một ít khí huyết mỏng manh. Hoàng hôn Tây Sơn tồn tại. Bọn hắn đã làm tốt tùy thời vẫn lạc chuẩn bị. Mà những cái kia nhân tộc chân chính có lấy tiền đồ chí cường hoàng giả như vũ hóa tiên hoàng các loại toàn bộ lưu tại Càn Lượng Thành. Cái này nhân tộc cuối cùng phòng tuyến bên trong. Tất cả mọi người đều là hoàn toàn trầm mặc. Rốt cục một tràn đầy vô cùng sát tính cường giả ngữ khí trầm thấp mở miệng. Nguyên lai. Hắn vì nhân tộc bỏ ra nhiều như thế. Lúc trước, bất quá chính là hắn tận lực an bài hết thảy. Nếu như hắn nguyện ý, chúng ta bảy người, thì như thế nào thương được rồi hắn đây này? Người nói chuyện Thương Dạ nhận ra. Rất nhiều người đều nhận ra. Hắn, gọi là cảnh giết hoàng. Là đã từng giết thiên thất hoàng ở bên trong gần với huyết sát hoàng cái thế cường giả. Giờ khắc này bên người một vị đồng dạng giết diễm ngập trời nữ tử, lại xoay người qua. Nàng xem thấy một vị tuổi trẻ thân ảnh trực tiếp, thật sâu khom người xuống. Thực xin lỗi, đối với ta đã từng. Ta sai rồi. Thực xin lỗi. Nữ tử gọi là đồng giết hoàng, cũng giết thiên thất hoàng bên trong đích một. Lúc trước đồng dạng đối với Thương Dạ từng có đại ăn đích nhân vật. Thế nhưng mà giờ phút này. Nàng lại cung kính đối với một người tuổi còn trẻ thân ảnh, đã thành một cách đại lễ. Không chỉ là hắn, cuối cùng hai vị giết hoàng cùng cảnh giết hoàng, vậy mà cũng là đồng dạng nói ra đồng dạng. Người trẻ tuổi xem lấy bọn hắn, không nói lời gì. Chỉ là trong đôi mắt, nhưng lưu lại một đạo nước mắt trong suốt. Hắn không có xem bốn người này liếc, ánh mắt giật mình nhìn xem phương đông, nhìn xem tự nhiên chi đỉnh phương hướng. Sư phó, ta biết rõ, ta thật sự biết rõ, ngài, là ta nhân tộc năng giả, là ta nhân tộc thủ hộ giả, ngài, chưa bao giờ từng phản bội qua. Không Trăng Yêu Hoàng, đã từng tứ đại thần thoại thiên tài một trong. Thua ở Thương Dạ về sau, liền quay trở về Đế Thích Vương triều tiềm tu luyện. Về sau, một mực tại trong nhân tộc thừa nhận lấy vô tận bêu danh. Mà hôm nay, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Hắn rốt cuộc minh bạch sư phụ của mình cũng là nhân tộc vĩ đại đại hiền. Thương giả hít một hơi thật sâu. Bi thương khuôn mặt bị hắn thật sâu vùi tàng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đối diện chí tôn đại thế giới cùng chung quanh tồn tại vô số chí tôn cường giả. Cái kia đạo hư ảnh chậm rãi di động đã đi tới chí tôn đại thế giới chính phía trước, hắn trực diện thương giả. Toàn thân như cũ là vô hạn mông lung, khó có thể lại để cho người chứng kiến một tia chân thật. Hai người nhìn lẫn nhau, không làm nói chuyện với nhau, mà những thứ khác võ giả lại cũng chỉ có thể trầm mặc. Giờ phút này, hai người này đều là hoàn toàn xứng đáng thiên địa chí cường giả. Nhân tộc Tây Hoàng, vị này tuyệt thế bá chủ thê tử, cùng với hai vị siêu cấp bá chủ cùng chí tôn nhất mạch cuối cùng năm vị quân vương, sớm cũng không biết đánh tới cái kia một chỗ tinh vực chúng. Mà nhân tộc vĩ đại nhất tiên hiền cho yên ổn thánh tổ cũng cùng một vị chí tôn nhất mạch thánh tổ tại hồi lâu trước khi liền biến mất ở giữa thiên địa. Cho nên, giờ phút này chính thức tồn tại, duy có trước mắt những này còn lại tồn tại. Đại chiến hồi lâu, đã từng vạn năm không xuất ra một thần thoại, cũng sớm đã vẫn lạc đếm không hết. 600 vạn năm tích lũy ở kiếp này giếng phun bộc phát, đã tạo thành vô số trong năm tháng, bất luận cái gì thời đại cũng khó khăn dùng với tới hoàng kim đại thế. Thế nhưng mà theo cái này cả buổi đại chiến, cái này hoàng kim đại thế lại cơ hồ tàn lụi hơn phân nửa. Nhân tộc tổn thất quá nặng quá nặng. Chí tôn nhất mạch tổn thất cũng giống như thế. Ngươi bây giờ cuối cùng chỉ là hư ảnh, không có những cái kia chư thiên thần vật hiến tế. Có thể làm cho các ngươi thức tỉnh đã đúng là không dễ. Muốn khôi phục đến ngày xưa tuyệt đỉnh thiên địa, vô địch thánh chủ cảnh giới, chỉ sợ là không có hy vọng rồi. Thương giả như trước lạnh nhạt, hắn mở miệng nói chuyện thanh âm truyền khắp thiên địa. Lại để cho đối diện chí tôn nhất mạch chúng nhiều cường giả có chút biến sắc. Vị kia thánh tổ không biết nguyên nhân gì đối với thương giả, vậy mà không chút nào thêm phản bác. Tất cả mọi người biết rõ thương giả đây là đang đả kích chí tôn nhất mạch tin tưởng, lại để cho bọn hắn mất đi đốt cháy ý chí chiến đấu. Thế nhưng mà vị kia thánh tổ lại hoàn toàn không có ý giải thích. Tựa hồ những người kia thái độ căn bản là râu ria. Giờ khắc này thương giả hai mắt có chút nheo lại. Hắn đã có một loại dự cảm bất hảo. Tư ảnh thánh tổ không có bất kỳ chấn động. Hắn yêu nguyên đứng tại sở hữu chí tôn nhất mạch võ giả phía trước nhất. Cách vĩnh cửu hư không mắt thấy thương giả. Nhân tộc nhất mạch ta cuối cùng là xem thường. Như ta lúc đầu theo như lời. Nếu như ngươi có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập ta chí tôn nhất mạch. Như vậy chờ đợi ta chủ trở về sau, hoặc là đem ngươi thật sự sẽ trở thành thống ngự một phương chủ giới lãnh thổ quốc gia vĩ đại tồn tại. Tiềm lực của ngươi khiếp sợ thế gian. 600 vạn năm căn bản cũng không có cách nào võ giả có thể cùng ngươi so sánh. Tuyệt tử giả hoàng, ngươi không muốn tự lầm. Nghe thế chắc chắc thanh âm thương giả trong nội tâm dự cảm bất hảo càng ngày càng cái gì. Bất quá, mặt mũi của hắn lại trước sau như một. Ta nhân tộc chỉ có chết trận vĩ đại, không có đầu hàng nhỏ yếu. Muốn ta thần phục, ngươi cảm thấy khả năng à? Thương giả trả lời, vị kia thánh tổ tựa hồ cũng sớm đã đoán được. Mà hắn làm như vậy, bất quá tựu là cuối cùng một lần hỏi thăm mà thôi. Quả nhiên thương giả trả lời về sau, vị kia thánh tổ không tại dừng lại, quay người hướng phía chí tôn thế giới phi hành mà đi. Chỉ là nháy mắt, liền biến mất ở thương giả trong tầm mắt. Giữa chúng ta quyết chiến chờ đợi sở hữu chiến đấu phân ra thắng bại đang tiến hành. Thế giới bên trong truyền ra thánh tổ thanh âm. Mà nghe nói như thế thương giả trong mắt lại không ngừng chớp động lên. Hắn hoàn toàn không rõ vị kia thánh tổ vì sao phải như vậy. Tuy nhiên hôm nay chí tôn nhất mạch vẫn lạc vô số cường giả. Thế nhưng mà chỉnh thể mà nói lại hay là muốn so nhân tộc nhất mạch cường đại. Hắn hiện tại xác thực cường thế, như quốc chủ tồn tại, đều có thể tại đây tinh vực bên trong chấn áp nghiền nát trở thành quá khứ. Thế nhưng mà vị kia thánh tổ tồn tại, lại càng là kinh người. Hắn một khi thật sự đi ra cái kia cổ xưa nghĩa trang, chỉ sợ bản thân uy năng còn muốn tại hôm nay trên mình. Trừ phi là của mình bản thể theo chôn cất đế bên trong đi ra, nếu không tuyệt đối không cách nào chống lại vị này thức tỉnh thánh tổ. Huống hồ trừ hắn ra cùng vị kia cùng cho yên ổn thánh tổ quyết chiến chí tôn thánh tổ bên ngoài, còn có một thánh tổ cũng giấu ở chí tôn nhất mạch cổ xưa chôn cất trong đất. Tùy thời đều có thể đi ra cho chính mình tuyệt sát một kích. Lớn như thế tốt cuộc diện, hắn vì sao vừa muốn chờ đợi đâu này? Chẳng lẽ hắn cho rằng năm đại quân vương đánh lén, súng ngắm, có thể làm cho Tây Hoàng cùng tự nhiên bọn hắn vẫn lạc ư? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 755. Cường giả trở về. Trong hư không, một mảnh trầm mặc. Của quai web. 13.800.100 Com, lơ, tê. Sách biển cắt và giao thông. Lưới. Cách này phương viên một số gần như vô hạn nước ngoài trong hư không yên lặng khủng bố. Cổ xưa cường giả nhìn lẫn nhau. Đây là túc thù, là kéo dài 600 vạn năm cừu hận. Chỉ có đem đối phương toàn bộ diệt sát mới xem như chính thức thắng lợi. Đây là muôn đời trăm vạn thế đối kháng. Cuối cùng thời khắc, chí tôn trong thế giới, cái kia tôn thánh tổ yêu nguyên yên lặng. Mà nhân tộc một phương thương giả lặng lặng đứng tại sở hữu nhân tộc cường giả đoạn trước nhất, dừng ở đối phương. Đơn thuần hiện tại hình thức, tuy nhiên chí tôn nhất mạch mất mạng một chí tôn quân vương, thế nhưng mà mọi người tuy nhiên cũng minh bạch, ba tôn thánh tổ bên trong đích thứ hai tôn dĩ nhiên sống lại. Thực lực của hắn che áp thiên địa, cường như thương giả. Hiện tại cũng thì không cách nào đối kháng. Thế nhưng mà đối diện hành quân lặng lẽ, lại để cho người khó hiểu. Đã chờ đợi hồi lâu. Tư không rốt cuộc đã nứt ra vô số khe hở. Hai cái quân vương cường giả trở về rồi. Cái này hai cái ở giữa thiên địa cơ hồ được xưng tụng chí cường tồn tại. Giờ phút này nhưng lại vết thương chồng chất thuộc về thần linh huyết dịch tràn ngập hư không. Phát ra trận trận uy nghiêm, lại để cho người kinh hãi. Cơ hồ vỡ vụn cốt cách rõ ràng có thể thấy được, như thế thương thế nếu như là tại phàm nhân trên người, chỉ sợ sớm đã trọng thương không chừng chỉ triệt để mất mạng rồi. Có thể là thương tổn như vậy, nhưng lại tại hai cách đã vượt qua thần linh vĩ đại trên người. Cũng chỉ có bực này năng giả mới có thể yêu nguyên sinh cơ tràn đầy. Cách này hai cái, một là thuộc về chí tôn nhất mạch quân vương, một là nhân tộc quốc chủ. Bọn hắn tại vô hạn nước ngoài bên trong đánh tới long trời lỡ đất, thế nhưng mà cuối cùng ai đều không có không biết làm sao được rồi ai. Chứng kiến nhân tộc thảm trạng, vị kia quốc chủ vĩ đại trong ánh mắt xuất hiện một vòng đau thương. So lúc đổi hình, giờ phút này nhân tộc còn sót lại lực lượng. Ít đến hai thành. Bất quá khi hắn chứng kiến chí tôn nhất mà kinh khủng kia thương vong thời khắc, trên mặt lại xuất hiện một loại kinh ngạc hào quang. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nhân tộc lại vẫn hồi lấy được như vậy chiến tích. Nhìn xem nhân tộc phía trước nhất, cái kia không có bất kỳ uy nghiêm, lại hoàn toàn ở trung tâm địa vị tuổi trẻ tồn tại. Cổ xưa quốc chủ mở miệng. Ngươi là cách đó một. Theo thương giả trên người. Hắn cảm nhận được một loại khủng bố áp chế khí tức. Như thế uy năng tại trong nhân tộc cũng tựu gần với vừa mới đột phá Tây Hoàng rồi. Nghe thế vì cổ xưa đại hiền. Thương giả không có song dài đem thân phận của mình nói ra. Lập tức, vị này cường đại quốc chủ tồn tại lộ ra kinh hỉ sắc thái. Tuyệt tử giả hoàng, ngươi là ta nhân tộc, từ trước tới nay cường đại nhất đích thiên tài tuyệt tử giả hoàng. Thương giả thanh danh, hắn cũng sớm đã nghe nói. Tuy nhiên hắn xuất thế thời điểm thương giả đã bị phong ấn ở tự nhiên chi đỉnh, thế nhưng mà thanh danh của hắn lại càng thêm vang dội. thật không ngờ ở giữa thiên địa thật đúng sinh ra đời loại người như ngươi vĩnh cửu vĩ đại tồn tại. Hôm nay lực lượng của ngươi gần như có thể so sánh dứt khoát rồi. Nếu như lần này chiến loạn là ở ngàn năm về sau bộc phát, hoặc là ta nhân tộc liền đem đã có chính thức có thể ngăn trở ma dụng nhất mạch vốn liếng rồi. Vị kia quốc chủ than nhẹ. Hắn biết rõ, ngàn năm về sau, mặc dù vị thiên tài này không cách nào trở thành thánh chủ tồn tại, yêu nguyên có áp chế chư thiên thực lực. Khi đó, nhân tộc hoàn toàn có thể chiếm được một tia tiên cơ, có thể cam đoan trường tồn bất diệt. Không việc gì đâu. Ta nhân tộc sẽ không diệt vong. Vĩnh viễn sẽ không. Thương Dạ chắc chắn. Hắn có thể cảm nhận được tại chôn cất đế bên trong bản thể đã sắp đi đến đột phá biên giới. Chờ đợi hắn bài trừ trở về một khắc, liền đem tung hoành thương không, vô địch thiên hạ. Hơi chút suy nghĩ một chút, Thương Dạ mở miệng, hay vẫn là đem đế già hủy hoàng sự tình nói ra. Nghe được hết thảy về sau, vị này quốc chủ tồn tại triệt để đã trầm mặc. Hồi lâu sau, mới thì thảo tự nói vài câu. Thương Dạ có thể chứng kiến trong mắt của hắn che giấu bi thương. Không quá nhiều lâu, ở giữa thiên địa lại lần nữa xuất hiện khe hở. Lúc này đây trở về, là mặt khác hai vị quốc chủ cùng quân vương tồn tại. Lúc này, ra ngoài chiến trường tranh đấu cường giả ở bên trong đã trở về một nửa tồn tại. Chỉ còn lại có Tây Hoàng cùng hai vị quân vương cùng với tự nhiên cùng một vị quân vương chiến đấu không có chấm dứt. Mọi người tiếp tục chờ đợi. Mà cái này nhất đẳng tựu lại là cả buổi thời gian. Tư không lắc lư. Khủng bố hào quang bắn ra khe hở, một cổ kinh hãi chư thiên đích ý chí hàng lâm. Cái kia trình độ khủng bố lại để cho Thương Dạ có chút vẻ sợ hãi. Như thế lực lượng cơ hồ so bên trên Tây Hoàng cái thế uy áp rồi. Là không biết cường giả hàng lâm, vẫn có người làm tiếp đột phá. Một quốc chủ mở miệng trong ánh mắt lộ ra kinh thế kiêng kỵ. Giờ phút này, bất kể là nhân tộc nhất mạch hay vẫn là chí tôn nhất mạch, đều là vẻ mặt giống như nhau. Bởi vì vì bọn hắn đều tại kiêng kỵ cái vị này cường giả hàng lâm. Trong toàn trường, tại cảm nhận được cái này cổ cơ hồ hoàn toàn hàng lâm khí tức về sau, chỉ có một người sắc mặt không biến. Hắn tựu là Thương Dạ. Khóe miệng đã phủ lên một tia ấm áp cười. Trong lúc này ẩn chứa, chỉ có thoải mái, không có mặt khác. Trong thoáng chốc, khe hở nổ tung, vô số hỏa diễm sinh linh trào lên mà vào, số lượng đâu chỉ hơn vạn. Mỗi một hỏa diễm sinh linh đều là cường đại vô cùng đấy. Trong đó gần 3 tầng, vậy mà đều đã có được thần thoại cường giả thực lực. Thậm chí ở bên trong, mọi người còn cảm nhận được năm tôn thần quân uy nghiêm. Rốt cục, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Nàng mang theo ngàn vạn hào quang, sáng lạn ở bên trong, phảng phất cửu thiên thần đê hàng lâm thế gian. Mỗi một lần động tác đều tại thuyết minh sướng được đến hàm nghĩa. Cái này là một mỹ tới cực điểm chí cường tồn tại. Tự nhiên, mọi người đã biết thân phận của nàng. Nhân tộc nhất mạch vô hạn vui mừng, lúc này thời điểm có một tại làm đột phá cường giả gia nhập, không thể nghi ngờ là phấn chấn nhân tâm đấy. Tư không đi xuống, mang theo vô tận huy hoàng, mang theo thiên địa sắc thái, tự nhiên đi tới Thương Dạ bên người. Không có cái loại này kích động nhân tâm gặp mặt tràng cảnh, hai người chỉ là lặng lặng lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Rồi sau đó, chưa từng có hơn ngôn ngữ rồi. Hắn đã vấn lạc. Tự nhiên mở miệng Thương Dạ gật đầu. Hắn nên tựu là chỉ cái kia tôn chí tôn quân vương. Xác thực tại lúc này tự nhiên trước mặt, hắn không có bất kỳ còn sống khả năng. Mà nghe nói như thế, nhân tộc một phương triệt để hoan hô. Ngày xưa chí tôn bảy quân vương, Đông Hoàng vẫn lạc, trước khi Thương Dạ diệt sát một. Mà hôm nay, vợ của hắn cũng tại giết một. Như thế nói đến, bảy đại quân vương đã chỉ còn lại có 4 tôn rồi. Tây Hoàng tiền bối, lập tức cũng muốn trở về rồi. Tự nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra. Theo hắn thanh âm rơi xuống đất, ở giữa thiên địa lại là xé rách một đạo vắt ngang muôn đời khe hở. Lập tức, một loại đế vương lực lượng dũng mãnh vào hư không, lại để cho tất cả mọi người run rẩy. Mọi người biết rõ, đó là Tây Hoàng lực lượng. Một đạo thân ảnh đồng dạng hiện đầy vô số vết máu. Bản thân thương thế đã khủng bố, mà giờ khắc này Tây Hoàng càng là cho người một loại phá thành mảnh nhỏ cảm giác. Bất quá chúng hơn nhân tộc cường giả nhưng như cũ tại hoan hô, bởi vì hắn đã cảm nhận được tại Tây Hoàng trong hơi thở là một loại oai hùng anh phát thiên địa vô địch đích ý chí. Hắn khí huyết vô hạn tràn đầy, có thể thiêu đốt thiên địa, lại để cho tuế nguyệt thất sắc. Để cho nhất người hoan hô, không phải Tây Hoàng trở về, mà là giờ phút này, hắn hai cánh tay trong đồ vật. Đó là hai cái đầu lâu, hai khỏa lại để cho người xem xét phía dưới, có thể cảm nhận được trận trận kinh hãi đầu lâu. Vẫn lạc về sau, gần kề chỉ là một cái đầu lâu, đều cho người một loại không cách nào chống cự cảm giác. Mọi người minh bạch cái kia hai khỏa đầu lâu chủ nhân khi còn sống là cỡ nào khủng bố. Cái này hai khỏa đầu lâu chủ nhân đúng là từng đã là quân vương, chí tôn bảy quân vương bên trong đích hai cái. Tây Hoàng, vậy mà đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Ngươi trở về rồi. Tây Hoàng một bộ phía dưới đã đi tới nhân tộc phía trước. Nhìn xem hết thảy tổn thương, hắn không có lộ ra cái gì khác thường biểu lộ. Tâm trí kiên định, có thể thấy được lốm đốm. Không đúng. Ngươi. Cảm nhận được thương dạ trên người trong bình tĩnh mang theo sóng cả khí diễm. Tây Hoàng ánh mắt có chút ngưng trệ, hắn hơi nghi ngờ hỏi. Mà thương dạ nhích miệng mỉm cười. Của ta bản thể còn chưa hoàn toàn đột phá. Vốn dự tính 20 năm sau mới sẽ thành công, thế nhưng mà ta lại thật không ngờ, hắn đã trợ giúp ta bày ra chuẩn bị ở sau. Của ta bản thể tùy thời đều tại đột phá trong. Có lẽ, lần này đại chiến quyết chiến ở bên trong có lẽ khả năng tùy thời trở về. Tây Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn, ngươi nói hắn, là đế già hủy hoàng cùng gãy loạn đế tôn. Thương dạ hơi sững sờ. Hắn không rõ, vị này cường đại tồn tại, là làm sao biết hiểu hết thầy đấy. Bất quá thương dạ vẫn gật đầu. Xác thực là hắn. Rồi sau đó, hắn đem đế già hủy hoàng hết thầy, lần nữa nói thoáng một phát. Nghe xong giảng thuật, mặc dù đối mặt như thế tổn thất đều chưa từng có bất luận cái gì khác thường Tây Hoàng đột nhiên như là già nua vô số tuổi. Trong mắt của hắn chảy ra khắc sâu đau thương. Ta nhân tộc vĩnh viễn không thiếu anh hùng. Thế nhưng mà như bọn hắn như vậy, vì nhân tộc kéo dài, mà cam nguyện lưng đeo kinh thiên bêu danh, nhưng bây giờ quá ít quá ít. Thật sâu thở dài, mang theo vô hạn tiếc hận cùng kính trọng. Ngươi nhất định nghi hoặc ta là như thế nào biết được. Thương dạ gật đầu, không có bất kỳ làm ra vẻ. Kỳ thật. Đế già hủy hoàng cùng gãy loạn đế tôn cũng không phải là chấp hành cuối cùng này kế hoạch duy một hai người. Tại bọn hắn trước khi, sớm có tồn tại làm ra như thế hy sinh. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều tận ngây ngẩn cả người. Sau một lát thương dạ phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn thật sâu hít một hơi. Trịnh trọng nhìn xem Tây Hoàng, chậm rãi mở miệng hỏi. Vị kia đại hiền có phải hay không Đông Hoàng? Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tây Hoàng trên người. Mà vị này người mạnh nhất, giờ phút này khuôn mặt xuất hiện một tia bi ai thần sắc. Hắn khẽ gật đầu. Giờ khắc này, mọi người lại lần nữa trầm mặt. Rồi sau đó nhìn xem vô hạn đã lâu hư không thật sâu cúi đầu. Thương dạ toàn bộ đều đã minh bạch. Khó trách lúc trước giấu ở vạn cổ hư không phía trên, lại thủy chung chưa từng ra tay, khó trách đế già hủy hoàng có thể cho phong ấm lưu lại lớn như vậy nét bút hỏng, khó trách lúc trước nước ngoài đánh lén. Súng ngắm. Chí tôn đại thế giới thời điểm, Đông Hoàng thủy chung giả bộ như nhận thức không ra bản thân bộ dáng. Hắn mới được là đệ nhất nhân, mới được là đệ nhất vì nhân tộc cam nguyện sa đọa hiền giả. Lúc trước. Vì đế già hủy hoàng áp chế ma tâm vị tiền bối kia chính là hắn đem. Ngày xưa Đông Hoàng đã bị cho yên ổn thánh tổ đích ý chí buông tha cho nhân tộc thân phận cam nguyện sa đọa, đã trở thành chí tôn nhất mạch một thành viên. Hắn đã ẩn tàng vô số tuế nguyệt, rốt cuộc đã trở thành chí tôn bảy quân vương bên trong đích một thành viên. Lúc trước ta cùng hắn nước ngoài một trận chiến, thẳng đến cuối cùng thân thủ của hắn rách nát rồi ma tâm, đem bản thân lực lượng tái giá đến trên người của ta thời điểm, ta mới hiểu được. Nguyên lai, hắn thủy chung đều là có thêm một khỏa nhân tộc tâm. Nhân tộc, ta nhân tộc có nhiều như thế hiền giả, lo gì không thể thắng lợi đây này. Sở hữu cường giả cũng đã trở về. Giờ khắc này nhân tộc võ giả tin tưởng tràn đầy. Tây Hoàng trở về, tự nhiên cường thế đột phá, thêm thượng thương giả chấn nhiếp chư thiên. Hôm nay nhân tộc một phương tại cường giả phương diện đã mạnh hơn chí tôn nhất mạch. Chí tôn nhất mạch quân vương, giờ phút này chỉ còn lại có hai người. Chỉ cần nhân tộc hai vị quốc chủ ngăn chặn, như vậy chí tôn nhất mạch sẽ không có đỉnh phong cường giả. Vị kia thánh tổ tồn tại, mặc dù là giết ra khủng bố lực lượng yêu nguyên có Tây Hoàng kiềm chế, mà rơi cùng thương dạ, hoàn toàn có thể đơn giản tàn sát còn lại muôn đời bá chủ. Nhân tộc đỉnh phong thế lực, dĩ nhiên đã vượt qua chí tôn nhất mạch. Còn lại mỗi một nhân tộc cường giả trong mắt đều xuất hiện một tia như chút được gánh nặng thần sắc. Bọn hắn đều minh bạch nhân tộc nguy cơ đang tại bị hóa giải. Chiến đấu kết quả không còn là từng đã là tuyệt vọng. Giờ khắc này, chúng hơn nhân tộc cường giả trên người đều xuất hiện một loại thần tính ánh sáng chói lọi, bọn hắn trong ánh mắt xuất hiện trước nay chưa có cương nghị. Đông Hoàng vẫn lạc, đế già hủy hoàng vẫn lạc, gầy loan đế tôn vẫn lạc. Bọn hắn chưa bao giờ từng phản bội. Tinh thần của bọn hắn lại để cho chúng hơn nhân tộc cường giả cảm nhận được một loại ở giữa thiên địa, vĩ đại nhất tinh thần. Đó là hy sinh, cái kia là vì mình chủng tộc cam nguyện trầm luân, cam nguyện sa đọa hy sinh tinh thần. Cho ta đã từng vẫn lạc nhân tộc tiên hiền, giết. Giết, giết ra đã từng mất đi ánh sáng chói lọi. Giết, giết ra sở hữu mất đi kiêu ngạo. Giết, giết ra nhân tộc quang minh tương lai. Giết, giết ra tộc đàn cuối cùng con đường. Đầy trời tiếng vang chấn động hư không, lại để cho vô số chí tôn cường giả rung động lắc lư cảm thấy nội tâm kinh hoàng. Mà ngay một khắc này, hư không lại lần nữa rách nát rồi. Không hiểu đích ý chí hàng lâm. Khủng bố lực lượng ngưng trệ hư không. Cái kia khe hở, khủng bố vô cùng, khổng lồ trình độ, vẫn còn lúc trước Tây Hoàng cùng tự nhiên trở về lúc, xé sách hư không trình độ phía trên. Tiếng giết đình chỉ, hết thảy tiếng vang lại lần nữa biến mất. Mọi người thấy lấy xé sách hư không, không phản bác được. Lúc này toàn bộ nhân tộc cường giả cùng chí tôn nhất mạch cường giả cũng đã trở về. Đây là thế gian, không nên còn có cái gì tồn tại hàng lâm. Chầm rãi, khe hở đạt đến phổ biến nhất đại trình độ. Một cái khủng bố hư ảnh theo trong cái khe chầm rãi xuất hiện. Chứng kiến cái kia hư ảnh lập tức tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì này hư ảnh cũng không phải một cường giả tồn tại. Cái này dĩ nhiên là một cái khủng bố vô cùng cường đại huyền ảo khổng lồ cung điện. Đại đại. Vô cùng cực lớn. Khủng bố cung điện xé sách hư không, phá tan hết thảy, cứ như vậy hàng lâm tại ở giữa thiên địa. Chứng kiến cung điện hình dạng lập tức. Thương giả trong đôi mắt tuôn ra kinh thế hào quang. Mấy tôn còn sót lại bán thần cũng như thế. Bọn hắn nhìn xem kinh khủng kia cung điện đều là vô cùng kích động. Đúng thế, Hắc Tận Thiên Cung. Hắc Tận Thiên Cung. Thương giả thanh âm tinh tường quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Giờ khắc này, sở hữu võ giả phảng phất nghĩ tới điều gì. Sắc mặt xuất hiện cùng thương giả bọn người đồng dạng kích động. Cổ xưa đến nay, trừ hắn ra bên ngoài, chưa bao giờ có cường giả sử dụng Hắc Tận tục danh. Đây là một loại tôn kính, cũng một loại kiêng kỵ. Vì vậy tục danh chỉ có hắn mới có tư cách sử dụng. Cũng là bởi vì hắn sử dụng, lại để cho bình thản không có gì lạ hai chữ, đã trở thành vô số nhân tộc tín ngưỡng. Hắc Tận chỉ hoàng. Ngày xưa nhân tộc đỉnh phong nhất tam đại thiên tài Thiên Tinh Đế Tôn. Hắn tựu là Hắc Tận Thiên Cung người sáng lập, cũng là nhân tộc canh gác người. Hắn hóa thân chỉ hoàng, ngăn lại một lần náo động, phá hủy một lần lại một lần âm mưu. Chịu tải bêu danh thân vẫn thiên địa, chưa bao giờ có hối hận. Cho tới hôm nay thẳng đến bách niên trước khi cái kia lưng đeo 30 vạn tuế nguyệt bêu danh, mới rốt cuộc bị chỗ có nhân tộc hiểu rõ, biết được. Hôm nay tại nhân tộc nguy cấp nhất thời khắc, hắn mặc dù vẫn lạc đều muốn tạo ra tồn tại, rốt cuộc xuất hiện. Khủng bố cung điện hàng lâm đơn giản nghiền nát thiên địa hỗn độn. Nhìn xem hôm nay cái này nguyên vẹn không sức mẻ Hắc Tận Thiên Cung. Thương giả mới rốt cuộc minh bạch cái kia tôn cực đạo thiên tài cường đại cùng khủng bố. Tuy nhiên hôm nay Hắc Tận Thiên Cung còn xa xa so ra kém phương xa chí tôn thế giới. Thế nhưng mà sự hiện hữu của nó, phảng phất nhân tộc cuối cùng hàng rào, canh gác lấy nhân tộc cuối cùng hy vọng. Chậm rãi, một không hiểu tồn tại theo Hắc Tận Thiên Cung trong đi ra. Thân ảnh của hắn là như vậy mơ hồ, rồi lại vô cùng rõ ràng. Mỗi một bước đều là thiên địa bộ pháp, đại đạo quý tích. Không có kinh thiên khí thế chảy ra, lại chấn nhiếp muôn đời, lại để cho hết thảy võ giả đều muốn cúng bái, đều muốn kính ngưỡng. Khủng bố uy năng tốc hành vạn giới, cường hãn khí thế cơ hồ nghiền nát thương không. Cái vị này tồn tại là một vô thượng trí cường giả. Hắn uy năng khó có thể miêu tả. Tuy nhiên không cách nào nhìn ra hắn thực lực chân chính cảnh giới. Thế nhưng mà thương giả lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Như thế cường giả trừ phi là hắn bản thể nghiền nát mà ra, hoàn toàn dung hợp, nếu không tuyệt không đối kháng khả năng. Thánh tổ. Cái này tuyệt đối là một thánh tổ cấp bậc cường giả. Nhìn bên cạnh những cái kia cổ xưa bá chủ thần sắc kích động. Thương giả đã đoán được người đến là ai rồi. Hắn là nhân tộc cuối cùng một đạo phòng tuyến. Là từ xưa đến nay đối kháng chí tôn nhất mạch người mạnh nhất. Hắn có đế hoàng huyết mạch là chân chính hoàng tử. Thánh tổ, nhân tộc duy nhất thánh tổ. Cho yên ổn thánh tổ. Bái kiến ta tổ. Những cái kia cổ xưa bá chủ hư không quỳ lạy, vô tận lễ tiết. Bọn hắn kính nể cho yên ổn thánh tổ. Không chỉ là bởi vì cái kia chí cường lực lượng, càng là vì vị này nhân tộc thánh tổ, hắn đối với nhân tộc 600 vạn năm vô tư không sợ kính dâng. Nhẹ nhàng khoát tay, không hiểu huyền ảo chảy ra. Trực tiếp lại để cho phần đông quỳ lại nhân tộc bá chủ khoảng cách đứng dậy. Một màn này lại để cho thương giả có chút rung động. Nhẹ nhàng khẽ động, mang theo vô tận huyền ảo. So với sau khi đột phá Tây Hoàng còn cường đại hơn rất nhiều. Cái này tựu là thánh tổ thực lực à. Thiên lục nghiệp dĩ quy về hư vô, nhân tộc đương hưng. Thanh âm truyền khắp thiên địa, vang vọng tại phàm giới sở hữu thế giới trên không. Giờ khắc này, vô số nhân tộc rơi lệ, khó có thể ức chế nội tâm kích động. Nhân tộc thánh tổ tàn phá chí tôn nhất mạch thánh chủ quy đến rồi. Thiên mộ thiên tai. Đối kháng vô số tuế nguyệt, ngày nay, rốt cuộc đi đến cuối cùng điểm rồi. Ở kiếp này, các ngươi có thiên đại hy vọng. Thế nhưng mà cuối cùng, hay là muốn trầm luôn. Ta nhân tộc vô số con dân trả giá, cuối cùng đổi lấy hồi báo. Ở kiếp này, là nhân tộc con đường cuối cùng, cũng là nhân tộc hy vọng mở ra chi lộ. Ngươi, các ngươi, chí tôn nhất mạch, không còn có hy vọng rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 756. Quyết chiến bắt đầu. Đại thế, đây là một cách muôn đời không gặp. Ngàn vạn thế không xuất ra hoàng kim đại thế. Cổ xưa cường giả đi ra mục nát quan tài theo từ cổ chí kim an nghỉ trong tỉnh lại. Bọn hắn muốn tại ở kiếp này hoàn thành cuối cùng quyết chiến, muốn làm cho cả phàm giới không tiếp tục hai chủ. Nhân tộc tại giờ này khắc này dĩ nhiên chiếm cứ tuyệt đối bá chủ địa vị. Tuy nhiên tại hạ tầng trên lực lượng, nhân tộc tạm thời còn không cách nào chống lại chí tôn nhất mạch, thế nhưng mà giờ phút này nhân tộc đỉnh phong cường giả cũng đã xa siêu việt hơn xa đối thủ. Lúc này, mặc dù là thương giả bản thể chưa từng trở về, nhân tộc đỉnh phong cường giả cũng có thể hoàn toàn áp chế chí tôn nhất mạch. Cho yên ổn thánh tổ diệt sát thiên lục thánh tổ, toàn bộ chí tôn nhất mạch thánh tổ cường giả, chỉ có cuối cùng hai người, chỉ cần bắt đầu quyết chiến cho yên ổn thánh tổ lại ra tay nữa, liên hợp Tây Hoàng hoặc là tự nhiên tùy tiện một cái, đều có thể tại lại để cho chí tôn nhất mạch thánh tổ mất mạng một. Mà khi đó, chỉ có một thánh tổ chí tôn nhất mạch, sẽ tại không cái gì hy vọng. Giờ khắc này cho yên ổn thánh tổ, đứng tại vô tận bên trong chiến trường. Dưới chân của hắn là tách ra lấy khủng bố ánh sáng chói lọi hắc tận thiên cung. Mượn cái này hoàn toàn không có địch thần bảo uy năng, hắn rốt cuộc diệt sát 600 vạn năm số mệnh đối thủ. Hơn nữa hôm nay nhân tộc hiện lên nhiều như vậy tuyệt đại thiên kiêu. Lại để cho hắn đối với nhân tộc tương lai lần thứ nhất tràn đầy hy vọng. Chí tôn nhất mạch áp chế ta nhân tộc vô số tuế nguyệt, để cho ta nhân tộc tiên hiền toàn bộ vẫn lạc, hài cốt không còn. Hôm nay, rốt cuộc đến lúc đó rồi. Rốt cuộc đến chúng ta nhân tộc đòi lại hết thảy lúc sau. Cho yên ổn thánh tổ gào rú, vô hạn khủng bố. Tất cả mọi người có thể hiểu được vị này nhân tộc thủy tổ tâm tình. Vì có thể cam đoan nhân tộc từ cổ chí kim trường tồn. Vị này thủy tổ bỏ ra rất nhiều. Hắn tổ tiên, đế hoàng bọn người toàn bộ hy sinh. Con của hắn, Uyển Hoàng chết tha hương hư không, hài cốt không còn. Mà hắn duy nhất cháu trai đế già Hủy Hoàng cũng đi lên một đầu lưng đeo thiên cổ bêu danh con đường. Tại đã chết một khắc này mới chính danh thiên địa. Hắn có quá nhiều hận, có quá nhiều thương. Thế nhưng mà hắn lại không thể lùi bước. Không thể mềm yếu. Hắn cho yên ổn thánh tổ là nhân tộc duy nhất thánh tổ, là nhân tộc cuối cùng hy vọng. Hôm nay hết thảy đều đi tới hạn. Sở hữu đều muốn chung kết rồi. Hắn rốt cuộc có thể dỡ xuống cái này kinh thiên gánh nặng. Nhân tộc nhất mạch triệt để rung động lắc lư rồi. Nhân tộc võ giả đã không cách nào ức chế nội tâm điên cuồng. Đã chờ đợi vô tận tuế nguyệt. Rốt cuộc nghênh đón hôm nay thời khắc. Cái này là lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần thấy được thắng lợi hy vọng. Cho yên ổn thánh tổ về sau, thương dạ, tự nhiên, Tây Hoàng, hai vị quốc chủ vĩ đại tách ra mà đứng. Lặng lặng cùng đợi. Hôm nay toàn bộ chiến trường đã chấm dứt. Là thời điểm quyết chiến rồi. Thiên mộ, hiện tại thiên tai còn chưa tỉnh lại ư? Muôn đời chờ đợi đã đến. Hôm nay tựu là cuối cùng thời khắc rồi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục ẩn núp ư? Một tiếng cứ uống truyền khắp hư không, chấn động hết thảy. Chí tôn nhất mạch võ giả đã xuất hiện một loại hoảng sợ tuyệt vọng thần sắc. Như vậy thần sắc là đã từng nhân tộc võ giả đặc biệt đấy. Thế nhưng mà cuối cùng tại trong tuyệt vọng, nhân tộc nghênh đón hy vọng. Mà chí tôn nhất mạch hội có hy vọng à? Sở hữu tiếng động lớn rầm rĩ yên lặng, sở hữu sôi trào đình trệ. Toàn bộ võ giả, kể cả chí tôn nhất mạch chúng nhiều cường giả, đều là đem ánh mắt quăng hướng về phía chí tôn trong thế giới. Tất cả mọi người minh bạch trận chiến đấu này thắng bại chính thức quyền quyết định kỳ thật ngay tại 6 người trong tay. Thiên tai thánh tổ, thiên mộ thánh tổ, cho yên ổn thánh tổ, tuyệt tử dạ hoàng cùng vợ của hắn, bất quá tựu là đã đột phá đã trở thành quốc chủ đỉnh phong Tây Hoàng rồi. Chỉ có 6 người này mới có quyết định hết thảy tư cách. Những người khác ảnh hưởng không được nhiều đại chiến cuộc. Chậm rãi đối diện chí tôn trong thế giới, truyền ra một đạo tiếng vang. Cho yên ổn, đã chờ đợi vô số tuế nguyệt, cái này là ngươi chờ mong tới hạn đi à nha, cái này tựu là các ngươi nhân tộc khoảng cách thành công gần đây từng bước. Có lẽ cho các ngươi một điểm hy vọng, tại thất vọng tiến đến về sau, sẽ càng thêm tàn khốc. Thế nhưng mà, chúng ta lại nhất định phải làm như vậy. 600 vạn năm rồi. Chừng 600 vạn năm rồi. Ta và ngươi tầm đó tranh đấu vô số tuế nguyệt. đã trải qua thái cổ thời đại trung kết, đã trải qua viễn cổ thời đại toàn bộ, đã trải qua thượng cổ thời đại huy hoàng, hôm nay, rốt cuộc đi tới cuối cùng này thời đại rồi. Vượt qua bốn cái thời đại chiến đấu, sáng nay trung kết. Thanh âm rơi xuống đất, khủng bố dị động xuất hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ chí tôn thế giới đều đang run rẩy, tựa hồ sau một khắc, nó muốn sụp đổ. Vô số đạo hào quang xuất hiện, lan tràn thiên địa. Mỗi một đạo đều ẩn chứa tuyệt thế đại đạo, đều tràn đầy vĩ đại nhất chư thiên pháp tắc. Vạn đạo, thiên vạn đạo, hàng tỷ đạo. Mỗi một đạo hào quang đều có được khủng bố cái thế uy nghiêm, đều có được diệt sát thiên địa bá đạo. Nhìn xem bắn ra hào quang, Thương Giả trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Những này hào quang tùy tiện một đạo đánh ra đều có thể đơn giản nghiền nát một cái nhỏ bé điểm đại thế giới. Một khi bị mấy trăm đạo loại này hào quang công kích, tựu là cực đạo thần thoại đều muốn mất mạng. Nếu như là vạn đạo phát ra cùng một lúc, chỉ sợ sẽ là những cái kia muôn đời bá chủ đều không thể trèo chống ở. Cái này là một loại cực đoan khủng bố, ẩn chứa vô số đại đạo cảm ngộ khủng bố diệt sát chi mang. Bất quá Thương Giả lại khó hiểu, bởi vì hắn không biết, giờ này khắc này những này hào quang xuất hiện đến tột cùng là vì cái gì. Hoặc là cái này hàng tỷ đạo quang mang phát ra cùng một lúc, toàn bộ nhân tộc đều muốn mất mạng. Thế nhưng mà, nhân tộc lại không phải ngu ngốc. Dùng những cái kia hào quang lập lòe tốc độ đến xem. Những lực lượng này cơ hồ khó có thể đánh chúng bất luận cái gì võ giả. Bọn hắn đến cùng muốn đây này. Lặng lặng nhìn tràn đầy nghi hoặc. Bất quá Thương Giả nghi hoặc lại không có chờ đợi bao lâu. Sau một khắc, hắn sở hữu nghi hoặc bị giải khai rồi. Đầy trời hào quang bắn ra, đánh nát hư không, cuối cùng nhất tuần hoàn cơ hồ đã trở thành một đạo màn sáng. Mà những này tuần hoàn hào quang bắt đầu ngưng kết. Toàn bộ tụ lại tại chí tôn thế giới chung quanh. Bên trong ở đằng kia vô tận lăng trong viên, ba tòa khủng bố phù đồ bảo tháp xuất hiện. Chúng lóe ra tuyệt thế hào quang, lại để cho vô số tồn trong lòng kiêng kỵ, khó có thể ngưỡng mộ. Ba tòa phù đồ bảo tháp phía trên xuất hiện lưỡng đạo hư ảnh. Bọn hắn mông lung, không có bất kỳ hình thể. Thế nhưng mà như thế tồn tại, lại như cũ có khủng bố uy nghiêm. Khí thế cường đại, hóa thành thực chất từng vòng, vậy mà bắt đầu nhộn nhạo ra. Tại khủng bố khí thế ở bên trong đầy đủ mọi thứ đều tại theo nhộn nhạo, nhiều loại sở hữu đều đã mất đi bất luận cái gì hành động năng lực, toàn bộ thần phục tại khủng bố khí trong tràng. Đây là thánh tổ đích ý chí, thánh tổ lực lượng. Không phải bất cứ người nào đều có thể xưng là thánh tổ đấy. Mặc dù là hôm nay Thương Giả tại bản thể trở về sau đã có được chống lại thực lực của bọn hắn thời điểm cũng không thể. Bởi vì thánh tổ mang theo một cái thánh chữ. Đó là chỉ có Du Ngoạn Sơn Thủy qua thánh chủ cảnh giới tuyệt thế tồn tại mới có tư cách được hưởng cái này một gã kiêng kỵ đấy. Chí tôn ba đại thánh tổ cùng cho yên ổn thánh tổ. Ngày xưa đều là thánh chủ tồn tại. Bọn hắn chỉ thiếu chút nữa liền lập địa thành thánh, vi trì thế đại năng. Có thể là vì đế hoàng cuối cùng phong ấn, bởi vì phàm giới bài xích, vì riêng phần mình lý niệm, tứ đại siêu cấp tồn tại cuối cùng tự chém tu vi, lui trở về quốc chủ cảnh giới. Bọn hắn bổn nguyên bên trong còn có thánh khí tức, thế nhưng mà tại tu vi phía trên lại không có bất kỳ thánh ấn ký rồi. Chỉ có như vậy tồn tại mới có thể gọi là thánh tổ. Thương Giả, mặc dù thiên tư hơn người, cái thế vô song, lại không có tư cách xưng hô thánh tổ. Tư không xé sách. Vô tận lực lượng bị lôi kéo. Cái này cường đại ý niệm gợn sóng, vậy mà tư không qua sông ẩm ẩm tầm đó muốn áp chế nhân tộc nhất mạch. Mà lúc này cho yên ổn thánh tổ quanh thân đồng dạng xuất hiện to lớn lực lượng. Trong khoảnh khắc, hướng phía cái kia qua sông mà đến khủng bố ý chí đánh lén. Súng ngắm. Mà đi. Thương Giả minh bạch hoặc là cho yên ổn thánh tổ cường thế vô cùng, càng là trực tiếp chém giết thiên lục thánh tổ. Thế nhưng mà hắn cuối cùng chỉ có một người. Đều là quốc chủ nhất đỉnh phong nhất, đều là từng đã là thánh chủ tồn tại. một người chiến bất quá hai người đấy. Giờ khắc này Thương Dạ đồng dạng động. Hắn đưa tay ra cánh tay, trong lúc giật mình, xuất hiện một thanh trường kiếm bộ dáng. Tay phải thánh kiếm. Trong đôi mắt bắt đầu diễn biến kinh thiên dị tượng. Một đồng ở trong, Phật Đà tụng chương. Một trong mắt, thần ma cầu nguyện. Cực đạo đích ý chí xuất hiện. Thế giới bắt đầu diễn biến. Ngay lập tức về sau, đã trở thành cực lớn đến khó dùng miêu tả hư không đại thế giới. Trong thoáng chốc, lần này hàng lâm. Thế giới không có có trở thành thật thể, mà là vô tận hư ảo. Theo cho yên ổn thánh tổ ý chí truyền lại Thương Dạ sau lưng hư không đại thế giới bắt đầu di động. Nó, mang theo ở giữa thiên địa hết thảy nguyên thủy tồn tại, đã trở thành ý chí hư vô, liên hợp lấy cho yên ổn thánh tổ đích ý chí, đồng thời áp bách mà đi. Lập tức, gần kề chỉ là trong nháy mắt, tuyệt cường va chạm xuất hiện. Trong nháy mắt, vô số gợn sóng rung động khuyết tán. Phương viên ước vạn dặm ở trong, không gian sụp đổ. Vạn vật mất mạng. Vô số cường giả miệng phun máu tươi. Cường như thần lời nói tồn tại, chỉ là tại rung động phía dưới đều hoàn toàn không cách nào thừa nhận. Thậm chí bị tâm linh trấn áp. Thánh tổ uy năng, hoàn toàn thể hiện. Va chạm về sau, chí tôn hai vị thánh tổ không có tiếp tục thôi động những cái kia cường đại đích ý chí. Bọn hắn hư ảnh như trước đứng tại phù đồ chi đỉnh, lặng lặng bao quát lấy hết thảy. Xem không hình thể thế nhưng mà bọn hắn lại là chân thật tồn tại. Tế luyện chư thiên thần vật, nhẹ nhàng sáu cái chữ truyền ra. Tại toàn bộ chí tôn đại thế giới đột nhiên xuất hiện 13 nơi vô cùng phi phàm địa điểm. Trong lúc này chiếu rọi ra thông thiên thần quang. Lực lượng cường đại theo hào quang xuất hiện, vỡ vụn toàn bộ chí tôn đại thế giới sở hữu thổ địa. Sở hữu chí tôn nhất mạch còn sót lại cường giả toàn bộ đi đến những cái kia tế đàn chi địa, bắt đầu thúc giục vô tận uy năng, lại để cho những này chư thiên thần vật nghiền nát, hóa thành duy nhất lực lượng. Chứng kiến những cái kia thần quang xuất hiện vị trí, Thương Dạ rốt cuộc hiểu rõ. 10 năm trước, hắn đã từng dùng thông thiên pháp nhãn quan sát qua toàn bộ chí tôn đại thế giới. Có thể là có nhiều chỗ lại thủy chung không cách nào xem thấu. Ngoại trừ biết được trong đó một chỗ là ba tôn thánh tổ ngủ say chi địa bên ngoài. Những địa phương khác còn chưa từng biết rõ. Hôm nay, hắn mới rốt cuộc hiểu rõ những cái kia thần bí che giấu ở bên trong che giấu rốt cuộc là cái gì. Theo thần quang tràn ngập, đã từng hết thảy che giấu đều biến mất. Hết thảy tất cả đều bạo lộ tại Thương Dạ khói mắt phía dưới. Nhìn xem cái kia vài chục tòa cao ngất tế đàn. Thương Dạ nội tâm nhẹ nhàng nhảy dựng. Tế đàn dĩ nhiên là dùng vô số chư thiên thần vật trồng chất mà thành tế đàn. Những này tế đàn đại đa số đều là vô tận phong cách cổ xưa. Bên trong dung luyện tuế nguyệt dấu vết, tràn đầy thời gian điêu khắc còn sót lại. Thương Dạ biết rõ. Những này tất nhiên là ở xa xôi thời đại tựu dựng mà thành cổ xưa tế đàn. Bọn hắn đã sớm đã làm xong trở về chuẩn bị. Chỉ chờ đợi đến thời cơ thích hợp, tùy thời đều có thể tỉnh lại ba tôn cổ xưa thánh tổ, giết chóc thiên địa, bóp chết nhân tộc hy vọng. 13 nơi nguyên lực tế đàn. Thiên tai thiên mộ. Chỉ là 13 nơi nguyên lực tế đàn tuyệt đối không cách nào làm cho các ngươi đột phá đấy. Không thể đột phá. Các ngươi thủy chung đều hay vẫn là thánh tổ cảnh giới, vĩnh viễn không cách nào trở thành thánh chủ tồn tại. Như vậy, lại có làm được cái gì đây này? Cho yên ổn thánh tổ nhìn xem hết thảy, trong ánh mắt là một loại trào phúng vui vẻ. 13 nơi nguyên lực tế đàn, sự hiện hữu của bọn nó tựu là hiến tế. Đem vô số chư thiên thần vật hiến tế. Hoàn toàn hóa thành nguyên thủy lực lượng tiếp tế tại ba vị thánh tổ trên người, lại để cho bọn hắn có thể tại đây nhất thời đời. Thay, hiển thánh trở thành trấn áp chư thiên tuyệt bá nhân vật. Thánh tổ, ra tay đi. Ta có một loại dự cảm bất tường. Nếu như bọn hắn thành công, sẽ tạo thành vô tận sát nghiệt. Thương Dạ chân mày hơi nhíu lại, mở miệng nói ra. hắn tổng cảm giác có cái gì kinh hãi sự tình muốn phát sinh. Dùng hắn hôm nay cường đại còn có thể cảm thấy kinh hãi. Cái kia không thể nghi ngờ sẽ là kinh hãi thiên địa kiếp nạn. Đối với thương giả, cho yên ổn thánh tổ giống như có lẽ đã theo những địa phương khác biết được hết thảy. Hắn nhìn xem thương giả ánh mắt, hoàn toàn không có cái loại này lạ lẫm cảm giác. Ta minh bạch đấy. Như vậy hiện tại, ra tay đi. Nói xong lời này, dẫn đầu đánh ra cực đạo một kích. Vừa mới dẹp loạn hết thảy lăn mình. Quay cuồng hàng tỷ hư không, lại lần nữa vỡ vụn. Vô tận vương giả, hoàng giả khí tức lăn mình. Quay cuồng tựa hồ muốn quân lâm cửu thiên thập địa trở thành muôn đời chúa tể vĩ đại. Chín thiên hoàng đạo. Chín thiên hoàng đạo cho yên ổn thánh tổ tuyệt sát một kích tư không tách ra. Theo sát phía sau thương giả bọn người đồng loạt ra tay. Quân muốn thần chết thần không thể không chết. Tây hoàng tuyệt thế một kích lại để cho hết thảy đều thần phục, không được vi phạm cái thế một kích. Tư không đánh ra. Không giết chu diệt. Vỡ vụn muôn đời. Hai cái quốc chủ tồn tại đánh ra chung kết một kích lại để cho đắc lâu chi địa tinh hải chìm nổi, hóa thành hư vô. Nhìn xem cái này từng đảo muôn đời triền miên diệt khủng bố tuyệt sát. Thương giả rốt cuộc cũng đánh ra chính mình mạnh nhất âm. Kiếm hủy chư thiên. Bản thể không xuất ra tan vỡ lực lượng, luân hồi lực lượng đều không thể vận dụng. Thương giả có thể chém ra tuyệt sát mạnh nhất, cũng chỉ có cái này kiếm hủy chư thiên rồi. Tự nhiên không nói gì thêm. Phồn vinh mạnh mẽ hỏa diễm thiêu đốt hư không, lửa đốt sáng giết vạn vật. Đây đều là vạn cổ vô song một kích, ngày xưa trong năm tháng bực này tuyệt sát lực lượng cơ hồ hơn 10 vạn năm khó có thể xuất hiện. Thế nhưng mà hôm nay, tại đây nước ngoài hư không phía trên, lại đồng thời tách ra. Sau lưng, nhân tộc cường giả đều thi triển cường hãn nhất giết chóc một kích. Thư của bọn hắn niệm ký thác thiên địa vô song. Sở hữu lực lượng. Hóa thành một cái cực điểm công kích trực tiếp oanh kích tại chí tôn đại trên thế giới. Giờ khắc này, hoàn toàn chấn động. Chí tôn thế giới vị trí cái kia phương không gian khoảng cách sụp đổ. Vô số như lỗ đen khe hở xuất hiện, bắt đầu điên cuồng thu nạp chung quanh hết thảy hết thảy. Tận thế tràng cảnh như là vũ trụ tan vỡ, khủng bố, khó giải. Hồi lâu sau, tư không làm sáng tỏ, hết thảy hủy diệt biến mất. Thế nhưng mà lưu lại hết thảy, lại làm cho rất nhiều nhân tộc cường giả kinh hãi. Bởi vì cái kia phương viên ngàn vạn dặm hư không đều bị giết đã đến sụp đổ. Thế nhưng mà tại hư vô nghiền nát trong không gian cổ xưa thế giới, lại như cũ lơ lửng. Hàng tỷ đạo đủ để gạt bỏ phàm giới hào quang chăm chú thủ hộ lấy cổ xưa thế giới, không cho mảy may lực lượng xuyên vào trong đó. 13 nơi tế đàn nơi ở. Phần đông chí tôn nhất mạch cường giả sắc mặt ửng hồng. Trong miệng vô số máu tươi tràn ra. Tuy nhiên bề ngoài nhìn như không có vấn đề. Thế nhưng mà bọn hắn lại đã bị kịch liệt rung động lắc lư, nhận lấy khó có thể phai mờ bị thương. Vừa rồi công kích, đó là phàm giới chính thức bị phân chia sau khi đi ra cường đại nhất một kích. Cường như có hàng tỷ đạo quang mang thủ hộ chí tôn thế giới yêu nguyên không cách nào triệt để bảo tồn hoàn toàn. Vĩnh cửu đại lục xé sách, vô tận ngọn núi sụp đổ. Toàn bộ thế giới bên trong hết thảy đều bị đánh tới triệt để nghiền nát, khó có thể chữa trị. Nếu như không phải hàng tỷ đạo quang mang thủ hộ, vừa rồi một kích kia đã sớm đem cái này cổ xưa thế giới đánh cho triệt để bột rồi. Mặc dù nó bị vô số cổ xưa năng giả tuyên khắc đạo lý, ghi khắc văn vẻ. Thế nhưng mà tại tuyệt thế một kích trước mặt, không có chút nào còn sót lại khả năng. Cái kia lập lòe chư thiên hàng tỷ đạo quang mang. Rốt cuộc là cái gì? Ta trước khi cho rằng đó là bọn hắn đánh ra, muốn bôi giết chúng ta cuối cùng áp chủ bài. Hôm nay xem ra cái này tràn đầy sát tính, khủng bố vô cùng hào quang, lớn nhất tác dụng vậy mà thủ hộ. Tây Hoàng ánh mắt nhảy lên. Lóe ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chính mình cực đạo một kích, liền tinh không đều có thể nát bấy, cường như hư không chiến vực, một kích phía dưới đều có thể đánh tới đối với mặt. Thế nhưng mà giờ phút này, nhưng lại ngay cả những cái kia hào quang đều không thể đột phá. Điều này thật sự là khó có thể tin. Huống hồ Thương Dạ kiếm hủy chư thiên cùng vợ hắn hỏa diễm chân lý đều là tuyệt đối không kém gì chính mình cực hạn giết chóc lực lượng. Mà cho yên ổn thánh tổ mạnh nhất giết chóc càng là khó có thể miêu tả. Đây tuyệt đối là đỉnh phong bên trong đích đỉnh phong quốc chủ cảnh giới cực hạn nhất một kích. Mọi người dung hợp lực lượng. Chư thiên vạn giới bên trong sở hữu đều bị đánh nát. Thế nhưng mà giờ phút này, nhưng lại ngay cả cái kia hàng tỷ đạo quang mang đều không thể đánh xuyên qua. Cái này, không thể tưởng tượng. Ta có thể cảm nhận được, tại những cái kia hào quang bên trong tựa hồ ẩn chứa thiên địa chí lý, thiên địa đại đạo đích chân lý. Cái kia chỉ sợ, là cái này 600 vạn trong năm tháng, bị chí tôn nhất mạch cường giả, dung luyện mà ra chính thức đại đạo lực lượng. Nghe nói lời này, mọi người rung động. Rồi sau đó trầm mặc, đem chư thiên đại đạo lực lượng vô hạn dung luyện được ra chính thức lực lượng. Như thế hào quang quả thực so thế gian hết thảy cực đạo thần bảo đều muốn cứng rắn vô số lần. Hàng tỷ đạo điệp ra cường như cái kia kinh thế vô song một kích đều không thể đánh xuyên qua. Bọn hắn tế luyện muốn hoàn thành. Cổ xưa trong thế giới tràn ngập lực lượng thần quang đã bắt đầu ảm đạm. Cổ xưa tế đàn đã xuất hiện u ám thần sắc. Mọi người minh bạch. Bên trong tràn ngập lực lượng chỗ đã bắt đầu biến mất. Hôm nay tồn tại chỉ là một ít không xác. 13 đạo quang mang một mặt là tế đàn chỗ. Mà đổi thành bên ngoài một mặt, nhưng lại vậy có lấy tồn tại hai tòa hoang vu phù đồ bảo tháp. Theo vô tuyến thần quang rót vào, phù đồ bảo tháp càng ngày càng sáng ngời. Chỉ là bọn hắn trên không hai đạo thánh tổ thân ảnh, nhưng như cũ mông lung. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 757. Chí tôn thánh tổ ý. 13 đạo tuyệt thi thần quang tràn ngập phù đồ bảo tháp, lại để cho cái này cổ xưa kiến trúc cơ hồ thành nguồn sáng thể. L.T. Sách biển tắc và giao thông. Cuộc quai web. 13.800.100. Con lực lượng cường đại sông mạnh thiên địa, lập tức làm cho cả chí tôn thế giới cũng bắt đầu sụp đổ. Đây mới thực sự là cực đạo lực lượng. Phàm giới bên trong tuế nguyệt vô địch cực đạo lực lượng. Bọn hắn cái này là muốn khôi phục đến xưa kia di thánh chủ cảnh giới, muốn vô địch thiên hạ, trấn áp nhiều loại. Chỉ tiếc, thánh chủ lực lượng, không phải dễ dàng như vậy khôi phục đấy. Mặc dù đã từng tự là thánh chủ cảnh giới, về sau tự trảm tu ngã xuống này một cảnh giới. Thế nhưng mà bọn hắn muốn khôi phục, rất khó khăn quá khó khăn. Xác thực quá khó khăn. Thương Dạ thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Bách niên trước khi, hắn cực hạn tăng thêm thời điểm uy năng cũng đủ để so sánh ngay lúc đó Đông Hoàng Tây Hoàng. Đó là thuộc về chí tôn quân vương quốc chủ cường giả bên trong cường đại cảnh giới. Mà ở 90 năm trước, nếu như thể dung hợp đồng thời lao ra phong ấn. Như vậy hắn khi đó uy năng cũng muốn siêu việt sau khi đột phá Tây Hoàng. Hoàn toàn có thể so sánh bốn đại thánh tổ. Thế nhưng mà lại đi qua 10 năm tuế nguyệt. Hôm nay Thương Giả cảm giác tựa hồ chính mình thời khắc đều tại đột phá biên giới, tuy nhiên lại thủy chung đều không thể đột phá. Hắn thật sự không cách nào xác định mình ở lao ra chôn cất đế về sau có phải thật vậy hay không có thể đột phá. Dù sao, 10 năm trước hắn đã là đỉnh phong nhất quốc chủ rồi. Mà hôm nay yêu nguyên như thế, có thể thấy được cuối cùng một bước này phóng ra gian nan tính. Phương xa, phù đồ bảo tháp rốt cuộc thành triệt để nguồn sáng. Hết thảy hình thể đều không còn tồn tại. Mơ hồ trong đó, mọi người thấy đã đến không thể tưởng tượng nổi một màn. Phù đồ bảo tháp, vậy mà đang dần dần cải biến. Chúng tựa hồ tại hóa tan. Chỉ là trong nháy mắt. tựu đã mất đi đã từng cổ xưa thê lương bộ dáng. Sau một lát, hóa thành vô số lưu động hào quang. Thế nhưng mà những này hào quang lại không có bốn phía phiêu tán, mà là bắt đầu tụ tập. Ầm ầm tầm đó, hai đạo hình tượng chậm rãi xuất hiện. Điều này sao có thể? Một tiếng thét kinh hãi. Thong song yên ổn thánh tổ trong miệng truyền ra. Hắn mặt sắc cực kỳ khó coi. Chăm chú nhìn chằm chằm cái kia dần dần thành nhân thể vô tận nguồn sáng. Thần sắc lộ vẻ khó có thể tin. Nghe thế kinh hô thương dạ trong lòng hung hăng nhảy dựng. Tựa hồ, hắn dự cảm những cái kia kiếp nạn thật sự muốn phủ xuống. Thánh tổ, đây rốt cuộc làm sao vậy? Tây Hoàng nhìn xem dần dần cấu thành lưỡng cố thân thể nguồn sáng đồng dạng cảm nhận được một loại khủng bố ý cảnh tại lan tràn. Cái loại này lực lượng cơ hồ khiến hắn cũng bắt đầu run rẩy. Mặt sắc càng thêm khó coi cho yên ổn thánh tổ cánh tay, mơ hồ trong đó cũng bắt đầu có chút run rẩy. Bọn hắn, vậy mà chưa từng có chém chết thánh chủ thân hình. Cho tới nay, bọn hắn đều không có lại để cho thân thể của mình tan vỡ, mà là hóa thành cái kia ba tòa thê lương phù đồ. Hôm nay, chỉ cần lại để cho cái này hai cỗ phù đồ bảo tháp một lần nữa hóa thành bọn hắn nguyên thủy thân thể. Chỉ sợ hai người này sẽ thật sự trở lại thánh chủ. Nghe nói như thế, nhân tộc chúng nhiều cường giả nhất thời hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin. Mới vừa rồi còn tin tưởng tràn đầy, hai người vĩnh viễn cũng sẽ không thành thánh chủ. Thế nhưng mà hôm nay biến hóa thật không ngờ cực nhanh. Tựa hồ sau một khắc, hai cái thánh chủ muốn thức tỉnh. Thánh chủ, cái kia mang theo thánh khí tức, xa xa không phải cường giả có thể chống cự đấy. Cường như thánh tổ tồn tại cũng muốn thấp hơn cái kia một cảnh giới. Bọn hắn không biết thánh chủ chiến lực kinh khủng đến cỡ nào. Thế nhưng mà chỉ muốn nhìn thấy dung luyện nhiều như vậy chư thiên thần qua đời làm lực lượng, lại vẫn không có trực tiếp ngưng tụ thành thân hình, tựu có thể tưởng tượng một thánh chủ trong cơ thể đến cùng đã dung nạp kinh khủng bực nào vô tận sức mạnh. Hôm nay, hai cái thánh chủ tồn tại tuyệt đối nghịch thiên. Mặc dù là nhân tộc còn lại cường giả thêm, muốn đối kháng một thánh chủ đều là cực kỳ thấy kia đấy. Mà hai cái thánh chủ hoàn toàn có thể quét ngang chư thiên trấn áp hết thảy rồi. Khó trách lúc trước bọn hắn không có sợ hãi. Khó quái bọn hắn muốn chờ đợi toàn bộ trở về sau, đang tiến hành cuối cùng quyết chiến. Bọn hắn đây là muốn một mẻ hốt gọn. Một quốc chủ tồn tại mặt sắc khó coi. Bọn hắn thật không ngờ thời khắc cuối cùng chí tôn nhất mạch còn có như vậy chuẩn bị ở sau. Ta chỉ này đây, hiến tế chư thiên thần vật đúng rồi lại để cho lực lượng của bọn hắn một lần nữa trở về. Tại dùng cái này tuyệt cường lực lượng miêu tả khủng bố thân hình có thể khôi phục bọn hắn xưa kia di tuyệt đỉnh chiến lực. Thế nhưng mà ta lại thật không ngờ. Lúc trước bọn hắn không coi là tự trảm tu. Bọn hắn chỉ là đem thân thể của mình chế tạo ba tòa phù đồ bảo tháp. Mà linh hồn lại vĩnh viễn trốn ở viên lăng bên trong ngủ say. Khó trách suốt 600 thời gian vạn năm. Bọn hắn không có xuất hiện qua một lần. Thậm chí tại ta xuất thế về sau bọn hắn đều không có chút nào động tác. Khó trách thiên lục khí tức rõ ràng khủng bố như vậy để cho ta đều run rẩy. Nhưng không cách nào phát huy ra xứng đôi chiến lực. Thiên tai thiên mộ thiên lục. Các ngươi tốt phách lực. Xác thực là tốt phách lực. Tất cả mọi người minh bạch như vậy chia lìa phương thức. Tuy nhiên khủng bố vô cùng có thể giảm bớt cô đọng thân hình thao thiên thần lực. Tuy nhiên lại cũng muốn trả giá thảm trọng nhất một cái giá lớn. Thân hình đã sớm không phải là thân hình, chú tuy nhiên có thể một lần nữa sống lại thành thánh chủ thân thể. Thế nhưng mà thân cũng đã bị tế đã luyện thành ba tòa phù đồ bảo tháp. Kiếp này đều không thể bất quá đột phá. Mà tùy thời vào ở cách này ba bộ thánh chủ chi thân thể. Ba tôn chí tôn thánh tổ cho tới bây giờ đều không có chặt đứt cùng ba tòa phù đồ bảo tháp liên hệ. Bọn hắn đã theo phù đồ bảo tháp tế luyện cơ hồ cũng bị tế luyện rồi. Nói một cách khác, ba người này đã thành linh. Thành ba tòa phù đồ bảo tháp linh. bọn hắn bỏ qua hết thảy, vậy mà thành nửa khí tồn tại. Nghĩ thông suốt hết thảy, Thương Dạ nhìn về phía cái kia chậm rãi muốn thành hình hai cỗ thánh thể, trong ánh mắt khó được xuất hiện một tia tôn kính. Tuy nhiên bọn họ là địch nhân, là tuyệt thế đại địch. Thế nhưng mà bọn hắn tác pháp lại làm cho chính mình kính nể. Bỏ qua hết thảy hết thảy, chỉ cầu có ý hướng một di, có thể bày ra tuyệt thế chiến lực trợ giúp chính mình chủng tộc lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Hoặc là bọn hắn tại toàn bộ nhân tộc xem ra là ma, là vượt, là hết thảy tà ác đại danh từ. Thế nhưng mà tại trí tôn nhất mạch trong mắt, bọn hắn cảm giác không phải là như cho yên ổn thánh tổ cuối cùng trụ cột đây này. Cái này mới thật sự là thời khắc cuối cùng. Hít một hơi thật sâu. Giờ phút này Thương Dạ, nội tâm lại dường gì bình tĩnh lại. Hắn nhìn nhìn bên người tự nhiên. Mà vị này tuyệt mỹ nữ tử tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Lặng lặng nhìn Thương Dạ. Giờ phút này, hai người trong mắt, trong nội tâm, ý niệm bên trong, vậy mà đều là gì thường yên lặng. Dạ, ta không sợ. Ta không sợ. Có ngươi tại, tựu là đối mặt thánh chủ, ta cũng không sợ. Có chỗ của ngươi, tựu là địa ngục, ta cũng trở thành là thiên đường. Thương Dạ nhẹ nhàng cười cười. Hắn cầm tự nhiên cánh tay. Trong ánh mắt, là trước nay chưa có kiên định. Các ngươi sẽ không sợ. Ngươi, không phải sợ. Linh Nhi cũng sẽ không biết sợ. Mọi người, cũng sẽ không sợ đấy. Ta hồi leo lên hết thảy đỉnh phong. Ta sẽ nhượng cho người yêu của ta thân nhân, vĩnh viễn không đều sợ. Chí tôn trong thế giới, hai tòa hào quang đã thành nhân thể hình thái. Nhưng khi cuối cùng một tia hào quang sắc nhập về sau, cái loại này khủng bố lột xác lại đột nhiên đình chỉ. Chỉ còn lại có hai luồng loại người hào quang, lặng lặng ngưng trệ tại đâu đó. Đã thất bại. Cuối cùng, hay vẫn là lực lượng chưa đủ. Thần quang đình chỉ rót vào. Thế nhưng mà thánh chủ chi thân thể lại như cũ còn không có có chính thức thành hình bộ dáng. Mọi người tại yên tâm đồng thời càng thêm kinh hãi. Tuy nhiên đế giả hủy hoàng cùng Thương Giả cầm đi rất lớn một bộ phận chư thiên thần vật. Thế nhưng mà cái này còn lại cũng đã tương đương với toàn bộ phàm giới mấy trăm vạn năm tích lũy. Mấy trăm vạn tích lũy chư thiên thần vật, thậm chí ngay cả thánh chủ chi thân thể sống lại đều làm không được. Một khi bọn hắn thật sự tỉnh lại, cái kia đem là bực nào khủng bố tư thái. Phàm giới thần vật cuối cùng không cách nào cùng chủ giới so sánh với. Từ đế hoàng lão tổ phong ấm về sau, phàm giới không tiếp tục thần khí tức. Những cái kia chư thiên thần vật đã sớm đã mất đi nên có uy năng. Bằng vào những này phàm giới thần vật, bọn hắn căn tựu không cách nào sống lại. Xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo thỉnh đến, lơ tê. Sách biển các và giao thông. Cuộc quay web. 13.800.100. Com. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 758. Sống lại thánh chủ. Chư thiên thần vật đã mất đi thần linh chi khí rèn luyện, tuy nhiên chất hay vẫn là thế, nhưng mà chúng đã mất đi thần tính. Lờ tờ. Sách biển các và giao thông. Của quai web. 13.800.100. Con những này thần vật có thể lực lượng tuyệt đối có hạn, tối thiểu căn không đủ lại để cho một cái thế võ giả sống lại. Hai luồng hình người hào quang đang ở đó hàng tỷ đạo quang mang thủ hộ thế giới bên trong lặng lặng tồn tại. Thấy như vậy một màn, rất nhiều người đã thoáng yên tâm trong lòng trọng áp. Chỉ cần cái kia hai vị trí tôn thánh tổ còn không có du ngoạn sơn thủy thánh chủ, như vậy mọi chuyện đều tốt nói. Hết thảy đều không tính không xong. Hoặc là lực lượng của bọn hắn lại đã nhận được thăng. Có thể là nhân tộc bên này, nhưng lại có bốn tôn tuyệt thế chiến lực. Bất luận cái gì một đều sẽ không thua tại đối diện quá nhiều. Nếu như quyết chiến tùy ý hai cái cường giả đều có thể đem bọn hắn kiềm chế, lại để cho bọn hắn khó có thể bộc phát ra kinh thế chiến lực. Giờ khắc này, rất nhiều nhân tộc tại Mông Lung đã thấy được quang minh tương lai. Cổ xưa trong thế giới, đã từng đứng tại phù đồ bảo tháp trên không hai cái thân ảnh, đã bay đến trên 9 tầng trời. Bọn hắn yêu nguyên hay vẫn là Mông Lung hư ảo tồn tại. Mọi người giờ phút này cũng đều triệt để đã minh bạch. Cái này hai cái giống như thật thể hư ảnh căn tựu là tương đương với khí linh tồn tại. Lơ lửng trên 9 tầng trời, vô tận hào quang bao trùm, tràn đầy từ cổ chí kim sống lại vĩ đại ý chí. Giờ khắc này, hồi lâu chưa từng động tác hai vị thánh tổ, rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Quả nhiên còn không có đạt tới cuối cùng yêu cầu. Bất quá, tăng thêm còn lại những này, nên vậy là đủ rồi. Hai cái thánh chủ đủ để hoành hành thiên địa trấn áp hết thảy, hoàn thành ta chủ trở về cần có hết thảy rồi. Ngươi cảm thấy thế nào thiên tai? Thiên tai thánh tổ mở miệng chi nhân, vị kia lần thứ nhất mở miệng tồn tại tựu là thiên tai thánh tổ. Chỉ có thể như vậy. Dù sao ba người chúng ta mới có chính thức huyết mạch, ta chủ trở về, những thứ khác hết thảy không sao cả rồi. Thanh âm vang vọng tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở. Có thể là đồng dạng, những này võ giả tựa hồ cũng cảm nhận được một loại tâm linh rung động, bọn hắn đều mơ hồ cảm giác được chính thức chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Chí tôn thế giới trên bầu trời lưỡng đạo hư ảnh thật thể, rốt cuộc đã có động tác. Hai người bọn họ tôn, nhẹ nhàng vung động thủ cánh tay, đánh ra vô số hào quang. Giờ khắc này toàn bộ chí tôn thế giới bên ngoài quấn làm được hàng tỷ đạo quang mang tựa hồ nhận lấy không hiểu triệu hoán. Yên lặng hồi lâu sau toàn bộ đã bắt đầu động tác. Các loại hoàn mỹ quý tích bị phát hỏa, vô số huyền ảo lực lượng sống lại. Trong khoảnh khắc, một loại thiên địa dữ tợn khủng bố tán phát ra. Nháy mắt thời khắc, những này tại trong mắt mọi người chỉ là dùng để phòng ngự diệt thế chi mang. Vậy mà lại lần nữa tách ra khủng bố lực lượng. Cường đại giết chóc xuất hiện. Xem lên trước mặt hết thảy toàn bộ nhân tộc nhất mạch hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cổ xưa như cho yên ổn thánh tổ, cường đại tuyệt thế như thương giả, toàn bộ ngu ngơ chủ rồi. Hàng tỷ đạo diệt thế chi mang, khủng bố vô cùng, tuyệt thế vô cùng. Chúng, ngoại trừ thủ hộ bên ngoài, vậy mà thật sự có lấy giết chóc hết thảy khủng bố lực lượng. Trong khoảnh khắc, vô số hắc ám sắc huyết dịch, mực sắc nhiều loại, hắc ám đại địa. Hàng tỷ đạo hào quang, vậy mà thật sự bắt đầu giết chóc rồi. Chỉ là nó giết chóc, lại là đối với vô số chí tôn nhất mạch tộc đàn tiến hành đấy. Ngơ ngác nhìn xem 13 nơi cổ xưa tế đàn bên cạnh, những cái kia trước khi vẫn còn đem hết toàn lực dung luyện chư thiên thần vật chí tôn nhất mạch cường giả nhao nhao hóa thành phần còn lại của chân tay đã bị cục phá thể, dùng huyết dịch nhuộm đen hết thảy thời điểm. Sở hữu tồn tại đều triệt để trợn mắt hốc mồm. Cái này, hỗn đàn. Bọn hắn cái này nếu tế luyện chí tôn nhất mạch toàn bộ sinh linh thành bọn hắn trở về cuối cùng lực lượng. Thương giả, rốt cuộc hiểu rõ. Hắn rốt cuộc minh bạch hai người trong lời nói cái kia lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động nguyên nhân. Cái này thật đúng đã mất đi hết thảy cảm tình. Chính mình tộc đàn, nói giết lượt giết, không chút nào thêm bất luận cái gì lưu thủ. Cái này mới thật sự là hung ác, chính thức hung ác gơ, sơ, a, o. Gần kề chỉ là mấy hơi thở. 13 nơi thủ hộ chi địa phần đông chí tôn nhất mạch cường giả vẫn là chín thành nhiều. Còn lại hơn 10 tôn muôn đời bá chủ không ngừng thống khổ gào rú, bọn hắn sắc ra khó hiểu, cừu hận điên cuồng hào quang. Thế nhưng mà những này đều là phí công đấy. Lúc này thời điểm thương giả lại một lần đã minh bạch. Hắn biết rõ, trước khi tràn ra khủng bố khí thế, chúng tác dụng rốt cuộc là cái gì? Nguyên lai theo nhất lúc mới bắt đầu, hai vị chí tôn thánh tổ cũng đã tính toán tốt rồi hết thảy. Bọn hắn đã sớm minh bạch gần kề chỉ là còn lại những cái kia chư thiên thần vật căn tựu không cách nào sống lại hai người đã hóa khí thân hình. Tại đế già hủy hoàng quang minh thân phận, hồi quy nhân tộc đem chư thiên thần vật giao cho Thương Dạ thời điểm, chỉ sợ hai vị này thánh tổ cũng đã quyết định như vậy chủ ý. Cho nên Thiên Mộ thánh tổ mới nói phải đợi hết thảy chiến trường chấm dứt. Kỳ thật, hắn không phải ôm lấy tưởng tượng, chờ mong chính mình ra ngoài chiến đấu mấy tôn cường giả có thể thắng lợi, mà là hy vọng bọn hắn có thể trở lại, lại để cho chính mình thôn phệ bọn hắn khí huyết thành chính mình sự khôi phục sức khỏe lượng nguồn suối. Không hổ là còn sống 600 vạn năm tồn tại. Như thế tâm cơ quả nhiên là thâm trầm. 600 vạn năm, đó là rất nhiều chủ giới đỉnh phong cường giả, đều xa xa so ra kém tuế nguyệt. Ngày nay, bọn hắn tính toán, rốt cuộc thực hiện. Tràn ngập cường đại đích ý chí, cũng không phải áp chế nhân tộc, mà là phong tỏa. Phong tỏa chính mình tộc đàn, lại để cho bọn hắn không cách nào đào thoát. Hàng tỷ đạo quang mang, không chỉ là thủ hộ, càng nhiều hơn là giết chóc. Hai người này thật đúng tính toán tốt rồi hết thảy. Cuối cùng hai cái chí tôn quân vương vô tận gào rú, khủng bố lực lượng không ngừng bộc phát. Bọn hắn muốn đào thoát, thế nhưng mà thánh tổ đích ý chí quá mức khủng bố rồi. Quanh thân bồi hồi vượt qua 10 vạn đạo hào quang, chúng thời khắc chuẩn bị cho hai người tuyệt thế một kích. Tuy nhiên cùng quốc chủ tồn tại. Thế nhưng mà so về hai vị có chứa thánh thánh tổ, bọn hắn chênh lệch rất nhiều nhiều nữa. Tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, đã rơi vào hạ phong, là tuyệt đối không cách nào xoay người rồi. Vô số công kích đánh ra, hàng tỷ đạo hào quang trong khoảnh khắc đều bị đánh nát vô số. Thế nhưng mà còn lại, hay vẫn là rất nhiều nhiều nữa. Chúng tốc độ tuy nhiên chậm chạp. Thế nhưng mà so về đã bị đã hạn chế chúng nhiều cường giả, cũng đã cường ra rất nhiều nhiều nữa. Rốt cục tại vô tận chửi bới ở bên trong cuối cùng hai cái chí tôn quân vương triệt để rách nát rồi. Lực lượng sóng cả mãnh liệt, vô tận tràn đầy. Hai cái quân vương, hơn 10 tôn muôn đời bá chủ, gần ngàn tôn thần thoại tồn tại. Nhiều như thế tồn tại toàn bộ bị cắn nuốt. Hóa thành nguyên thủy lực lượng, tràn ngập đã đến hai vị thánh tổ trong cơ thể. Đã đình chỉ cải biến hai cỗ thánh thể, rốt cuộc tại một lần biến hóa. Bọn hắn hình thể càng ngày càng xuất chúng càng ngày càng rõ ràng, cơ hồ sau một lát, rất nhiều hào quang cũng bắt đầu rút đi, xuất hiện một loại thân thể cảm giác. Khủng bố lực lượng theo lưỡng, chiếc. Có trong thân thể lộ ra tràn đầy tuyệt thế mũi nhọn, tựa hồ gần kề thân thể tồn tại có thể xé sách thiên địa, thần phục hết thảy. Đây là thánh chủ thánh thể, đây là lây dính thánh khí tức thân thể. Thánh chỉ thế đại năng. Bực này tồn tại mới có tư cách xưng hô kiêu ngạo có thể. Sự hiện hữu của bọn hắn chính thức bất hủ. Đã từng sở hữu chí tôn nhất mạch võ giả triệt để biến mất rồi. Bọn hắn rốt cuộc tại không cam lòng ở bên trong, hóa thành nguyên thủy lực lượng, trải bằng hai cái thánh tổ trở về con đường. Giờ khắc này Thương Dạ bọn người muốn lại ra tay nữa, phá hư bọn hắn dung hợp. Thế nhưng mà cuối cùng, hay vẫn là nhẫn nại xuống dưới. Bởi vì còn lại hào quang, vẫn có lấy nhiều vô cùng. Mọi người mặc dù tại liên hợp một lần, cũng thì không cách nào đánh xuyên qua rồi. Lãng phí cái kia chờ lực lượng, không bằng chờ đợi cuối cùng, liều kình toàn bộ. Rốt cục, hết thảy dung hợp hoàn thành. Lưỡng đạo hư ảnh triệt để biến mất. Bọn hắn trong thoáng chốc thành một đạo quang mang, nhảy vào đã đến hai cỗ đã thành thân thể thánh trong cơ thể. Hết thảy tất cả đều là lập tức hoàn thành đấy. Đương hào quang biến mất một khắc, hai cỗ thánh thể rốt cục đã bắt đầu động tác. Tuyệt thế uy nghiêm không ngừng xuất hiện, một loại đã vượt qua phàm giới khí tức tuôn ra. Thánh chủ. Bọn hắn thật sự trở về rồi. Hai cái thánh chủ thời đại này hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất, không có một trong. Giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc xuất hiện. Vô tận trong hư không từng đạo pháp tắc xuất hiện, không ngừng xuất hiện diệt thế công kích. Thế nhưng mà tại hai vị thánh chủ trước mặt, lại không có chút nào uy hiếp. Lại trong nháy mắt, những này pháp tắc lực lượng đã bị lau đi, vô số thiên đạo trừng phạt lực lượng thậm chí chưa từng hoàn toàn, đã bị hai vị thánh chủ phất tay triệt để bị diệt. Đế hoàng, ngày nay ta chủ linh hồn nghiệp dĩ sống lại, ngươi bố trí đã hạ thủ đoạn còn có thể không biết làm sao chúng ta ư? Điên cuồng bắt đầu khởi động. Hai cỗ thân thể rốt cục hoàn toàn đã phá vỡ trên thân thể cuối cùng một đoàn hào quang. Giờ khắc này bọn hắn hoàn toàn trở về rồi. Một cổ thê lương cổ xưa thiên địa chí thánh khí tức không ngừng truyền lưu. Dưới chân chí tôn thế giới lập tức nghiền nát. Chúng căn tựu không cách nào chịu tải thánh khí tức. Trong hư không còn lại khó có thể tính toán hào quang như cũ tại bồi hồi. Theo hai cái thánh chủ nhẹ nhàng huy động cánh tay. Những này tuyệt thế hết thảy có diệt thế uy năng hào quang vậy mà bắt đầu ngưng tụ. Trong khoảnh khắc thành từng đoàn vô hạn quang minh. Nhìn xem cái kia đầy trời nguồn sáng, hai vị thánh chủ vậy mà há miệng ra. Trong nháy mắt đầy trời nguồn sáng bị thu nạp triệt để dung nhập đến lưỡng trong cơ thể con người. Xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo thỉnh đến. Lơ tê, sách biển cắt và giao thông, cuộc quay web, 13.800.100, com, thỉnh chia sẻ, thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker, dị giới vũ điên, tác giả, vũ mộ phù đồ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 759, tộc diệt nhân tộc. Một màn này lại để cho chúng hơn nhân tộc bá chủ trái tim mãnh liệt nhảy. Bọn hắn cảm giác được hai vị này trở về thánh chủ, bọn hắn uy năng vậy mà lại một lần đột phá. Đổi mới nhanh nhất lại để cho người căn bản là không cách nào cao hứng chống cự cảm giác. Thật là thánh chủ. Bọn hắn vậy mà thật sự đi ra một bước này, một lần nữa đã có được ngày xưa tuyệt đỉnh chiến lực. Cho yên ổn thánh tổ sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu như chỉ là hai vị thánh tổ như vậy nhân tộc không có chút nào thất bại khả năng. Thế nhưng mà hôm nay đối diện là hai cái thánh chủ, là hai cái phàm giới bên trong hoàn toàn xứng đáng cường đại nhất thánh chủ. Tuy nhiên hắn Tây Hoàng Thương Giả cùng vợ của hắn khoảng cách thánh chủ đều là chỉ có cuối cùng một bước. Thế nhưng mà một bước này là quá khó bước ra. Lúc trước tự trảm tu vi một khắc, đã chú định hết thảy. Giờ phút này, bỗng nhiên xuất hiện hai cái thánh chủ, lại để cho yên ổn thánh tổ cơ hồ tuyệt vọng. Thánh chủ. Lão tổ thánh chủ uy năng, đến cùng có thể đạt tới trình độ nào đây này? Tây Hoàng mở miệng, hắn cảm nhận được cái kia kinh thiên khí tràng, cái loại này muôn đời không một, chỉ thế vĩnh tồn bất hủ khí tức. Cái loại này khí tức quá kinh khủng. Khủng bố đến căn bản là không hứng nổi phản kháng đích ý chí trong lúc chinh lịch. So với một cực hạn thần thoại cùng đế tôn còn phải kém hơn mấy lần. Nghe được Tây Hoàng hỏi thăm cho yên ổn thánh tổ trầm mặc. Hắn không phải không biết rõ. Không có người so cái này từng đã là thánh chủ càng thêm hiểu rõ cái này một cảnh giới khủng bố được rồi. Cho nên không nói một lời, nhưng lại không biết nên nói như thế nào khởi mới tốt. Cuối cùng, hắn chỉ là thật sâu thở dài. Thánh chủ uy năng, chúng ta bốn người, khó có thể chống cự. Nếu như chỉ là một, hoặc là dốc hết hết thảy tất cả, như vậy còn có một tia tiêu. Thế nhưng mà hai cái. Giờ khắc này cho yên ổn thánh tổ trong mắt bắn ra một tia tuyệt vọng hào quang. Hai cái thánh chủ, đó là tuyệt đối vô địch thiên hạ, phàm giới bất hủ. Nhân tộc năng giả nhóm toàn bộ đã trầm mặc. Tất cả mọi người không nghĩ tới tại thời khắc cuối cùng vậy mà xuất hiện một món đồ như vậy sự tình. Đã từng tuyệt vọng nhân tộc, nghênh đón tiêu, nghênh đón 600 vạn năm trong năm tháng để nhất cũng là một lần duy nhất tiêu. Thế nhưng mà hôm nay cái này tiêu tan vỡ, dĩ nhiên là nhanh như vậy. Phương xa dung hợp hàng tỷ đạo hào quang, nứt vỡ toàn bộ chí tôn thế giới tôn từng đã là thánh tổ thật sự triệt để trở về triệt để hoàn toàn rồi. Lúc trước, bọn hắn không có tự trảm tu vi, mà là đem chính mình luyện hóa đã trở thành khí đồng dạng tồn tại. Vì chính là cái này thời khắc này đến. Hôm nay cuối cùng này huy hoàng, rốt cuộc đến phút cuối cùng. Trên bầu trời, vô số kiếp nạn yêu nguyên xuất hiện là lúc trước đế hoàng còn sót lại cấm. Chúng cảm ứng được thánh khí tức, rốt cuộc đánh xuống vô tận trừng phạt, muốn cho cái này không có lẽ tồn tại ở phàm giới tánh mạng triệt để biến mất. Chỉ tiếc cái này cấm chế lực lượng quá yếu. Chính như thiên tai theo như lời, đế hoàng có hậu thủ, ma chủ đồng dạng cũng có. Bách niên trước khi, ma chủ linh hồn mượn cuối cùng lực lượng, nghiệp dĩ sống lại. Hắn phong tỏa không gian, phong tỏa vô tận thời không đến trong lúc bất chi bất giác, càng là ảnh hưởng tới phàm giới cấm uy năng. Giờ phút này, cái này hai cái thánh chủ tồn tại, thật đúng muốn phàm giới vô địch rồi. Vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng một quyền đánh ra. Trong tích tắc, vạn cổ vô song. Toàn bộ hư không biến mất, xuất hiện một phương rơi vào tay giặc khu vực chỗ không gian, lại bị trực tiếp đánh thành hư vô. Lực lượng như vậy, cơ hồ so sánh thương giả bốn người cực đạo một kích. Thế nhưng mà vị kia thánh chủ, nhưng chỉ là huy động nắm đấm, có thể đánh ra. Chinh lịch không cần nói cũng biết. Quản hắn khỉ gió cái gì thánh tổ thánh chủ. Ta đáp ứng qua cổ xưa tiên hiền, ta đáp ứng qua trong thiên địa sở hữu anh linh. Phàm giới, do ta thủ hộ. Thánh thánh lại có thể thế nào? Ta thương giả, tổ cũng dám kháng, đế đô dám giết khu hai cái lây dính thánh mà. Ta làm sao có thể sợ? Như thế nào hồi sợ? Cái này là cuối cùng thời khắc. Đã không được phép trong nhiều làm suy tư. Thương dạ, rốt cuộc bắt đầu điên cuồng. Hắn muốn giết. Hắn muốn dùng kiếm của mình, giết ra một phen thiên địa, giết ra nhân tộc ban ngày ban mặt. Vang vọng hư không khủng bố thất truyền, thương dạ đã biến mất. Giờ khắc này, lại có không có chút nào thỏa thuộc về hắn cái này một thân thể tuyệt đỉnh lực lượng đã tói phát ra. Chư thiên vô đạo, giải thích thế nào? Ta liền một người một kiếm, kiếm hủy chư thiên. Cường đại trung kết khí tức lại lần nữa xuất hiện là chí cao đại đạo tuyệt thế uy năng. Giờ phút này bị thương giả tuyệt thế một giới toàn bộ dẫn động cái kia thiên địa đều muốn trung kết, tư không đều muốn biến mất. Thương giả thân ảnh biến mất. Mà hắn gào rú cũng làm cho sở hữu sợ hãi nhân tộc tỉnh lại. Chiến bất kể như thế nào cuối cùng là muốn một trận chiến. Nhân tộc tựu ở sau lưng, bọn hắn tựu là nhân tộc cuối cùng che đậy. Đã như vậy tựu dùng máu của mình, phú tựu nhân tộc quang minh con đường. Giết! Cuối cùng thời khắc nghiệp dĩ tiến đến, nhân tộc sở hữu cường giả đều quên sinh tử, tuyệt mệnh lực lượng bắt đầu bộc phát. Giờ khắc này, cổ xưa tiếng ca quanh quẩn hư không. Đó là bất diệt linh hồn, đó là vĩnh hằng hành khúc. Một cực hạn thần thoại đã quên sinh tử. Hắn hiểu được, lực lượng của mình không cách nào bị thương một thánh chủ, mặc dù là cường đại nhất một kích đều không được. Thế nhưng mà, hắn lại không thể lui về phía sau, không thể e ngại. Chết, chúng ta đã quên mất sinh tử. Trong lòng của chúng ta, đại nghĩa chỗ, mặc dù trọn đời vô sinh cũng dứt khoát, vĩnh viễn dứt khoát. Giờ khắc này thân hình của hắn sụp đổ liệt. Vô hạn lực lượng chiếu rọi thiên địa đã trở thành một cái mông lung hư ảnh. Đó là một cổ xưa thú vương bào hao thiên đấy, hư không vô địch. Mọi người nhận ra đó là hắn dị tượng. Thế nhưng mà hôm nay, hắn vậy mà nứt vỡ hết thảy chỉ vì lại để cho chính mình dị tượng xuất hiện nhất lực lượng cường đại. Một đạo tuyên khắc đại đạo ngân dấu vết cổ xưa thần binh bảo toái. Đó là một thanh chính thức thần binh. Là vị này thần thoại tế luyện trăm vạn năm tùy thân binh khí. Theo hắn bảo liệt cái kia thần binh cũng đi lên theo gót. Hết thảy đều đã trở thành lực lượng. Tràn ngập tại cổ xưa hư ảnh phía trên. Lập tức, dữ tợn thú vương phảng phất đã nhận được vô tận tánh mạng. Nó vậy mà cùng vô tận hỗn độn bên trong thức tỉnh, hóa thành hào quang cực điểm một kích. Nháy mắt thời điểm rách nát rồi hư không. Cái này là cực hạn một kích, đây là một cực hạn thần thoại thiêu đốt toàn bộ cực hạn một kích. Giờ khắc này, hắn quên mất sinh tử, chỉ là tiêu chính mình tuyệt sát một kích có thể cho địch nhân tạo thành dù là bé nhất tiểu nhân tổn thương. Thú vương gào thét, đã trở thành vĩnh hằng. Nó, đã thất bại. Thánh chủ quá mức vĩ đại quá mức vô địch. Căn bản không phải cái này một cảnh giới tồn tại có thể tiếp xúc đấy. Cực hạn một kích, dung hợp toàn bộ lực lượng, đã đạt đến muôn đời bá chủ cấp bậc tuyệt sát rồi. Thế nhưng mà lực lượng như vậy, đối với một thánh chủ mà nói, lại không có chút nào tác dụng. Đối mặt vô số đạo huy hoàng sáng lạn tuyệt sát, thiên tai thánh chủ thậm chí đều không có làm ra cái gì phòng ngự. Ngoại trừ thương giả kiếm hủy chư thiên lại để cho hắn thoáng tránh né bên ngoài, lực lượng khác, vậy mà trực tiếp dùng thân hình nghênh đón. Một phương tinh không trầm luôn, lại là một phương tinh vực nghiền nát. Phương viên ước vạn dặm phạm vi, vô hạn quảng đại. Thế nhưng mà tại những này diệt thế lực lượng xuống, lại không ngừng biến mất, không ngừng minh diệt. Nhân tộc cường giả đã giết đến điên cuồng. Tuy nhiên biết rõ cái kia không có bất kỳ tiêu, thế nhưng mà bọn hắn làm sao có thể đủ buông tha cho, làm sao có thể đủ e ngại đây này. Xem lên trước mặt cái kia vô số điên cuồng vì thánh chủ lại vô hỉ vô bi. Bọn hắn đã trở thành phàm giới cực hạn, lực lượng một người đủ để dung chuyển toàn bộ phàm giới. Bọn hắn không sợ chút nào. Nhân tộc tinh thần để cho ta bội phục, có thể là các ngươi kết cục đã chú định. Thiên mộ thánh chủ rốt cuộc xuất thủ. Chỉ một cú đánh, liền đánh ra phàm giới cực điểm lực lượng. Lại để cho thiên địa kinh hãi, lại để cho phương viên ngàn vạn dặm hư không trực tiếp biến mất. Trong nháy mắt, toàn bộ nhân tộc nhất mạch cường giả vẫn lạc gần hai thành. Nếu như không phải cho yên ổn thánh tổ cùng tự nhiên chống đỡ nổi vĩnh hằng lực lượng, chỉ sợ gần kề một kích cũng đủ để lại để cho nhân tộc thương vong hơn phân nửa. Thánh chủ lực lượng khó có thể miêu tả, quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Thiên tai ta chủ trở về cần lực lượng quá mức không thể tưởng tượng. Chúng ta căn bản là không cách nào thỏa mãn. Đã như vậy tựu dùng toàn bộ nhân tộc huyết, phú theo ta chủ trở về con đường. Thiên mộ thánh chủ truyền khắp hư không, làm cho cả nhân tộc võ giả kinh hãi, càng thêm điên cuồng. Như vậy, liền như thế đi. Ta ở chỗ này, ngăn lại bọn hắn. Ngươi liền giết chóc toàn bộ phàm giới, tế luyện toàn bộ phàm giới sở hữu thế giới cùng tánh mạng. Lại để cho bọn hắn cho ta chủ trở về, trải bằng con đường. Nghe nói lời này, mọi người triệt để đã minh bạch. Cái kia vô số chư thiên thần vật, gần kề chỉ là tỉnh lại hai người này toàn bộ lực lượng. Mà muốn ma chủ xưa nay, nhưng lại muốn cái này sống lại thánh chủ, giết chóc phàm giới hết thảy phản kháng, tế luyện toàn bộ phàm giới sở hữu tánh mạng cùng thế giới. Bọn hắn muốn tộc diệt toàn bộ nhân tộc. Thiên mộ đi nha. Trong nháy mắt liền biến mất rồi. Thương giả biết rõ, hắn đi gạt bỏ sở hữu nhân tộc sinh linh rồi. Thế nhưng mà, lại không ai có thể ngăn cản hắn, chỉ có thể bi quan tuyệt vọng nhìn xem hắn xé rách không gian. Đã đi ra tại đây. Thiên tai thánh chủ vẫn còn. Hắn một người vắt ngang thiên địa, muốn gạt bỏ sở hữu, ngăn cản hết thầy cứu viện. Sừng sững tại chín thiên hư không chi đỉnh quan sát mọi người bế nghễ thiên hạ. Giờ khắc này thiên tai thánh chủ coi trời bằng vung, vô địch không trở ngại. Hắn lại để cho chỗ có nhân tộc tuyệt vọng, khó có thể đối kháng. Ta nhân tộc thật sự sẽ không có tiêu tan. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Một muôn đời bá chủ ngửa mặt lên trời hí dài. Hắn đã trầm mặc vô số tuế nguyệt theo thượng cổ thời đại bách niên trầm luôn đến nay, buông tha cho phi thăng tiêu, buông tha cho trường sinh đích ý chí. Vì chính là muốn thủ hộ nhân tộc. Thế nhưng mà nhiều như vậy thủ hộ, nhiều như vậy trả giá, tại nhất tới gần thời khắc thắng lợi, lại cũng bị chung kết. Hắn như thế nào cam tâm, như thế nào có thể thừa nhận. Ta nhân tộc không sợ thiên địa, từ quá hoang thời đại huy hoàng người chủ bắt đầu. Là thiên địa vĩ đại nhất chủng tộc. Nó như thế nào hội diệt? Hội vong đây này. Huyết lệ dọc theo đôi má chảy xuống một khắc. Vô số muôn đời bá chủ đều tràn đầy một loại bi quan tuyệt vọng. Bọn hắn rốt cuộc chờ đến hôm nay. Có thể là như thế này một cái kết quả. Lại để cho bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thu đây này. Thánh chủ. Chỉ có thánh chủ cường giả mới có thể ngăn cản thánh chủ cường giả. Trong thoáng chốc, một muôn đời bá chủ tựa hồ nghĩ tới. Hắn đột nhiên tê giống. Chúng ta còn có chư thiên thần vật, còn sẽ vượt qua chí tôn nhất mạch chư thiên thần vật. Nghe nói như thế, mọi người tựa hồ nghĩ tới điều gì? Đế già hủy hoàng tại trước khi vẫn lạc, đã từng đem chọn cái chí tôn nhất mạch gần đây trăm vạn năm tích lũy toàn bộ chư thiên thần vật đều cho thương giả. Ngoại trừ những này bên ngoài, bọn hắn những này chưa từng tận xa so với trước kia tựu sống sót nhân tộc chí cường giả đồng dạng có vô số chư thiên thần vật. Đã chí tôn nhất mạch có thể tế luyện, như vậy bọn hắn đồng dạng có thể. Thương giả đã hiểu được hết thảy. Hắn xé sách không gian, đem cái kia rung động thế giới chư thiên thần vật toàn bộ lấy ra đi ra, đánh hướng về phía cho yên ổn thánh tổ phương hướng. Cùng thời khắc đó, sở hữu nhân tộc cường giả đều là đồng dạng động tác. Giờ khắc này trong hư không lập lòe vô tận vầng sáng. Những cái kia đều là chư thiên thần vật. Lam thiên tinh thần, hỏa nước mắt kết tinh, vĩnh hằng mẫu thạch thiên hoàng một thanh long chi răng. Chỉ có truyền ra trong mới tồn tại chư thiên thần vật, giờ phút này lập lòe ở trên hư không phía trên vài thứ, bất luận cái gì đồng dạng đều đủ để cho phàm giới chi nhân điên cuồng. Thế nhưng mà giờ phút này, bọn hắn lại không có chút nào lưu luyến cảm giác. Toàn bộ đánh tới cho yên ổn thánh tổ bên người. Mà thương giả tự nhiên cùng Tây Hoàng tắc thì trực tiếp chạy tới thiên tai thánh chủ trước mặt. Bọn hắn muốn vi cho yên ổn thánh tổ trở về tranh thủ thời gian. Nhìn xem cái kia vô số thần thánh chi vật cho yên ổn thánh tổ không có có do dự chút nào, hắn trực tiếp tại vô tận hư không phía trên bắt đầu tế luyện. Từng kiện thần vật thánh vật bắt đầu mục nát, không ngừng bay ra từng đạo hào quang, dung nhập đã đến cho yên ổn thánh tổ trong cơ thể. Cho yên ổn thánh tổ khí thế bắt đầu không ngừng tất cao. Cơ hồ trong nháy mắt tựu làm cho cả thiên địa rung động run. Thương giả ba người đã nhấc lên toàn bộ đích ý chí, bọn hắn thời khắc chú ý thiên tai thánh chủ, sợ hắn tùy thời ra tay, ngăn cản cuối cùng này tiêu xuất hiện. Chỉ là đối mặt nhân tộc cách này một phương cuối cùng điên cuồng, thiên tai thánh chủ lại không có trở ngại dừng lại. Hắn vậy mà trói khởi cánh tay, lặng lặng nhìn nhân tộc bên này cuối cùng tiêu tiến lên. Nhìn xem cái kia khí thế chắc chắc thánh chủ tồn tại, thương giả trong mắt đã hiện lên một tia chấn động. Hắn từ phía trên tai thánh chủ trong mắt, vậy mà thấy được trào phúng. Thấy được cái kia không chút nào thêm che giấu trào phúng. Phía sau kinh thiên khí tràng lại lần nữa cất cao, ầm ầm tầm đó, khoảng cách đột phá đã còn lại cuối cùng một bước. Còn lại nhân tộc cường giả gào rú, giống như có lẽ đã đoán được cho yên ổn thánh tổ trở về. Mặc kệ có phải thật vậy hay không có thể ngăn chặn hai cái thánh chủ, chỉ cần có tựu là tiêu. Chư thiên thánh vật bị tế luyện một kiện lại một kiện, cho yên ổn thánh tổ khí thế không ngừng kéo lên, trong mơ hồ, vậy mà cũng có được một loại không cách nào cảm giác. Thế nhưng mà ở này cuối cùng, mấu chốt nhất một khắc cái kia tăng vọt khí tức, lại đột nhiên ngưng lại. Mặc dù là thương giả, giờ phút này cũng nhìn không được nữa quay đầu lại rồi. Chỉ là chứng kiến lại làm cho bọn hắn tuyệt vọng. Bởi vì hiện đầy hư không chư thiên thần vật, giờ phút này toàn bộ hiện ra một loại mục nát khí tức. Thương giả biết rõ đó là bởi vì đã mất đi bên trong toàn bộ lực lượng về sau mới có thể hiện ra bộ dáng. Đầy trời thần vật đã bị toàn bộ tế luyện rồi. Thế nhưng mà vì cái gì cho yên ổn thánh tổ còn không có đột phá? Hắn vì cái gì, hay vẫn là thánh tổ, không phải thánh chủ? Vô số người điên cuồng, khó mà tin được. Như thế thánh vật số lượng, xa siêu việt hơn xa trước khi sống lại hai cái thánh chủ tổng. Tuy nhiên bọn hắn cuối cùng cắn nuốt chí tôn nhất mạch toàn bộ cường giả. Thế nhưng mà bọn hắn, dù sao cũng là hai cái. Mà giờ khắc này, nhiều như thế thần thánh chi vật, vì cái gì liền muốn sống lại một thánh chủ đều không thể làm được, tại sao vậy chứ? Tây Hoàng trong mắt, đã tràn đầy một loại quyết tuyệt. Không có thánh chủ tồn tại, nhân tộc một phương vận mệnh, đã chú định. Hắn là Hoàng, là nhân tổ Hoàng, đã nhân tộc muốn mất mạng, như vậy hắn tựu đi tại sở hữu nhân tộc người phía trước. sau lưng chúng hơn nhân tộc cường giả cực kỳ bi ai, khó ngôn ngôn ngữ. Bọn hắn đã bi quan, thật sự tuyệt vọng là cuối cùng một tia tiêu, thế nhưng mà cái này tiêu cuối cùng là muốn tan vỡ rồi. Khí thế lực lượng đã bành trướng đã đến một loại cực đoan khủng bố trình độ, chỉ là thủy chung cái kia cuối cùng một điểm che đậy đều không có đột phá. Cho yên ổn thánh tổ yêu nguyên hay vẫn là thánh tổ? Chẳng lẽ thật là thiên vong ta nhân tộc nhất mạch ư? Chẳng lẽ chúng ta cái này vô số tuế nguyệt cố gắng đều là phí công ư? Cái này để cho ta nhân tộc như thế nào cam tâm, làm sao có thể đủ cam tâm đây này? Giờ khắc này tuy nhiên đã lấy được càng cường đại hơn cực đoan lực lượng. Thế nhưng mà cho yên ổn thánh tổ lại phảng phất già nua vô số tuổi, khóe mắt của hắn, huyết lệ lưu lại. Bi thương khuôn mặt, lại để cho thiên địa chịu rung động lắc lư. Nhân tộc, mạt đồ. Nhân tộc con đường cuối cùng. Nhân tộc cuối cùng là không có tiêu trăm vạn năm cả 600 vạn năm rồi. Nếu như không phải lúc trước ta chủ một mực không có đột phá phong ấm tiêu, các ngươi nhân tộc cũng sớm đã tộc diệt tại ta chí tôn nhất mạch trong tay rồi. Hôm nay, lại để cho các ngươi sống lâu 600 vạn năm, lại để cho bọn hắn kéo dài 600 vạn năm tánh mạng, đã là chúng ta thiên đại an tình rồi. Nhân tộc, diệt sạch. Thanh âm lãnh khốc tràn đầy khắc nghiệt, tràn đầy trào phúng. Nhân tộc cuối cùng tiêu đã tan vỡ rồi. Giờ phút này, nhân tộc đã không có bất kỳ tiêu tan. Giơ tay lên cánh tay kinh hãi lực lượng lại lần nữa tách ra. Vừa rồi tiện tay một kích trực tiếp chôn vùi ngàn vạn dặm phương viên hư không. Mà giờ khắc này trịnh trọng tựa hồ đang chuẩn bị cái gì tuyệt thế sát chiêu. Mọi người minh bạch thiên tai thánh chủ muốn một lần hành động diệt sát toàn bộ nhân tộc rồi. Thiên tai, chúng ta nhân tộc kéo dài vô số tuế nguyệt huy hoàng, lại thủy chung hương khói cường thịnh, vi chư thiên vạn giới mạnh nhất, thủy chung chưa từng sa đọa. Mà những cái kia cùng chúng ta đồng nhất thời đại đỉnh phong chủng tộc, lại nhao nhao biến mất, đã trở thành qua lại dấu vết. Ngươi cũng đã biết, đây là vì cái gì. Ngay tại thiên tai thánh chủ muốn đại sát đặc giết thời khắc, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Đó là một vị nhân tộc bá chủ, một vị muôn đời bá chủ. Hắn giờ phút này, sắc mặt tỉnh táo đến dường gì, lặng lặng đối với cái kia tôn vô địch bá chủ tựu như vậy lạnh nhạt mở miệng. Nghe nói như thế, thiên tai thánh chủ buông xuống vung vẩy cánh tay, nhiều hứng thú nhìn xem vị kia muôn đời bá chủ. Tuy nhiên bọn hắn đều là bá chủ cảnh giới. Thế nhưng mà vị kia muôn đời bá chủ so với hắn, giống như thiên địa. Một cái con sâu cái kiến cũng muốn chất vấn ta. Ngươi tính toán cái gì đó đâu này? Nhiều hứng thú nhìn xem vị kia muôn đời bá chủ thiên tai thánh chủ mở miệng. Chỉ là ngữ khí, nhưng lại vô tận trào phúng. Bất quá, nghe được loại lời này, vị kia nhân tộc muôn đời bá chủ lại như cũ sắc mặt bình thản đến làm cho người hồi hộp. Tại trước mặt ngươi, ta hoặc là không coi vào đâu. Thế nhưng mà ngươi tại ta nhân tộc phần đông đại năng trước mặt, lại tính toán cái gì? Ta nhân tộc, hưng thịnh vô số diễn nguyên thủy chung chưa từng suy tàn, dựa vào, nhưng lại không sợ hy sinh. Từ xưa đến nay, bao nhiêu nhân tộc đại hiền thiêu đốt bản thân chôn cất tại vô tận hư không, hài cốt không còn. Thế nhưng mà bọn hắn, lại chưa từng có sợ qua. Quá khứ là, bây giờ là, tương lai giống nhau là. Ta nhân tộc vĩ đại nhất tựu là hy sinh. Vì hậu nhân đường, mặc dù vĩnh viễn tiêu thế gian, mặc dù không tiếp tục tồn tại dấu vết, yêu nguyên nguyện ý thiêu đốt chính mình thắp sáng tộc của ta bầy con đường. Ta nhân tộc chưa từng sợ hãi, chưa từng sợ hãi. Vĩ đại nhất, để cho ta nhân tộc vĩnh tồn thiên địa hết thảy căn nguyên tựu là hy sinh cửu tử vô sinh, vĩnh viễn dứt khoát hy sinh. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 760. Hy vọng vẫn còn. Cái này là nhân tộc tinh thần, cũng là nhân tộc có thể đấu tranh với thiên nhiên trường tồn hậu thế chỗ căn bản. Của quai web 13.800.100.com. Chọn đời vĩnh sinh, chưa bao giờ sợ hy sinh, vì lúc sau cam nguyện thịt nát xương tan chôn cất tại vô tận hư không, cũng dứt khoát, chưa bao giờ hối hận. Thiên tai thánh chủ có chút trầm mặc. Tuy nhiên biểu hiện ra hay vẫn là như vậy trào phúng bỏ qua, thế nhưng mà tại đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong, cuối cùng là đã hiện lên một tia suy tư. Cái kia tôn muôn đời bá chủ ý chí rất nặng lặng yên. Tự dị trầm mặc. Mà hắn nói ra về sau càng ngày càng bá chủ cường giả, càng ngày càng nhiều thần thoại cường giả đều đã trầm mặc. Một loại không nói gì hào khí xuất hiện, áp lực, lại để cho người khó chịu tuyệt vọng. Các ngươi hiểu chưa? Cái kia tôn muôn đời bá chủ xoay người qua, nhìn phía sau cái kia phần đông đã nghĩ tới điều gì nhân tộc cường giả trịnh trọng hỏi. Chỉ là không có người lập tức trả lời. Bọn hắn đều tại trầm mặc. Được phép trong tích tắc, lại là vĩnh hằng. Một đều là muôn đời bá chủ tồn tại nở nụ cười. Cái loại này dáng tươi cười, rất tinh khiết. Có một loại không hiểu tiêu tan, lây nhiễm chung quanh toàn bộ võ giả. Ta hiểu rồi. Vô cùng đơn giản ba chữ. Lại để cho tất cả mọi người thân thể đều là hung hăng chấn động. Rồi sau đó, càng ngày càng nhiều võ giả xuất hiện tiêu tan cảm xúc. Trên mặt của bọn hắn, không còn có cái loại này tuyệt vọng thần sắc. Trong thoáng chốc, thương giả vậy mà thấy được một loại ánh sáng chói lọi tách ra, một loại khó tả tinh thần truyền lưu. Các ngươi đều đã hiểu. Nở nụ cười, cái kia tôn muôn đời bá chủ đồng dạng nở nụ cười. Hắn cười quét mắt phần đông cường giả trên khuôn mặt, dĩ nhiên là một loại nhẹ nhõm. Chúng ta vốn cũng không phải là cái này nhất thời đời. Thay. Tồn tại. Thuộc tại chúng ta huy hoàng cũng sớm đã đi qua. Thế nhưng mà chúng ta lại hay vẫn là tại hôm nay đã tỉnh. Chúng ta buông tha cho thông thiên chi lộ, buông tha cho cánh cổng vĩnh sinh, buông tha cho thân tình hòa hợp đấy. Chờ đợi, không phải là ở kiếp này, cái này trong nháy mắt ư. Chúng ta nhân tộc có ưu tú nhất đích thiên tài, mặc dù mất đi, chúng ta cũng đã không có gì tốt tiếc nuối được rồi. Đồng bạn của chúng ta chiến hữu, cũng sớm đã đi. Bọn hắn tách ra cuối cùng tráng lệ đốt lên nhân tộc hy vọng. Giờ phút này cũng rốt cuộc đến chúng ta. Các huynh đệ các ngươi, sợ hãi à? Thương giả cảm thấy một loại rủi gì trong lúc giật mình, hắn đã hiểu tới. Hắn hiểu được rồi, những người này ý định. Thế nhưng mà thì tính sao đâu này? Ngăn cản. Như thế nào ngăn cản? Ngăn trở lại để cho bọn hắn cũng không có ý nghĩa vấn lạc, làm cho cả phàm giới nhân tộc vi bọn hắn chôn cùng ư. Một loại đau lòng xuất hiện ở trong mắt. Đó là thống khổ nhất biểu hiện. Thương dạ thật sâu thở dài một hơi. Hắn lạnh lùng nhìn xem 10 vạn dặm bên ngoài vô địch bá chủ. Sắc mặt không dám có mảy may buông lòng. Mà bên cạnh của hắn tự nhiên cùng Tây Hoàng tựa hồ cũng đã minh bạch. Bọn hắn đồng dạng không tại xem đằng sau liếc. Nhân tộc một phương, nhất trung tâm cái vị kia già nua bá chủ. Giờ phút này lặng lặng đứng. Hắn nhìn xem những cái kia không ngừng hơi cười nhân tộc cường giả. Vậy mà chảy xuống một tia huyết lệ. Đã từng con của hắn uyển hoàng táng thân hư không? Hắn không khóc. Đã từng cháu của hắn đế già hủy hoàng tự vẫn thiên địa, hắn đồng dạng không khóc. Thế nhưng mà hôm nay, hắn lại thút thít nỉ non rồi. Những người này đều là nhân tộc ưu tú nhất tiên hiền. Vì nhân tộc bọn hắn đã cam nguyện hy sinh. Cổ tuyết, ta và ngươi tương giao cũng chừng 100 vạn năm rồi. Hôm nay có thể chết cùng một chỗ, coi như là không tệ kết cục đi à nha. Thanh Lam, hy vọng kiếp sau, ta và ngươi tầm đó hay vẫn là chiến hữu, còn có thể cho ta nhân tộc chinh phạt thiên địa. Từng tiếng ăn cần thăm hỏi xuất hiện. Đây là cuối cùng ăn cần thăm hỏi, là sắp chia tay ăn cần thăm hỏi. Bọn hắn muốn đi nha. Bọn hắn thật sự đã quyết định hy sinh, đạp vào một đầu không quy con đường. Thế nhưng mà, thì tính sao? Chỉ cần có thể lại để cho nhân tộc rầm rộ, mặc dù là chết, lại có thể thế nào đây này? Rốt cuộc, một tôn muôn đời bá chủ toàn thân đều xuất hiện sáng ngời hào quang. Cái kia thấu triệt sáng ngời, cơ hồ thiêu đốt toàn bộ hư không. Đây không phải bình thường quang. Đây là một loại quang diễm. Một loại thiêu đốt về sau hỏa diễm hào quang. Mà thiêu đốt tồn tại tự là bọn hắn. Là thân thể của bọn hắn, là bọn hắn hồn. Thiên tai. Ta nói rồi, chúng ta nhân tộc không sợ nhất tự là hy sinh. Chúng ta có thể trường tồn chư thiên vạn giới cam đoan tự là hy sinh. Ta nhân tộc chưa bao giờ sợ hy sinh. Sáng lạn hào quang, sáng triệt toàn bộ không gian. Giờ khắc này, âm u lạnh như băng nước ngoài hư không đã trở thành một mảnh quang minh hải dương. Đã trở thành ấm áp thế giới. Những này hào quang, không thương, vô hại. Tuy nhiên lại tràn đầy tuyệt đỉnh lực lượng. Lại để cho người kinh hãi, lại để cho người run rẩy. Vô số đích ý chí phóng thích, run rẩy thiên địa, lại để cho tuế nguyệt thần phục. Kiếp này, vi nhân tộc chinh phạt thiên địa, ta vô hối. Một giọng nói biến mất, hóa thành xinh đẹp nhất hào quang, rồi sau đó phá tan hết thảy trở ngại, dung hợp tiến vào cho yên ổn thánh tổ trong thân thể. Lập tức, cái kia đã bành trướng khủng bố khí tức, vậy mà lại một lần nữa tăng lên. Cho yên ổn thánh tổ khóe mắt, vết máu vẫn còn. Thế nhưng mà hắn cũng đã đừng khóc. Hôm nay, không phải bi thương thời khắc. Sau lưng của hắn, là nhân tộc chúng sinh. Hắn là cuối cùng hy vọng, hắn muốn dùng bờ vai của mình, nâng lên nhân tộc hy vọng. Một tôn nhân tộc cường giả toàn bộ hóa thành vô tận hào quang, bọn hắn phá tan hết thảy vẻ lo lắng, bài trừ sở hữu gông xiềng. Mang theo cuối cùng tín niệm, chậm rãi hàng lâm toàn bộ dung nhập đã đến cho yên ổn thánh tổ trong thân thể. Đây là hiến tế, cái này là nhân tộc nhất không oán vô hối hiến tế. Lực lượng không đủ, không cách nào đột phá. Không có việc gì, không có việc gì, chư thiên thần thánh chi vật đã không có. Không phải còn có chúng ta sao? Không phải còn có chúng ta cái kia tràn đầy lực lượng thân hình cùng linh hồn ư? Chúng ta sẽ để cho ngài trở về. Rõ ràng đích ý chí truyền khắp thiên địa, lại để cho người ảm đạm im lặng rơi lệ. Thiên tai thánh chủ đã hiểu tính toán của bọn hắn. Trong ánh mắt tràn đầy vô số khó tả phức tạp. Bất quá lập tức, một vòng kiêng kỵ thần sắc rốt cuộc xuất hiện. Lúc mới bắt đầu, hắn không có ngăn cản cho yên ổn thánh tổ trở về. Đó là bởi vì hắn cũng sớm đã liệu đến. Chính mình trở về chỉ là muốn thân thể sống lại. Dù sao thân thể của hắn cùng linh hồn thủy chung đều là thánh. Hắn và thiên mộ thiên lục lựa chọn đem chính mình tế luyện đã trở thành nửa khí tồn tại cũng là bởi vì bọn hắn muốn chờ đợi ở kiếp này. Chỉ có như vậy, bọn hắn trở về cần lực lượng mới sẽ không quá qua khủng bố. Mà cho yên ổn thánh tổ, lại là chân chân chính chính tự trảm cả đời, so về chính mình ba người đến. Hắn càng thêm khó có thể tới gần thánh chủ cảnh giới. Cho nên, muốn trở về, cần lực lượng tuyệt đối là mấy lần với mình đấy. Vừa mới xuất hiện chư thiên thần thánh chi vật số lượng tuy nhiên khủng bố. Nhưng là muốn chính thức trở về, lại hay vẫn là không đủ, xa xa không đủ đấy. Bất quá, khi thấy những người kia hành vi về sau, hắn thật sự khủng hoảng rồi. Bởi vì hắn hiểu được, một khi những cái kia nhân tộc thật đúng như thế lựa chọn, như vậy cho yên ổn thánh tổ trở về cơ hồ đã trở thành kết cục đã định. Một khi hắn trở về, hoặc là bù không được hai cái thánh chủ thế nhưng mà một chọi một. Chính mình là tuyệt đối không cách nào chống cự đấy. Cái này tựu là nửa khí cùng chân thân chinh lịch. Hắn không thể dễ dàng tha thứ tình huống như vậy xuất hiện. Nhân tộc ngu xuẩn kỳ thật tựu là hy sinh. Các ngươi cho rằng ta sẽ nhìn xem hết thảy tiến hành ư. Các ngươi cho ta vẫn lạc. Tai nạn hàng lâm. Một tiếng giống to thiên tai thánh chủ chu trên khuôn mặt xuất hiện tai nạn khí tức. Đó là vô số thiên địa đại kiếp, vô số hắc ám ma luyện. Hết thảy trong cuộc sống tai nạn, vậy mà toàn bộ tại thân thể của hắn chung quanh diễn biến mà ra. giơ lên một chỉ tràn đầy thánh chi chân lý cánh tay, đem cái kia tràn ngập tai nạn khí tức toàn bộ thu nạp. Một lát bên trong, vậy mà đánh ra vô cùng hoảng sợ một kích. Đây là thánh chủ chính thức một kích, là vô địch một kích. Như thế một kích, xa siêu việt hơn xa trước khi thương giả bọn người tuyệt sát một kích. Giờ khắc này, một tỷ hơn. Dằm những cái kia tử vong đại thế giới, vậy mà cũng bắt đầu bị liên lụy. Vô tận hư không chìm nổi, rồi sau đó đứt gãy. Từng khỏa tử cổ chí kim tồn tại ngôi sao trực tiếp hóa thành bột. Như thế một kích, đương chân thiên địa vô địch, vạn thần sợ hãi. Một kích này hư không đánh út lại, có thể đánh xuyên qua toàn bộ hỗn độn, lại để cho phàm giới đều đã bị vô tận chấn động. Thần ngăn sát thần, ma ngăn cản phệ ma. Mặc dù là đỉnh phong quốc chủ, tại đây dung luyện tai nạn chân lý một kích phía dưới, cũng muốn chìm ngọn nguồn nhạt nhòa trở thành quá khứ. Thương dạ bọn người, không cách nào chống cự. Thế nhưng mà, bọn hắn rồi lại không thể không chống cự. Sau lưng khí thế đã càng ngày càng kinh người, bọn hắn đều minh bạch. Chỉ sợ sau một khắc, cho yên ổn thánh tổ thật sự hắn muốn trở về rồi. Bằng không thì thiên tai thánh chủ không sẽ như thế cực đoan, đánh ra như vậy tuyệt thế một kích. Thương giả trong mắt đã không còn có tạp chất. Cái kia bi ai đồng bạch bị hắn che giấu. Dùng tràn đầy kiên định hắc lỗ che giấu hết thảy mê mang màu trắng. Đằng sau, nhân tộc sở hữu cường giả đã không còn có khí tức truyền đến. Thương giả biết rõ, tự nhiên biết rõ, Tây Hoàng đồng dạng biết rõ. Những người kia đã biến mất. Vì cho yên ổn thánh tổ trở về, bọn hắn đã hóa thành hiến tế lực lượng, vĩnh viễn tiêu tán tại chư thiên bên trong rồi. Thế nhưng mà, cố gắng của bọn hắn không có uổng phí. Cuối cùng thời khắc, cho yên ổn thánh chủ rốt cuộc bắt đầu lột xác. Ba người bọn họ đã cảm nhận được cái loại nầy thánh khí tức đang tại mở rộng, đang tại sinh ra đời. Chư thiên vạn giới thánh áp thiên địa. Đây là chí thánh cảm giác. Thế nhưng mà cho yên ổn thánh tổ còn kém một bước. Còn kém cuối cùng này một bước. Cho nên bọn hắn không thể lui, mặc dù là chết, cũng không thể lui về phía sau một bước. Bởi vì một bước phía dưới chết đi. Không chỉ là cho yên ổn thánh tổ, càng là cái kia cuối cùng nhân tộc cường giả, càng là cái kia vô số tuế nguyệt hy vọng, càng là cả nhân tộc cuối cùng tồn vong. Mặc dù chết không lùi, thương giả yên lặng trong con mắt, xuất hiện điên cuồng nhất thần sắc. Thần sắc dữ tợn xuất hiện tại trên gương mặt. Giờ khắc này, sau lưng của hắn, xuất hiện độc lập thế giới dị tượng. Cái này, không phải là hư ảnh. Mà là trở thành thật thể tồn tại. Trong khoảnh khắc, vậy mà lỗi nặng thiên địa, lỗi nặng hết thảy hết thảy. Giúp ta ngăn trở. Thương giả thanh âm, rõ ràng quanh quẩn. Tự nhiên điên cuồng, lần thứ nhất điên cuồng. Nóng rực hỏa diễm thế giới xuất hiện. Mạn thiên phi vũ hỏa diễm thần linh trồi lên chút tựa hồ là cảm nhận được tự nhiên cảm xúc, đồng dạng điên cuồng, dữ tợn, gào rú. Đầy trời đều là hỏa diễm. Thần linh đã trở thành hung linh. Một tôn hỏa diễm hung linh lao ra, hung hãn không sợ chết hướng phía tai nạn một kích phi thân trên xuống. Một cái, mười cái, trăm, ngàn cái. Khó có thể tính toán, không cách nào tính toán. Vô số hung linh bay múa quên sinh tồn ý nghĩa. Giờ khắc này tự nhiên sắc mặt đã tuyết trắng. Lực lượng của nàng tại tiếp tục tiêu hao. Thế nhưng mà nàng lại không bỏ xuống được. Mặc dù đây chỉ là thương giả hóa thân, nàng yêu nguyên không bỏ xuống được. Trong miệng tuyệt mỹ thanh âm truyền ra, mang theo khác loại dữ tợn, lại để cho người rung động, khó có thể ngôn ngữ. Nguyên một đám hung linh không ngừng mà ma sát, tai nạn lực lượng phi tốc tan rã. Thế nhưng mà cái này tan rã biên độ là quá thiểu quá ít. Mấu chốt thời khắc, Tây Hoàng đã tỉnh. Hắn chuẩn bị vô thượng một kích tụ tập tánh mạng bên trong hết thảy tín niệm đánh ra vĩ đại nhất một kích. Hoàng hốt tầm đó, sau lưng một cổ xưa đế vương xuất hiện. Hắn hình thái vĩ đại cực lớn. Bên cạnh của hắn thiên địa sụp đổ, vạn giới hủy diệt. Một mảnh tận thế, một phiến thế giới chung kết thời điểm hình tượng. Dần dần tại đây khủng bố dị tượng bên người, lại lần nữa hiện lên một hư ảnh. Cái kia, giống nhau là một muôn đời đế vương, là một đạp trên trắng như tuyết bạch cốt, tan vỡ không cùng thần tính hào quang, chưa từng tận không biết cùng hỗn độn đi tới muôn đời đế vương. Tây Hoàng chi nộ, thiên địa sụp đổ vạn giới diệt. Đông Hoàng chi nộ, bạch cốt ngai vạn thần cuối cùng. Tây Hoàng sau lưng, vậy mà đồng thời xuất hiện Đông Hoàng dị tượng. Cái này, là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin đấy. Hai mắt mở ra, một đồng bên trong, ngàn vạn tan vỡ. Một con mắt ở trong thần cốt trắng như tuyết. Giờ khắc này Tây Hoàng, phảng phất. Lại rót vào một cái linh hồn. Nhận tinh, ngươi xưng Đông Hoàng tuyệt thế. Như vậy cuối cùng này chờ đợi tự cho ngươi ta cộng đồng hoàn thành. Đông Hoàng nhận tinh, Đông Hoàng tuyệt thế. Tây Hoàng dứt khoát, Tây Hoàng chí cường. Hai cái cổ xưa thời đại liền từ cổ chí kim trường tồn nhân tộc đại hiền, rốt cuộc tại thời khắc này, lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần liên thủ rồi. Cái kia, phảng phất vượt qua vô số thời đại, vượt qua thời gian cùng không gian hạn định. Hàng lâm tại cái này thế gian. Đã từng, Đông Hoàng lớn nhất tiếc nuối là không có vì nhân tộc trả giá. Như vậy lúc này đây, liền muốn hắn cùng một chỗ thủ hộ nhân tộc hàng rào. Hai cái cổ xưa đế vương tươi sống. Trong thoáng chốc, bọn hắn dung hợp tại Tây Hoàng trong thân thể theo Tây Hoàng động tác. Bắn ra vĩnh sinh vô cực lực lượng. Hoàng tài. Hoàng tài. Dùng ở giữa thiên địa, chí cao vô thượng hoàng đích ý chí, tài quyết vạn vật. Minh mông cuồn cuộn một kích, sáng tạo ra cả đời không quên tràng cảnh. Tự nhiên chống cự cuối cùng hay vẫn là hỏng mất. Mặc dù nàng cực hạn phát huy, miêu tả bảy tôn có thể so với muôn đời bá chủ hỏa diễm hung linh. Thế nhưng mà tại thánh chủ tuyệt thế một kích trước mặt, lại không có chút nào công dụng. Gần kề chỉ là thoáng suy yếu mảy may. Nàng đã vô lực cản trở. Mà cái này nhất thời hậu, Tây Hoàng mệnh cuối cùng một kích mạnh nhất xuất hiện. Minh mông cuồn cuộn một kích, lại để cho Vũ Linh trực tiếp bị nhấc lên bay đến ngàn vạn dặm bên ngoài. Miệng phun máu tươi, quần áo vỡ vụn. Coi hắn cái kia yêu tộc thức tỉnh cường đại thân hình, nhưng căn bản tựu ngăn không được cái này diệt sạch một kích. Tự nhiên khó có thể tưởng tượng, ở đằng kia va chạm trung tâm còn có cái gì có thể còn sống. Kết cuộc xuất hiện. Hoàng tải lực lượng thiên địa vô song. Dung hợp thứ đồ vật song hoàng cả đời đích chân lý, thế nhưng mà tại thời khắc cuối cùng, hay vẫn là suy tàn rồi. Hắn, dù sao chỉ là hoàng, chỉ là quốc chủ. Hắn, không phải thánh, không phải đế. Tai nạn một kích, vẫn còn. Một mực vẫn còn. Tuy nhiên đã bị tự nhiên cùng Tây Hoàng đánh rớt rất nhiều uy năng. Thế nhưng mà nó, một mực cũng còn tại. Còn lại uy năng yêu nguyên khủng bố đến không có giới hạn. Như vậy một kích yêu nguyên có thể chu thiên thị thần. Mà lúc này thương giả rốt cuộc hoàn thành. Đã không có những cái kia trung cực tăng thêm. Hắn uy năng suy yếu vô số. Thậm chí mà ngay cả cái kia 81 loại có thể chấn nhiếp chư thiên đích chân lý chi sắc đều lưu tại bản trên hạ thể. Hắn hôm nay không phải cái kia chiến lực nghịch thiên cùng giai quét ngang vô địch bá chủ. Mà chỉ là một cái có quốc chủ đỉnh phong thực lực phân thân mà thôi. Hoặc là, hắn không có chống lại hy vọng. Thế nhưng mà, hắn lại còn có thể. Bởi vì, hắn còn có độc lập thế giới. Còn có thoát ly hết thảy trói buộc, là hết thảy dưới trời sao, hết thảy trong vũ trụ duy vừa xuất hiện bất diệt trường tồn độc lập thế giới. Hóa thành cường đại nhất độc lập thế giới. Thương giả thân hình vô hạn bành trướng. Hắn đưa tay ra cánh tay, vô hạn rất nhanh, tại thiên tai đích chân lý đến trước khi đến, đem một đạo huyết nhục mơ hồ, đã không có bao nhiêu khí tức thân ảnh bắt lấy, rồi sau đó ném bay đến đát lâu chi địa. Rốt cục, hết thảy hoàn thành về sau. Thương giả thân hình hoàn toàn tiêu tán rồi. Giờ khắc này, phía sau hắn độc lập thế giới bắt đầu tươi sống, tràn đầy một loại tánh mạng nhịp đập. Chứng kiến cái này cường đại thế giới, chứng kiến cái loại này tươi sống đích ý chí. Thiên tài trong mắt hung hăng rung rung. Một màn này, sao mà quen thuộc. 10 năm trước, hắn là duy nhất thức tỉnh đấy. Mà khi đó, hắn tự kiến thức cái này kinh thiên một màn. Khủng bố độc lập thế giới, không có có bao nhiêu huyền ảo. Thế nhưng mà nó một kích lại thuyết minh bạo lực. Hoàn toàn dựa vào cái này một cái thế giới uy năng chấn áp toàn bộ, run rẩy chư thiên. Một kích này gần như có thể so sánh thánh chủ một kích rồi. Lập tức Thương Dạ phân thân nhập chủ độc lập thế giới, cùng thế giới này thành làm một thể. Hắn, nó, hay hoặc giả là bọn hắn đã trở thành hoàn mỹ nhất thể. Dùng thân thể của mình đã phát động ra phàm giới bên trong chấn động nhất khủng bố một kích. Im ắng va chạm xuất hiện. Trong nháy mắt, hoàn toàn tựu là trong nháy mắt. Trong khoảng khắc có thể so với hư không chiến vực một thật lớn độc lập thế giới, một đoạn tan rã rồi. Hết thảy tất cả đều không còn tồn tại. Đã trở thành đầy trời bụi bẩm, hô hấp thời điểm vậy mà tiêu tán tại thế gian. Thương Giả cố gắng cuối cùng không có uổng phí. Tam đại đỉnh phong quốc chủ nghiêng thế một kích, chưa từng có từ trước đến nay tự sát tuyệt diệt tam kích, rốt cuộc triệt để phá hủy một thánh chủ đánh chết. Hết thầy bình tĩnh. Thương Giả thân hình đã triệt để biến mất. Thân thể của hắn đã cùng độc lập thế giới thành làm một thể. Độc lập thế giới sụp đổ lập tức, hắn đã triệt để tiêu tán rồi. Nhìn xem hết thảy kết thúc, tự nhiên rất bi, tuy nhiên nhạt nhòa, chỉ là Thương Dạ phàm thân thể, thế nhưng mà nàng đồng dạng cảm nhận được một loại thê lương. Bên cạnh của nàng là một cỗ tổn hại thân hình. Nhàn nhạt sinh cơ truyền ra, lại để cho người minh bạch, hắn còn không có hoàn toàn vẫn lạc. Đây là Tây Hoàng. Thời khắc cuối cùng, ở đằng kia hủy diệt trung tâm, hắn đã bị Thương Dạ lôi kéo đi ra. Tuy nhiên còn sinh tồn, thế nhưng mà hắn nhưng lại như vậy thê thảm. Bên thân thể mấy có lẽ đã bị diệt sát. Thân thể khắp nơi là đỏ tươi, nhìn không tới bất luận cái gì nguyên vẹn địa phương. Ánh mắt nhìn xem vô tận đã lâu bên ngoài cái kia ngạo lập thiên địa khủng bố thân hình. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia tuyệt vọng. Hiện tại các nàng đã rốt cuộc không cách nào ngăn trở. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 761. Khắp nhân gian giết chóc. Muốn thêm càng thoáng một phát đấy. Của quai web. 13.800.100.com. Chỉ là mẫu thân hôm nay ra chút ngoài ý muốn, cánh tay gãy xương tại bệnh viện bận việc một ngày. Hiện tại mới viết xong. Lúc này đây tiểu thiếu nợ lấy. Chờ mẫu thân thân thể tốt một chút rồi. Nhất định bổ sung. Ba người hợp lực đánh ra cường đại nhất công kích, thế nhưng mà kết quả lại gần kề tựu là thoáng ngăn cản thoáng một phát, thậm chí liền phản kích đều không thể làm được. Tự nhiên tình huống của mình chính mình minh bạch, nàng hiện tại mấy hồ đã không có chiến lực. Đột phá trói buộc, đánh ra tuyệt đại một kích mạnh nhất, cơ hồ đã tiêu hao hết nàng toàn bộ lực lượng. Hôm nay tự nhiên, đã cũng đã không thể như đã từng quát xá thiên địa. Mà Tây Hoàng cũng là nửa tàn chi thân. Liền thân thể của mình đều không thể tụ lại, không cách nào sống lại. Hắn cũng là không có có hy vọng rồi. Về phần Thương Dạ, một kích cuối cùng cường đại nhất một kích hoàn toàn thừa nhận đều là do hắn hoàn thành đấy. Mà kết quả tự nhiên là tan thành mây khói. Hôm nay cũng chỉ còn lại có nàng. Cường tự đứng quật cường nhìn xem phương xa cái kia khí diễm đã nghiền nát hỗn độn thân ảnh. Tự nhiên hít một hơi thật sâu. Ở kiếp này nhân tộc có hắn thủ hộ. Mà hắn thủ hộ chính là ta thủ hộ. Mặc dù chết không lùi. Thanh âm truyền khắp thiên địa. Nàng đã là nhân tộc một phương cuối cùng đứng đấy võ giả. Tại cho yên ổn thánh tổ quy trước khi đến, nàng không thể lui, nàng không cách nào lui. Đối với tự nhiên đã lâu bên ngoài thiên tai không có trả lời. hắn cách ngàn vạn dặm khoảng cách. Lạnh lùng nhìn xem bên này, vĩnh cửu chưa từng ngôn ngữ. Mà cũng ở thời điểm này, tự nhiên sau lưng, một giọng nói thời gian dần qua truyền tới. Hài tử, ngươi nghỉ ngơi một chút. Hắn, giao cho ta. Nghe được thanh âm này, tự nhiên thân hình đột nhiên chấn động, nàng đem ánh mắt quăng hướng sau lưng, cái kia chậm rãi chống trời mà khởi thân ảnh. Trong thoáng chốc, nàng tựa hồ thấy được từng màn cổ xưa hình ảnh. Đó là vô số cường giả hoành hành không sợ, nghịch thiên mà đi, đó là vô số nhân tộc tiên hiền, thà chết chứ không chịu khuất phục, thân vẫn hư không. Từng màn, từng kiện, tự nhiên đã có một loại cảm động. Một loại đối với nhân tộc hy sinh tinh thần cảm động. Nàng xem thấy cái kia chậm rãi đi tới vĩ đại thân ảnh. Khẽ gật đầu. Cảm nhận được cái loại này trì thế khí tức, tự nhiên tâm đã buông xuống. Nàng minh bạch sở hữu trả giá đều đã có hồi báo. Hết thảy đều hoàn thành, bọn hắn trả giá, rốt cuộc có kết quả. Từ không phía trên, nước ngoài bên trong. Cho yên ổn thánh chủ đạp trên đơn giản bộ pháp kiên định đi tới. Vô tận hỗn độn bí ẩn bị hắn tiện tay xé sách, vô cùng không biết gông xiềng bị hắn ý niệm nát bấy. Giờ khắc này, hắn thật sự trở lại rồi. Hoàn toàn trạng thái hắn thật sự trở lại rồi. Thiên tai, ngày xưa ăn oán, hai đại chủng tộc xây dưa, hôm nay chấm dứt. Thanh âm quanh quẩn thiên địa, chìm nổi tuế nguyệt hoàng hôn. Lại để cho người kinh hãi, vô tận khủng hoảng. Thanh âm này huyền ảo đều bị tự nhiên cảm nhận được tim đập nhanh. Nàng minh bạch, đây mới là thánh chủ chính thức uy năng. Như thế cường đại tuyệt đối không phải cái kia nửa khí tồn tại thánh chủ có thể so với so sánh đấy. Nhân tộc lại có hy vọng. Cảm nhận được cái loại này vĩ đại huyền ảo thiên tai thánh chủ cũng tim đập nhanh rồi. Hắn tự nhiên minh bạch chính mình cùng hôm nay cho yên ổn thánh chủ ở giữa chênh lệch. Tuy nhiên đều là thánh chủ thế nhưng mà trên thực lực lại vẫn có lấy không nhỏ chênh lệch. Sắc mặt có chút khó coi. Hắn nhìn xem cho yên ổn thánh chủ chậm rãi mở miệng. Cho yên ổn hoặc là ngươi thực lực hôm nay đã áp chế ta rồi. Nhưng là muốn tiêu diệt giết ta cũng tuyệt đối không phải tùy tiện có thể đấy. Hôm nay thiên mộ đã tiến về trước nhân tộc nội địa, đã bắt đầu vô tận giết chóc. Tuy nhiên chúng ta cũng không phải là nguyên vẹn thánh chủ. Thế nhưng mà dù vậy, nhân tộc còn có cái gì tồn tại có thể ngăn được hắn ư? Chỉ cần ta ngăn chặn ngươi, như vậy nhân tộc tất nhiên diệt vong. Một tia âm tàn cười lạnh xuất hiện ở khóe miệng. Hiện tại thiên tai chỉ có dựa vào cách này còn có thể làm cho mình tăng lên chiến đấu dục vọng. Mà nghe nói như thế cho yên ổn thánh chủ sắc mặt quả nhiên trở nên kỳ trinh lệch vô cùng. Bất quá thần sắc của hắn lại càng ngày càng lạnh, chiến ý càng ngày càng cao ngang. Cơ hồ trong khoảnh khắc thì có phá tan thiên địa cường đại nghiền nát cảm giác. Đã như vậy ta đây liền trước hết giết ngươi. Không tại trầm mặc. Đã nhận lấy nhiều như vậy bi thống. Dựa vào nhân tộc hiền giả đám bọn chúng hiến tế. Hắn rốt cuộc trọng về tới thời khắc đỉnh phong. Lúc này thời điểm hắn, như thế nào còn có thể chịu được? Chiến đấu, lập tức bạo phát. Ngàn nguyên đại thế giới. Đây là một cái yên lặng tường hòa thế giới. Đã từng đứng hàng phàm giới 10 đại thế giới hàng ngũ. Xảy ra vô số có thể trấn áp thời đại thiên chi kiêu tử. Nó huy hoàng, khó có thể miêu tả. Thế nhưng mà hôm nay tại đây nhưng lại một mảnh khủng hoảng. Vô số người trên mặt là hoảng sợ, là khó có thể ngăn chặn tuyệt vọng. Toàn bộ thế giới cường giả cũng sớm đã không hề. Nhưng phàm là có một cách có thể đột phá trói buộc bay đến hỗn độn trong hư không cường giả cũng đã đi ra. Bọn hắn không phải sợ hãi chạy trốn mà là làm việc nghĩa không được chùn bước thẳng hướng bầu trời. Mãi mãi còn lâu mới có thể dung chuyển thân ảnh. Thiên mộ thánh chủ đã giá lâm tại đây thời gian cực ngắn ở bên trong, hắn vậy mà đã rách nát rồi trên trăm cái đại thế giới. Đem bên trong toàn bộ tồn tại, đem sở hữu sinh linh hiến tế đã trở thành lực lượng cường đại. Hiện tại, hắn đi tới ngàn nguyên đại thế giới bên ngoài. Đây là một cái cổ xưa huy hoàng đại thế giới. bên trong ẩn chứa đại đạo ngân dấu vết đan vào tung hoành. Thiên Mộ Thánh Chủ biết được, tại đây đã từng sinh ra đời vô số nhân tộc hào kiệt, có chút tồn tại đã phi thăng chủ giới, thậm chí đã trở thành đại năng tồn tại. Bọn hắn còn sót lại dấu vết đã nhận được vô hạn tăng cường. Mà như vậy, cũng tự đưa đến nơi này đại thế giới khó có thể hiến tế. Bất quá đồng dạng, nếu như có thể hiến tế cái này một chỗ đại thế giới, như vậy lấy được lực lượng, đem xa siêu việt hơn xa trước khi cái kia trên trăm đại thế giới. Cho nên Thiên Mộ Thánh Chủ ở trên hư không phía trên đánh ra vô số lực lượng, đã vận dụng ngập trời pháp lực, muốn trực tiếp đem nơi này đã luyện hóa được. Vô tận lực lượng lan mình, quay cuồng theo trong hư không tuôn hướng đại thế giới. Toàn bộ thế giới bên trong, hết thảy cũng bắt đầu rạn nứt. Đó là đã mất đi lực lượng, đại địa rốt cuộc không cách nào chịu tải bất luận cái gì rồi. Lúc này thời điểm, lại có vài chỗ cổ xưa sơn mạch bên trong xuất hiện trận trận hào quang. Từng đạo thân ảnh phóng lên trời, thể hiện rồi tuyệt thế mũi nhọn. Sự hiện hữu của bọn hắn thậm chí đều lập lòe thần tính huy hoàng. Những này, vậy mà đều là bán thần tồn tại. Ở thế giới đã bị uy hiếp thời điểm, bọn hắn cuối cùng từ vô tận trầm luân bên trong đã tìm được phương hướng, một lần nữa đi trở về thế gian. Chỉ tiếc, những người này cố gắng đều là phí công đấy. Hoặc là bọn hắn nửa lực lượng của thần tại toàn bộ phàm giới đã từng mà nói, là một phương giáo chủ, có thể so sánh đỉnh phong thế lực lão tổ nhân vật. Thế nhưng mà giờ phút này, đương đối diện với của bọn hắn là một thánh chủ. Là cả phàm giới 6 vạn trăm vạn năm ở bên trong, duy nhất tại thế nhân trong mắt tồn tại qua, hơn nữa xuất thế mạnh nhất tồn tại. Hắn giết chóc, đã khó có thể ngăn lại. Nhẹ nhàng vung tay lên. Mấy tôn cổ xưa bán thần tồn tại trực tiếp hạn định giữa không trung. Rồi sau đó toàn thân héo rũ, toàn bộ tinh khí đã trở thành lực lượng, bị hút ra, cướp đoạt. Chậm rãi toàn bộ ngàn nguyên thế giới đều bị không hiểu lực lượng áp chế. Càng ngày càng người bắt đầu héo rũ. Bọn hắn toàn thân cao thấp đều xuất hiện đồng dạng bộ dáng. Một tia tánh mạng tinh khí trôi qua, dần dần lên không, hội tụ đến Thiên Mộ Thánh Chủ bên người. Nhìn xem những cái kia kêu rên nhân tộc, nhìn xem những thống khổ kia tánh mạng. Thiên Mộ Thánh Chủ con mắt là lạnh như băng, thần sắc là tàn khốc đấy. Đối với hắn mà nói, những này nhân tộc cùng gia súc không giống. Hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì thương cảm chi tâm. Huống hồ, vì lực lượng cường đại tự là của mình tộc đàn, hắn yêu nguyên đều không chút do dự đã luyện hóa được. Huống chi những này nhân tộc. Trên bầu trời xuất hiện một loại vàng ấm ánh sắc thái, tràn ngập hư không, đánh xuống vô số lực lượng. Không ngừng bổ sung những cái kia dần dần héo rũ nhân tộc thân hình, lại để cho thân thể của bọn hắn xuất hiện một tia khởi sắc. Đây là tín ngưỡng lực, phàm là giới nhân tộc tại thời khắc cuối cùng đưa tới tín ngưỡng lực. Thế nhưng mà những này lại không được, rất xa không được. Thánh chủ cường giả rút ra lực lượng tốc độ quá nhanh, nhanh đến khó có thể hình dung. Gần kề chỉ là một lát. Những người này càng thêm tiều tụy, càng thêm héo rũ. Một ít thân thể yếu kém, hoặc là ở vào ốm đau bên trong đích nhân tộc, đã chỉ còn lại có xương bọc ra. Sau một khắc, bọn hắn rốt cuộc tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Cả người vậy mà chỉ còn lại có một chương ôm ra người xương cốt. Mà cái này xương cốt, đã ở trong nháy mắt sau tiều tụy, cuối cùng đứt gãy. Thiên Mộ Thánh Chủ rút ra, thậm chí ngay cả những cái kia xương cốt bên trong đích lực lượng đều không có buông tha. Vô số cao ngất nhập thiên ngọn núi sụp đổ, ngàn vạn dòng sông Hải Dương biến mất, đã từng cổ xưa thần bí thánh địa bạo lộ, xác chết khắp nơi, thống khổ khắp nơi trên đất. Giờ khắc này, dù ai cũng không cách nào trợ giúp ai. Tại đây tận thế trước mặt, nhân tộc cùng gia súc đều không thể ngăn cản tánh mạng trôi qua. Toàn bộ ngàn nguyên đại thế giới run rẩy, xuất hiện vô song hào quang. Những này hào quang bay lên không, đã trở thành có thể so với thần thoại tuyệt cường một kích. Thế nhưng mà như thế uy năng, lại hay vẫn là quá yếu. Đây là đang tín ngưỡng lực tổ hợp phía dưới thức tỉnh đại thế giới bổn nguyên. Đáng tiếc lực lượng của nó quá yếu, khó có thể kháng cự thánh chủ lực lượng. Duy nhất một kích mạnh nhất, thậm chí liền ảnh hưởng héo rũ tốc độ đều làm không được. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Một vị mẫu thân toàn thân đã cơ hồ không có có bao nhiêu thân thể rồi. Nàng xem thấy trong ngực cái kia sớm đã héo rũ hài tử. Trong mắt đã mất đi tánh mạng sắc thái. Bên cạnh của hắn, một người nam tử hình thái đồng dạng. Cũng đi tại tùy thời tan vỡ biên giới. Thần sắc của bọn hắn đều là vô tận thống khổ. Đây không phải thân thể bên trên mang đến thống khổ, mà là bọn hắn tâm linh khó có thể thừa nhận. Nhân tộc mạt đồ, cái này quả nhiên là nhân tộc mạt đồ. Tiếp theo thế, chúng ta còn làm người, chúng ta còn muốn tại làm phu thê. Nước mắt đã không có. Nam tử vương run rẩy hai tay, nhẹ nhàng đem đã không có tức giận nữ nhân ôm vào trong ngực, rồi sau đó đồng dạng, héo rũ tại chỗ đó. Mấy lập tức về sau tại cũng không có cái gì rồi. Chỉ là còn lại mấy chương giữ tợn ra người cùng quần áo, lẳng lặng chồng chất. Sư tôn đi tốt. Cổ xưa tông môn bên trong, vô số đệ tử dập đầu rơi xuống cuối cùng đầu lâu. Bọn hắn không còn có dơ lên. Mặc dù là sư phụ của mình đem toàn bộ tánh mạng độ cho bọn hắn, yêu nguyên không cách nào tránh thoát cuối cùng này kiếp nạn. Từng màn bi ai thất truyền. Vô số nhân tộc mất mạng rồi. Toàn bộ ngàn nguyên đại thế giới, một mảnh tĩnh mịch tại cũng không có sinh cơ xuất hiện. Rất nhanh đại lục giải thể, dần dần nghiền nát, cuối cùng đã trở thành tro bụi. Đầy trời lực lượng tiêu tán, đã trở thành đi qua. Tự nhiên chi đỉnh, lập lòe tuyệt thế hào quang. Hết thảy cùng một chỗ cũng đã hiện ra. Mỗi một cái nhân tộc đều xem thanh thanh sở sở. Cái này trong nháy mắt toàn bộ nhân tộc sở hữu tồn tại cũng đã không hề khủng hoảng. Bọn hắn đã thấy được. Thấy được ở đằng kia nước ngoài chiến trường, nhân tộc tiên hiền không sợ hy sinh tình nguyện tự vẫn cũng phải vì nhân tộc chiếm được một tia hy vọng. Thấy được chấn thế đích thiên tài tuyệt tử Dạ Hoàng, vì nhân tộc đường lui cam nguyện hóa thân thế giới, liều chết một kích. Chứng kiến Tây Hoàng mệnh cuối cùng thà rằng thịt nát xương tan cũng muốn tranh thủ mảy may hy vọng. Tại sau đó đã không có hình ảnh. Tuyệt cường va chạm xé rách hết thảy. Lại để cho tự nhiên chi đỉnh cũng đã không cách nào tại làm nổi bật ra cái gì hình ảnh. Tuy nhiên bọn hắn đã thất bại. Thế nhưng mà bọn hắn thủy chung không có buông tha cho. Bọn hắn đã đi tại phía trước. Tại tử vong quốc gia tiếp tục vi nhân tộc trải bằng tiến lên con đường. Như thế vĩ đại, nhân tộc còn có cái gì phải sợ đây này? Rốt cuộc đạo kia vô địch thân ảnh đã đi ra ngàn nguyên đại thế giới. Mà cái này đã từng huy hoàng vô cùng, cổ xưa trường tồn thế giới đã biến mất. Nó đã trở thành hư vô, lại không cái gì tồn tại dấu vết. Trong nháy mắt, nhẹ nhàng vung tay lên, lại xé sách vô số không gian. Chỉ là mấy cái chói mắt công phu thiên mộ thánh chủ xé sách hết thảy, hàng lâm tại bạch thanh đại thế giới trong. Cái này đồng dạng là một cái cổ xưa đại thế giới, có vô số truyền thừa cùng hy vọng. Ngày nay, tại cái này thời khắc cuối cùng đã đến lập tức, đồng dạng muốn tan thành mây khói. Thế nhưng mà, ngay tại hắn hàng lâm thế giới này đồng dạng vận dụng đào thải pháp lực muốn tế luyện toàn bộ đại thế giới thời điểm, lại đụng phải lại để cho hắn rung động, lại để cho hắn khó có thể tin, lại để cho hắn điên cuồng một màn. Toàn bộ thế giới bên trong, chỗ có nhân tộc đã đi ra cửa phòng, bọn hắn lặng lặng nhìn hư không bên ngoài cái kia lóe ra vĩnh hằng thân ảnh. Một tôn sắc mặt bình thản, trầm luôn hy vọng, đã không có cảm tình chấn động. Thế nhưng mà, tại đây rõ ràng đã chết tịch trong ánh mắt thiên mộ thánh chủ vậy mà thấy được một loại quyết tuyệt. Một loại đồng dạng quyết tuyệt. Ngay tại hắn vận dụng pháp lực bắt đầu tế lúc luyện, hoảng sợ rung động một màn xuất hiện. Một vị cổ xưa cường giả đi ra quan tài. Hắn nhìn lên thương không, phát ra tới vang vọng chư thiên vạn giới tiếng cười. Rồi sau đó, tại tất cả mọi người bình thản trong ánh mắt, dùng cái kia tuyệt cường lực lượng nổ nát thân thể của mình. Một đời bán thần vĩ đại, truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng cổ xưa hoàng giả, cứ như vậy tại cuối cùng thời khắc, dùng hai tay của mình đã xong cuộc đời của mình. Mà tại thời khắc này, cơ hồ toàn bộ thế giới nhân tộc đều không hẹn mà cùng sử dụng bên người hết thảy đồ vật, bọn hắn huy động những này đồ vật, tách ra bọn hắn trong cả đời, nhất huy hoàng sáng lạn. Tự sát. Một người tại tự sát, 10 người tại tự sát, ngàn người vạn mọi người tại tự sát. Toàn bộ thế giới ở bên trong, hơn vạn ức nhân tộc cứ như vậy đồng thời dùng trong tay đồ vật bôi giết mình. Ta nhân tộc chưa từng e ngại. Ta nhân tộc không thể nào quên. Ngươi thân là không. Nhất địch cường giả, liền thần thoại vĩ đại cũng đỡ không nổi ngươi nhẹ nhàng một kích. Thế nhưng mà, ngươi lại vĩnh viễn đều không thể lại để cho chúng ta thần phục. Ngươi giết người, diệt được rồi tộc, lại vĩnh viễn, không cách nào diệt sát dù là nhất ngây thơ đơn thuần một lòng. Ta nhân tộc chưa từng khuất phục, chưa từng sợ hãi. Cận kề cái chết, bất khuất. Cận kề cái chết, bất khuất. Bi ai chôn cất ca là như vậy thê lương, đương tự nhiên chi đỉnh xuất hiện một màn này thời điểm, còn lại hơn 1000 cách đại thế giới ở bên trong, chỗ có nhân tộc đều cầm lên trong tay binh khí. Chúng ta buông tha cho sinh hy vọng, lại sẽ không cho ngươi hy vọng. Chúng ta mặc dù là tự sát tánh mạng, cũng sẽ không khiến chúng ta trở thành ngươi chủ trở về chăn đệm. Giờ khắc này, mặc dù là đã trở thành thánh chủ, mặc dù là cái này phương thiên địa tuyệt đối vô địch bá chủ, thế nhưng mà thiên mộ thánh chủ yêu nguyên rung động triệt để ngốc trệ. Nhân tộc hy sinh, tan vỡ bạch thanh đại thế giới đạo ngân, mài nhỏ những cái kia cổ xưa ấm ký, đem cái này cổ xưa thế giới lại lần nữa tế luyện. Chỉ là lấy được lực lượng lại thiếu đi rất nhiều. Thiên mộ thánh chủ thật sâu thở dài một hơi. Hắn biết rõ, mặc dù đã đến mặt khác đại thế giới, chỉ sợ kết cục cũng là như thế. Nhân tộc hy sinh, rốt cuộc lại để cho hắn sợ hãi rồi. Theo Uyển Hoàng Quang Vinh về sau, từ phía trên Công Đản Hoàng, từ phía trên Thanh Đại Thế Chi Hoàng. Một tôn nhân tộc bá chủ tồn tại, bọn hắn chưa bao giờ biết rõ sợ hãi, thà chết chứ không chịu khuất phục. Thiêu đốt sở hữu cũng muốn thủ hộ nhân tộc. Bọn hắn thành công rồi. Đem thực lực vốn là tại bọn hắn mấy lần phía trên chí tôn nhất mạch, suốt trì hoãn 600 thời gian vạn năm. Mà hôm nay thà rằng tự sát, cũng không muốn lại để cho chính mình đạt được một tia lực lượng. Vĩ đại như vậy chủng tộc, khó trách có thể vô số tuế nguyệt bất diệt, từ cổ chí kim trường tồn. Chậm rãi thở dài, thu liếm trong lòng rung động, thiên mộ thánh chủ xé sách hư không. Lúc này đây, hắn đã bỏ đi những cái kia đại thế giới. Dù sao những cái kia thế giới đã không có sinh linh tồn tại. Muốn tới làm gì dùng? Hắn rốt cuộc hay vẫn là đi đến cuối cùng nhất chỗ mục đích, lúc này đây mục tiêu cũng là lớn nhất mục tiêu. Tư không chiến vực. Không lâu về sau, tư không chiến vực bên ngoài. Một đạo khe hở xuất hiện. Nó xuất hiện trong nháy mắt, làm cho cả tư không chiến vực chấn động rồi. So sánh với sở hữu đại thế giới, tư không chiến vực mới được là xưa nhất vực, mới được là xưa nhất đại thế giới. Tại đây là từng đã là phát nguyên chi địa. Sinh ra đời nhân tộc hiện giả khó có thể tính toán. Xa xôi tương vọng. Cường như thánh chủ tồn tại cũng cảm nhận được một loại tim đập nhanh khí tức truyền đến. Hắn hiểu được một cái hư không chiến vực tồn tại muốn xa siêu việt hơn xa một vạn cái đại thế giới. Tại đây sinh linh vượt qua 8 vạn ngàn tỷ. Luận số lượng mà cường giả số lượng càng là khó có thể tính toán. Tế luyện cách này một chỗ lấy được lực lượng, mấy hồ đã đầy đủ tỉnh lại ma chủ rồi. Nhân tộc cuối cùng thủ hộ chi địa. Thái cổ thời đại tại đây liền là nhân tộc truyền thừa chi địa. Bốn phía phong ma chi địa hư không liên tiếp khe hở, toàn bộ đều là cách này khối từ cổ chí kim trường tồn trên đại lục. Có cái kia ba vị vô địch thủy tổ chấn áp. Ta không cách nào phá hư cái này khối nhân tộc nguyên địa. Nhưng là muốn tiêu diệt giết trong đó cái kia 8 vạn ngàn tỷ nhân tộc, nhưng lại nhẹ nhõm. Thiên Mộ Thánh Chủ nhìn xem cái kia tràn đầy thái cổ khí tức bàng đại thế giới, nghĩ đến quan vào trong đó hết thảy. Rốt cuộc định ra cuối cùng kế hoạch. Hoặc là hắn không cách nào như dung luyện mặt khác mấy cái thế giới, đem cái này cổ lão nhân tộc nguyên địa nát bấy thành hư vô, hóa làm nhất nguyên thủy lực lượng thu nạp. Thế nhưng mà gần kề chỉ là hiến tế thượng diện nhân tộc, nhưng lại vô cùng nhẹ nhõm. Lại một lần thi triển ngập trời pháp lực. Còn lần này quả nhiên là coi trời bằng vung rồi. Khủng bố lực lượng trực tiếp mài nhỏ vô số hư không chiến ngoại vực vây thủ hộ đạo ngân. Phải biết rằng, những cái kia đạo ngân đều là cổ xưa tiên hiền ngưng khắc thánh tích. Trong đó rất nhiều đều là thực lực tại phía xa hắn phía trên đấy. Nếu như không phải ma chủ linh hồn lực lượng quấy phá, nếu như không phải những này cổ xưa đạo ngân đã mất đi lực lượng bổ sung. Chỉ sợ hắn căn bản là không cách nào với tư cách. Hôm nay, hết thảy thủ hộ cũng đã bị phá hư rồi. Hắn rốt cuộc đi tới một bước này. Chỉ dùng mấy khắc chung thời gian toàn bộ hư không chiến vực nhân tộc sẽ bị luyện hóa. Mà bọn hắn chí tôn nhất mạch thủy tổ, vị kia vĩ đại ma chủ đại nhân, rốt cuộc muốn quy đến rồi. Hết thảy muốn thực hiện. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 762. Nguyên vẹn quy đến rồi. Hưng phấn kích động. Hết thầy khó tà cảm xúc xuất hiện. Thiên Mộ Thánh Chủ hiện tại đã vận dụng vô hạn uy năng rồi. Hắn muốn tại chúng hơn nhân tộc lựa chọn tự sát trước khi đem bọn hắn triệt để gạt bỏ, tế luyện thành vô địch lực lượng. Cái này tuyệt độ là kinh thiên đại thủ bút. Dù sao toàn bộ hư không chiến vực miệng người chừng 8 vạn ngàn tỷ. Tại toàn bộ phàm giới mà nói, đây cơ hồ chiếm cứ 9 thành đa ngoài. Như thế chúng hơn nhân tộc đồng thời tế luyện, mặc dù trong lúc này không có nhân tộc cường giả đồng dạng cũng tìm được đủ để rung động thiên địa lực lượng. Mà những lực lượng kia muốn để phá trừ thứ tư phong ma chi địa phong ấm che đậy đã đầy đủ rồi. Khủng bố lực lượng hàng lâm, xé sách vô số đạo ngân đan vào tàn phá vĩ đại thủy tổ ấm ký. Vô tận uy nghiêm lập tức lan tràn toàn bộ hư không chiến vực. Đem chính mình uy nghiêm ý chí bao phủ toàn bộ hư không chiến vực. Chỉ cần cực đạo thần thoại cũng đủ để hoàn thành. Mà đổi thành đế tôn cơ hồ có thể hoàn toàn nắm giữ, có thể làm được không hề sơ hở. Hắn là thánh chủ, là giết đế tôn như tàn sát con sâu cái kiến thánh chủ. Cho dù cũng không phải là đỉnh phong thời khắc hắn thế nhưng mà 600 vạn năm tích lũy, hắn uy năng lại đủ để nghịch thiên. Thiên Mộ thánh chủ tin tưởng, dùng hắn uy năng trừ phi là chủ giới những cái kia nghịch thiên thánh chủ, nếu không cùng mặt khác đối kháng trong khoảnh khắc có thể gạt bỏ một mảnh. Có cổ xưa trí nhớ. Mặc dù là thái cổ thời đại những cái kia chính thức nghịch thiên nghịch thế nhân tộc cổ xưa đại thánh, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Thậm chí còn cho hắn đầy đủ hoàn cảnh, tựu là cổ chi thánh nhân hắn đều có thể chém giết. Cái này mới thật sự là nghịch phạt thiên địa. Mà hôm nay tại hiện tại phàm giới bên trong, đừng nói cái gì chỉ thế thánh nhân, mà ngay cả thánh chủ đều không có một. Hắn hoàn toàn tựu là vô địch đấy. Huy động cánh tay, hắc ám ánh sáng chói lọi bao phủ toàn bộ hư không chiến vực. Giờ khắc này đông tây nam bắc trong năm vực trong có kinh thế ánh sáng chói lọi xuất hiện, sáng triệt thiên địa. Cái kia uy năng chấn động, so sánh đế tôn. Chúng người biết được, những cái kia năm đại đỉnh phong thế lực cuối cùng còn sót lại. Những điều này đều là có thể nghiền nát thiên địa hoàn toàn lực lượng. Sáng nay, đã không hề giữ lại toàn bộ bạo phát. Đáng tiếc, lực lượng hạn mức cao nhất cũng không quá đáng tựu là so sánh đế tôn. Tại thánh chủ trước mặt, không có chút nào uy hiếp. Liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn. Tùy ý so sánh đế tôn tuyệt sát oanh kích tại thân thể của mình phía trên. Kích thích từng đạo rung động. Thiên Mộ. Trong đôi mắt, vô tận huyền ảo truyền lưu. Giờ khắc này thiên mộ trong miệng xuất hiện hai cái kinh hãi thiên địa chữ. Ngay lập tức về sau, cổ xưa khí tức hiện ra, ngưng tụ thành ý niệm không gian. Một phương hoang vu hình ảnh xuất hiện. Đó là hắn dị tượng, đó là thuộc về một thánh chủ dị tượng. Khủng bố huyệt xuất hiện, lơ lửng vô tận tinh không bên trong. Sau lưng, hàng tỷ ngôi sao vẫn lạc, vạch lên điểm một chút dấu vết, bị cái kia cường đại huyệt thôn phệ, lại không cái gì. Trong lúc giật mình, một đạo bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, giống như muốn hủy diệt nhiều loại. Thượng diện quấn quanh đích ý chí, là một loại phức tạp dung hợp. Là một loại dung hợp chúng sinh mạnh nhất ý chí. Cái kia tay chủ nhân, là thiên. Là một phương thế giới thương không. Nó cũng ra tay muốn tiêu diệt khoảnh khắc cổ xưa huyệt rồi. Ngay lập tức về sau, huyệt mở rộng ra, bàn tay khổng lồ đụng chạm. Lại như trước khi chư thiên ngôi sao bị hoàn toàn thôn phệ. Sau đó, cổ xưa dị tượng bắt đầu sôi trào kinh hãi lực lượng xuất hiện, chạy ra khỏi hư vô hạn chế, hóa thành hoàn toàn thật thể. Thiên mộ, thiên mộ. Không thôn thiên, không táng thiên, sao tính toán bên trên thiên mộ. Che đậy thiên địa, áp chế toàn bộ nước ngoài hư không hỗn độn khủng bố huyệt hàng lâm, đã trở thành thật thể vĩ đại, tán phát run rẩy thế giới khủng bố uy diễm. Lại để cho sở hữu nhân tộc khó có thể động tác. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem thương không, hôi bại con mắt trong mắt, đã mất đi hy vọng. Cái này thiên mộ xuất hiện trong nháy mắt, đã áp chế sở hữu tại nó uy áp xuống, đừng nói tự sát. Tựu là muốn động tác thoáng một phát cũng khó khăn dùng thi hành. Càn lượng trong thành. Nhân tộc cuối cùng hy vọng cường giả tụ tập ở chỗ này. Toàn bộ trong thành căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể tại đây tuyệt cường uy áp hạ đứng lập. Bọn hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lên thương không. Trong thành thì có rất nhiều nhân tộc. Trong đó thậm chí còn có hơn 10 tôn bán thần tồn tại. Bọn hắn đều là bách niên trước khi trở thành bán thần tồn tại, đều đã từng là nhân tộc tuyệt thi thần thoại thiên tài. Phiêu sợi thô mệnh hoàng, ẩn trong khói đáng hoàng, không trăng yêu hoàng, mắt đỏ. Một tôn đều thừa nhận lấy tử vong áp lực, khó có thể động tác. Thế nhưng mà trong ánh mắt của bọn hắn, lại như cũ là bất khuất. Tại trong thành thì, ngoại trừ những thiên tài này bên ngoài còn có vô số mọi người tiềm lực thế hệ. Thanh Hà Tông Lãnh Nguyệt gian nan vất vả, Phong Thiên Hoàng Lý Thanh Cổ Vân Thực Hoàng Đoạt Thiên Kiếm Hoàng, Diễn Thiên Hoàng vân vân và vân vân toàn bộ đều ở trong đó. Thậm chí liền những cái kia tu vi có cực đạo thiên phú cũng đã thu nhận trong đó. Bọn hắn đồng dạng đã mất đi hành động năng lực, chỉ có thể ôm hận nhìn xem chín thiên hư không cái kia áp bách toàn bộ thế giới huyệt. Toàn bộ hư không chiến vực bên trong, duy nhất còn có thể hành động, chỉ có ba người. Người này, là Càn Lượng Không Hoàng cùng thân nhân của hắn. Làm vi nhân tộc cuối cùng hy vọng chỗ, Càn Lượng Không Hoàng vị này vô lượng tổ vương người thừa kế, đã đột phá vô số hạn chế. Mặc dù không dựa vào vô lượng trụ trời, hắn yêu nguyên có được muôn đời bá chủ chiến lực. Mà ở cái này Càn Lượng thành phương viên 10 vạn dặm nội càng là có thể nghịch phạt thiên địa cường kích quốc chủ cường đại. Thế nhưng mà cực hạn của hắn thì ra là như thế. Hôm nay tại minh mông cuồn cuộn thiên mộ áp chế xuống, hắn có thể làm chỉ là cam đoan bên người hai cô gái này có thể miễn cưỡng động tác. Ngữ, tư ngữ. Lúc này đây là ta nhân tộc hảo kiếp. Ta không cách nào độc thân bề ngoài. Thời khắc cuối cùng, ta đem hiệp đồng hư không chiến vực bổn nguyên phát động một kích cuối cùng. Cái này có lẽ tựu là giữa chúng ta cuối cùng một mặt. Ta không nỡ. Thật sự không nỡ. Thế nhưng mà, ta lại nhất định phải đi. Cái này là trách nhiệm của ta, là ta phải đối mặt. Ta tin tưởng vững chắc, nhân tộc chỉ cần có hắn, nhất định còn có hy vọng. Hắn cuối cùng hội trở về. Chính như lúc trước, hắn đem hết thảy phó thác cho ta thời điểm chỗ nói. Nhân tộc, hắn hồi thủ hộ. Ta muốn tại hắn quy trước khi đến, vì hắn trông coi. Hắn là số mệnh kéo dài, mãi mãi thời đại vĩ đại nhất tồn tại kéo dài. hắn nhất định sẽ dùng tay của hắn bàng khởi động nhân tộc quang minh. Các ngươi, Càn Lượng Không Hoàng không có ở nói tiếp. Hắn thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể lặng lặng nhìn trước mắt cái này hai cái hắn thân nhất đích nữ tử. Đoạn Tư Ngữ không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Bách Niên không thấy, nàng không phải là từng nay cái kia ngây thơ vô tri thiếu nữ. Chủng tộc tồn vong áp lực, làm cho nàng tại đây Bách Niên trong mất ăn mất ngủ, hoàn toàn mới tu luyện. Hoặc là nàng không cách nào so sánh phiêu sởi thô mệnh hoàng những này nghịch thiên tồn tại, thế nhưng mà hôm nay lại cũng đã trở thành tam tai tồn tại. Trăm năm thời gian, trở thành tam tai linh hoàng, cái này đồng dạng cũng là vô cùng nghịch thiên đấy. Nhìn xem con gái nhu thuận bộ dáng, Càn Lượng Không Hoàng mỉm cười. Hắn biết rõ, nữ nhi của mình rất hiểu chuyện. Thực, rất hiểu chuyện. Tư Ngữ, bỏ lỡ tựu là bỏ lỡ. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng không thể cùng hắn cùng một chỗ. Vươn tay kéo qua bên người cái kia tuyệt mỹ nữ tử. Càn Lượng Không Hoàng trên mặt ôn nhu, rõ ràng có thể thấy được. Ngữ, Bách Niên gặp nhau, ta thấy đủ rồi. Ngươi bây giờ đã có được thần linh thân thể. Nếu có thể, tại cuối cùng trong nháy mắt trốn đứng lên đi. Phong tỏa đã qua, như vậy chủ giới chi môn sẽ lại lần nữa mở ra, khi đó đi chủ giới. Nhìn xem tự nhiên xương hoàng cái kia có chút nhíu mày, muốn nói cái gì đó bộ dáng. Càn Lượng Không Hoàng vươn chỉ một ngón tay, nhẹ nhàng đè xuống môi của nàng. Hắn cười cười. Đây là cuối cùng sắp chia tay dáng tươi cười. Bởi vì thời gian đã đến. Cuối cùng một con mắt, nhìn xem cái này hắn quyến luyến thế giới. Nhìn xem hắn quyến luyến những này nhân tộc. Càn Lượng Không Hoàng, phóng lên trời đạp nát hư không tràn đầy hắn kiếp này, vĩ đại nhất sáng lạn. Cùng một thời gian toàn bộ hư không chiến vực mộ nhưng xuất hiện tuyệt thế hào quang. Một chỉ cổ xưa cánh tay xé sách ngàn vạn, triển lộ kinh thế uy năng. Cái cánh tay này chủ nhân tất cả mọi người nhận thức. Bách Niên trước khi tự nhiên chi đỉnh. Nó đã từng đánh lén. Súng ngắm. Tuyệt tự giả hoàng, lại ngược lại đúc thành hắn cái thế uy năng. Tư không chiến vực bổn nguyên. Cái này là tư không chiến vực bổn nguyên lực lượng. Xé sách tư không vắt ngang nửa cái phía chân trời. Vô số cường đại khí tức xuất hiện. Cổ xưa, hoang vu. Ba tôn lập lòe khủng bố chấn động hình ảnh phóng lên trời. Cái này ba tôn, vừa là thú, vừa là thần bảo, cuối cùng một cái, thì là một cái nhân hình tồn tại. Bọn hắn nghịch thiên trên xuống thiêu đốt hết thảy, hóa thành tuyệt thế một kích. Ba đạo tự sát tập kích nháy mắt dung hợp lại với nhau, đã trở thành đoạt mục đích ánh sáng chói lọi. Loại này một kích có thể so với quốc chủ. Cái này mới được là hư không chiến vực chính thức cuối cùng áp chủ bài, mới được là hắn chấn áp vạn giới muôn đời, bất hủ bất diệt căn bản. Quốc chủ cực hạn của nó một kích đồng dạng có quốc chủ uy năng. Cảm nhận được cái kia ngập trời chấn động. Thiên Mộ Thánh Chủ ánh mắt có chút chấn động. Một kích này lại để cho hắn thấy được nhân tộc ngọa hổ tàng long. Hắn thật không ngờ, tại cái này thời khắc cuối cùng lại vẫn có tuyệt thế sát phạt xuất hiện. Chỉ là, những công kích này đối với hắn mà nói quá yếu quá yếu. Kiến thức đến nhiều như vậy quốc chủ công kích. Cái kia tôn thiên tài hóa thân độc lập thế giới bạo lực một kích, đương nước phụ thuộc chủ bên trong mạnh nhất. Hoặc là cũng chỉ có cái loại này cường độ sát phạt, hắn có thể thoáng kiêng kỵ thoáng một phát. Về phần mặt khác, trừ phi là cái loại này gần như thánh chủ cảnh giới, như thánh tổ xả thân một kích. Nếu không, ở trước mặt hắn căn bản là không coi là cái gì. Bất quá lúc này đây, đối mặt cái này không có có bao nhiêu uy hiếp công kích, Thiên Mộ Thánh Chủ hay vẫn là động thủ. Bởi vì, hắn không được phép xuất hiện mảy may sai lầm. Trong đôi mắt có chút nhộn nhạo. Tuyệt thế mũi nhọn lộ ra. Tư không lơ lửng khủng bố thiên mộ tán phát vô cùng huyền bí. Vô tận huyền ảo theo trong huyệt mộ trào lên mà ra, trong khoảnh khắc liền tạo thành vô tận mạng lưới. Đây là đạo lý đan vào mạng lưới, là nhân quả cũng không thể xâm nhập thủ hộ. tuyệt sát một kích, lập tức cùng đan vào đạo lý va chạm rồi. Không ngoài sở liệu, so sánh quốc chủ cường đại một kích, lập tức tiêu tán. Liền chút nào ấm ký đều không có để lại. Cái kia ba tôn do hư không chiến vực bổn nguyên khắc lục cổ xưa cường giả, lập tức tan thành mây khói, tiêu tán hư không. Đạo lý mạng lưới, chưa từng bao nhiêu hư hao. Sau một lát, có chút biến mất tràn ngập tại thiên mộ chung quanh, lặng lặng thủ hộ lấy nó. Thiên mộ thánh chủ rốt cuộc động. Hắn bắt đầu vận dụng cái kia đã thuần thục lực lượng, áp chế toàn bộ hư không chiến vực. Lúc này đây, hắn phải nhanh nhanh chóng rút ra, đem cái kia 8 vạn ngàn tỷ tánh mạng toàn bộ rút ra trở thành ma chủ trở về chăn đệm. Trong nháy mắt, hắc ám lực lượng phủ xuống toàn bộ hư không chiến vực. Mỗi một cái nhân tộc đều nhận lấy vô tận quấn quanh. Tánh mạng lực lượng lập tức trôi qua. Rất nhiều bình thường nhân tộc đã xuất hiện già nua biểu hiện. Có người thút thít nỉ non, có người bi ai, có người điên cuồng, có người hò hét. Trong cuộc sống muôn màu toàn bộ hiện ra. Thế nhưng mà không ai đi nói giáo bọn hắn. Bởi vì đây đã là cuối cùng thời khắc rồi. Người đã không có hy vọng rồi. Nước ngoài tinh không ở trong, lộng lấy to lớn. Cuối cùng này thời khắc càn lượng không hoàng hay vẫn là vung quyền trên xuống. Hắn hiểu được, mình ở đã đi ra càn lượng thành phương viên 10 vạn dặm về sau, không có khả năng đánh ra so hư không chiến vực bổn nguyên một kích còn cường đại hơn tuyệt sát. Thế nhưng mà hắn cuối cùng hay vẫn là đã đến. Bởi vì, hắn biết rõ có một số việc, nhất định phải làm. Mặc dù, vì thế bỏ ra hết thảy hay là muốn làm. Hô hấp về sau, càn khôn định thế bàn đã cùng hắn dung hợp lại với nhau. Kéo lực lượng trong mơ hồ có một tia nan giải huyền ảo. Đó là vô lượng khí tức. Đó là vô lượng tổ vương trong truyền thừa thuộc về cái kia mãi mãi thời đại tung hoành vũ trụ siêu cấp bá chủ khí tức. Mà cái này một tia khí tức lại để cho thiên mộ hồi hộp. Động tác trong tay có chút đình trệ. Bất quá sau một lát lại lộ ra cười lạnh. Chỉ là vung tay lên, mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng trực tiếp đem càn lượng không hoàng đánh bay đắt lâu. Có tuyệt đỉnh nhân vật truyền thừa. Thế nhưng mà ngươi quá yếu. Căn bản là không cách nào dẫn động cái kia chờ vĩ đại lực lượng. Có như vậy kỳ ngộ, hoặc là tự cấp ngươi ngàn năm thời gian, thật đúng có thể áp chế ta chí tôn nhất mạch rồi. Nhưng là bây giờ quá sớm. Ngươi có thể đi. Sáng ngời một kích đánh xuyên qua hư không, đồng dạng trực tiếp đánh xuyên qua càn lượng không hoàng thân hình. Hư không chiến vực nhân tộc thấy như vậy một màn đã không biết cái gì bi ai rồi. Bọn hắn chỉ có thể không nói gì chờ đợi tử vong tới gần. Bởi vì những người này đã không còn có hy vọng có thể kỳ vọng rồi. Thiên mộ thánh chủ lạnh lùng nhìn xem chính ở chỗ này giãy giụa thân hình. Lại lần nữa vung động thủ cánh tay. Lại là trong nháy mắt càn lượng không hoàng thân hình lại một lần bị đánh xuyên qua. Đây là thánh chủ lực lượng, hắn khó có thể khu trục. Cái này lưỡng kích đã lại để cho hắn cơ hồ vẫn lạc. Nếu như hắn không phải đã nhận được vị kia vĩ đại tổ vương truyền thừa, chỉ sợ dùng hắn hôm nay thân hình đã sớm chia năm xẻ bảy cùng những cái kia hư ảnh đánh thành phấn vụn rồi. Xem ra vị kia truyền thừa cường giả khẳng định có khủng bố lực lượng. Chỉ tiếc, ngươi cái này người thừa kế thật sự quá ngu xuẩn rồi. Nếu như các ngươi là tại vạn năm trước khi sinh ra đời, như vậy phàm giới nhân tộc hoặc là còn có một tia tồn tại khả năng. Thế nhưng mà hôm nay quá muộn quá muộn. Cho ngươi vạn năm thời gian, thánh chủ ngươi tất nhiên du ngoạn sơn thủy. Cho hắn vạn năm thời gian, chỉ sợ liền thánh nhân cũng có thể chạm đến. Dùng các ngươi hai đại thiên tài uy năng đủ để trấn thủ phàm giới, lại để cho phàm giới quy về ổn định. Chỉ tiếc các ngươi sinh ra đời quá muộn quá muộn. Đây là cổ xưa vận mệnh an bài. Là hắn cưỡng ép kéo lại các ngươi xuất thí thời gian để cho ta chủ trở về. Các ngươi nghỉ ngơi. Cánh tay lần nữa nâng lên. Lúc này đây uy năng xa siêu việt hơn xa trước khi lưỡng kích. Thiên mộ thánh chủ muốn làm đến nhất kích tất sát rồi. Toàn bộ nước ngoài hư không, lực lượng lan mình. Quay cuồng, vô tận vết sách xuất hiện, ngàn vạn ngôi sao tiêu tan. Mơ hồ trong đó, cổ xưa huyệt lại lần nữa mở ra, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Càn lượng không hoàng dùng hết cuối cùng lực lượng đứng. Hắn nhìn xem thiên mộ thánh chủ, quật cường nhìn xem thiên mộ thánh chủ. Phía sau của hắn là cả nhân tộc. Hắn rốt cục vẫn còn đứng ở phía trước nhất. Đứng tại sở hữu nhân tộc phía trước nhất. Chưa từng có đã từng nói qua. Thế nhưng mà hắn thật sự làm được. Rất nhiều người nói, muốn giết ta thủ hộ người, như vậy muốn đạp trên thi thể của ta đi qua. Thế nhưng mà cuối cùng bọn hắn đều thất ước rồi. Mà hôm nay càn lượng không hoàng dùng hành động của mình chứng minh. Hắn hướng hắn hứa hẹn rồi là có thể làm được. Hắn không có ở hồi lần đầu, không có ở xem sau lưng thế giới một lần. Lưu luyến. Có rất nhiều. Thế nhưng mà hắn lại không nghĩ quay đầu lại. Bởi vì hắn biết rõ tất cả mọi người tại nhìn mình. Hắn không muốn chính mình yếu ớt một mặt, lưu tại chính mình thủ hộ tộc nhân trong ấn tượng. Ta càn lượng không hoàng đỉnh thiên lập địa, bung bung thiết cốt. Thiên địa đã thất bại, như vậy ta liền nâng lên nhân tộc đại quân cờ. Đến đây đi. Đến đây đi. Đến đây đi. Hai mắt bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Mặc dù không có bất luận cái gì lực lượng, thế nhưng mà hắn lại làm được. Hắn tại dùng thân thể của mình tục khởi nhân tộc con đường. Tuy nhiên nhất định thất bại, thế nhưng mà hắn cũng tại làm, hắn chưa từng buông tha cho. Rất nhiều điên cuồng nhân tộc yên lặng. Rất nhiều người giãy giụa tuyệt vọng nhân tộc đình trệ rồi. Rất nhiều người gào rú bàng hoàng sợ hãi nhân tộc ngẩn người rồi. Nhìn xem bên trên bầu trời cái kia một người đã đủ giữ quan ải cận kề cái chết không lùi thân ảnh. Tất cả mọi người cảm động. Thiên mộ thánh chủ lực lượng hay vẫn là đánh ra. Đây là tuyệt thế một kích, đây là thánh chủ cấp bậc nghiêng thế một kích. Mặc dù là đỉnh phong thời khắc càn lượng không hoàng yêu nguyên không cách nào chống cự. Huống chi giờ phút này đã một số gần như sụp đổ tình huống đây này. Tuyệt sát một kích đã đạt đến. Nhanh là không cách nào hình dung nhanh. Cuối cùng trong nháy mắt toàn bộ thế giới ở bên trong sở hữu nước mắt đồng thời rơi xuống. Giờ phút này bọn hắn cỡ nào hy vọng còn có tồn tại thế nhưng mà phá vỡ hết thảy trở ngại hàng lâm cứu vớt cái này gần như diệt sạch tộc nhân. Thế nhưng mà không có khả năng rồi, hết thảy đều khó có khả năng rồi. Nhân tộc năng giả đã cơ hồ toàn bộ vẫn lạc. Cổ xưa tổ tiên không cách nào hàng lâm. Nhân tộc sau một khắc muốn triệt để chết đi rồi. Triệt để chết đi rồi. Nháy mắt. Giây lát, chốc lát. Vĩnh hằng thời gian tạm dừng. Một khắc hay hoặc giả là vĩnh hằng lập tức. Hết thảy đều tạm dừng rồi. Tất cả mọi người hơi có chút ngốc trệ. Bởi vì bọn hắn thấy được một bức tranh mặt. Thấy được một bộ khó có thể hình dung hình ảnh. Một người thấy được, mười người thấy được. Tuyệt đối mọi người thấy được. Toàn bộ hư không chiến vực người, thậm chí mà ngay cả càn lượng không hoàng, giờ phút này phảng phất cũng nhìn thấy. Cuối cùng lập tức tựa hồ thế gian đã tạm dừng. Bọn hắn thấy được một bức tranh mặt. Đó là cô lập đỉnh núi. Đó là nhuốm máu cổ đạo, đó là tràn đầy vỡ vụn dấu vết trường kiếm. Tự nhiên chi đỉnh, nhân tộc thánh đường, ổ quay thánh kiếm. Thiên thanh tỉnh rồi. Hết thảy đều biến mất. Chỉ có một cái quang đoàn ở đằng kia không trung lơ lửng. Sau đó, mọi người lại thấy được. Bọn hắn thấy được vô tận hắc ám, thấy được tại vô tận trong bóng tối cái kia điên cuồng đến kinh hãi, cường đại đến khó giải thân ảnh. Hắn mỗi một quyền tựu là vĩ đại nhất một kiếm. Một quyền lại một quyền tựu là một kiếm lại một kiếm. Kiếm kiếm kinh thế, kiếm kiếm chu tâm. Nhân tộc do ta thủ hộ. Thanh âm vĩ đại kích động hư không đốt lên cuối cùng hy vọng. Những người này cũng biết rồi. Bọn họ cũng đều biết này trong bóng tối vương giả, rốt cuộc là ai. Tại nhân tộc nguy cấp nhất thời điểm, hắn quả nhiên triệt để tỉnh lại, hắn quả nhiên muốn quy đến rồi. Trầm Luân bách niên tuế nguyệt, giờ này ngày này, ta thương dạ trở về. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 763. Cháy bản thân, mạnh nhất. Hùng vĩ thanh âm truyền khắp thiên địa. Tại đây ngưng trệ trong thời gian, lại lộ ra kinh thế run rẩy. Hắn hay vẫn là trở lại rồi. Nhất hoàn toàn hắn, hay vẫn là trở lại rồi. Nhân tộc lá trá rơi lệ. Cuối cùng hy vọng đã không hề, thế nhưng mà hắn lại cường thế xuất hiện, dùng sự hiện hữu của hắn, đang giúp nhân tộc đốt lên hy vọng. Lý Thanh rơi lệ, đó là khó có thể tự cao. Lãnh Nguyệt gian nan vất vả rơi lệ, đó là kiêu ngạo. Giết Thiên Thất Hoàng rơi lệ, đó là hy vọng. Phần đông nhân tộc thủ hộ rơi lệ, đó là tương lai quang minh. Ngươi cuối cùng trở về rồi, ngươi tuân thủ lời hứa của ngươi, ngươi cuối cùng hay vẫn là trở về rồi. Càn Lượng Không Hoàng kích động, hắn cũng đã không thể trầm mặc. Tuy nhiên lập tức muốn chia năm xẻ bảy, lập tức sẽ bị triệt để gạt bỏ. Thế nhưng mà giờ khắc này, hắn lại không sợ. Bởi vì đạo thân ảnh kia, bởi vì đạo kia thanh âm, bởi vì vị kia tại trong bóng tối bất khuất giãy giụa, muốn trở về tồn tại. Trong nháy mắt thiên bị xé nứt rồi. Không gian một chỗ khác, là cổ xưa thánh đường, là đẫm máu vách núi. Chỗ đó lặng lặng cắm một thanh cổ xưa vỡ vụn dấu vết trường kiếm. Chỗ đó trên không ngưng tụ lấy một cái đen kịt quang đoàn. Tự nhiên chi đỉnh thánh sơn chi lộ, đấm máu ồ quay, phong ấm đế chôn cất. Sáng nay hôm nay, bách niên yên lặng, nó xé sách rồi. Hắn quy đến rồi. Được phép vĩnh hằng, thế nhưng mà tất cả mọi người minh bạch, đây chẳng qua là trong tích tắc. Tại đây vô hạn áp xúc, một số gần như tạm dừng trong thời gian, một tay, xé sách đen kịt quang đoàn đưa ra ngoài. Giờ khắc này, tinh hà rung rung. Vô tận ánh sáng chói lọi truyền lưu. Ở giữa thiên địa vang lên vĩnh hằng bài hát ca tụng, vô tận đại đạo phạm âm tại cầu nguyện. Quang minh xuất hiện, chiếu rọi tiến lên con đường, huy hoàng lập lòe, bất khuất đúc thành vĩnh sinh. Cường thế một kích, bị cánh tay kia đánh ra một đạo hoàng kim chi sắc hào quang đánh nát rồi. Thánh chủ tồn tại tiện tay một kích, lại đã đạt đến quốc chủ cảnh giới. Thế nhưng mà cái kia chờ cường thế một kích lại bể bột, khó có thể tồn tại. Cái kia chi thủ tựu như vậy tại quang đoàn bên trong xuất hiện, rồi sau đó lại rút vào bên trong. Phảng phất hết thảy cũng không từng xuất hiện qua. Thế nhưng mà tất cả mọi người minh bạch, hắn thật đúng đã tỉnh. Bách niên trước khi bốn đại đế tôn liên thủ sáu châm thần thoại bố trí xuống thiên la địa võng, hiến tế vô số máu tươi. Rốt cuộc đem người từ trước tới nay vĩ đại nhất đích thiên tài phong ấn. Đó là trong truyền thuyết phong ấn, đó là liền thần đế đều muốn không có, khó có thể thoát ly phong ấn. Thủ hộ nhất mạch ngắt lời, hắn chọn đời vĩnh sinh, khó có thể lại hiện ra. Rất nhiều cổ xưa cường giả nói rõ, hắn đã rơi vào tay giặc, không tiếp tục xuất thế ngày. Thế nhưng mà, tại nhân tộc khó xử thời khắc, hắn hay vẫn là phủ xuống. Mang theo nhân tộc hy vọng, lắng nghe nhân tộc khẩn cầu, hắn đạp trên thiên địa nhịp đập trở về rồi. Dùng thân thể của mình, dùng chính mình thân thể, nâng lên nhân tộc cờ xí. Hắn đã từng nói qua, nhân tộc đã vô thiên, vậy hắn liền dùng thân thể của mình, vì nhân tộc tại khởi động một mảnh bầu trời. Hôm nay, đương phân thân của hắn mất mạng về sau, hắn đã đến, hắn thật sự trở lại rồi. Thiên Mộ Thánh Chủ nhìn xem cái kia đen kịt quang đoàn, trong nội tâm lập lòe trận trận kinh hãi. Chỗ đó là chôn cất đế phong ấm, trong truyền thuyết, lực lượng đầy đủ liền thần đế đều có thể chôn vùi. Bách niên trước khi, tuy nhiên bởi vì Đông Hoàng nhận tinh cùng đế già hủy hoàng nguyên nhân, cái này phong ấm không có đạt tới nên có cái kia có thể phong ấm nguyên thánh trình độ. Thế nhưng mà cũng tuyệt đối không phải một cái quốc chủ có thể đột phá đó. Nếu như nói phân thân của hắn có thể xuất hiện thế gian, lại để cho hắn khiếp sợ. Cái kia vừa rồi duỗi ra một cánh tay, là trực tiếp lại để cho hắn kinh hãi rồi. Hắn thật đúng bỏ qua chôn cất đế phong ấn. Ngươi làm sao có thể còn có thể trở về? Chôn cất đế bên trong, võ giả chỉ biết bị không ngừng suy yếu, bên trong không có lực lượng, không có pháp tắc, không có huyền ảo. Hết thảy tắc đều không có. Mặc dù là thần đế đi vào trong đó, kinh nghiệm vô tận tuế nguyệt về sau, cũng muốn trở nên càng ngày càng yếu. Thế nhưng mà ngươi vì cái gì còn có thể chém ra như vậy tuyệt thế một kích đây này? Vừa mới một kích kia, tuyệt đối là quốc chủ cấp bậc cường giả thế một kích. Mà thương giả, lại có thể nhẹ nhõm chém ra. Như vậy đủ để chứng minh một việc. Đó chính là hắn bản thể, xa siêu việt hơn xa phân thân uy năng. Phân thân của hắn đầy đủ quốc chủ đỉnh phong uy năng. Nếu như còn muốn siêu việt phân thân, đây chẳng phải là nói minh cách. Này bản thể uy năng, vô hạn tới gần thánh chủ tồn tại. Sắc mặt, vô cùng cái kia xem. Khóe mắt có chút run rẩy. Hắn vững tin bên trong phong ấm chính là cái kia cái thế thiên tài, tuyệt đối không có có trở thành thánh chủ. Bởi vì hắn đánh ra một kích bên trong căn bản cũng không có thánh khí tức. Thế nhưng mà cái loại này hùng hậu lực lượng, vậy mà không thể so với một thánh chủ kém bao nhiêu rồi. Chính mình chỉ là một cái nửa khí tồn tại, mặc dù có thánh ấm ký, nhưng là chân chính uy năng cũng là có hạn. Tuy nhiên hắn tự tin có thể áp chế cái kia tôn thiên tài. Nhưng là muốn trấn áp hắn, lại cần không ít thời gian. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Vừa rồi thiên tai đã thông qua bí pháp cho hắn đi ra tin tức. Hắn biết rõ cho yên ổn thánh chủ trở về rồi. 600 vạn năm trước hắn tựu vô cùng cường thế, có thể đánh nát tinh không đỉnh phong thời khắc. Nhóm người mình một vơ, sơ, một căn vốn cũng không phải là đối thủ. Hôm nay, chính mình cùng thiên tai đã biến thành nửa khí tồn tại càng thêm khó có thể chống lại cái kia tôn thánh chủ rồi. Cho nên hiện tại, hắn không thể nhất lãng phí, chính là thời gian rồi. Nhìn xem chậm rãi khe hở chôn cất đế. Thiên mộ thánh chủ trong mắt đã hiện lên một tia quyết tuyệt. Tánh mạng của bọn hắn đều là ma chủ ngưng kết đấy. Có thể nói, bọn hắn tựu là ma chủ kéo dài. Vì bỏ niêm phong phong ấn, bọn hắn căn bản là có thể buông tha cho hết thảy. Mà hết thảy này, không chỉ là toàn bộ tôn bầy tồn tại, thậm chí, cũng kể cả tánh mạng của mình. Rốt cục, ở giữa thiên địa phàm âm đạo tiếng nổ đạt đến cao nhất trình độ. Một đạo thân ảnh chậm rãi xé sách này đường kính ngàn trượng hắc ám quang đoàn. Khi tất cả biến mất trong tích tắc, mọi âm thanh đều tịch thiên địa không âm. Cổ xưa tinh không run rẩy, rồi sau đó hoàn toàn nghiền nát. Nhẹ nhàng một bước, chưa từng hoa chi đỉnh đi tới nước ngoài hư không, như vậy lạnh nhạt, không mang theo chút nào khói lửa. Đưa tay ra cánh tay, nhẹ nhàng một chiêu. Thánh chủ run rẩy, lập tức nát bấy. Trường kiếm phóng lên trời, hoa vượt qua phía chân trời, mang theo hết thảy hy vọng cùng tín ngưỡng. Phá tan cách trở, lúc cách trăm năm thời gian, lại xoay tay lại trong. Nơi tay cầm trường kiếm trong nháy mắt thương giả đầu lâu dơ lên. Vô địch khí diễm phóng lên trời áp chế vô hạn. Sau lưng, đã từng nghiền nát độc lập thế giới lại lần nữa xuất hiện, đã trở thành vĩnh hằng biểu tượng. Nó vô hạn quảng đại, biến thành đại thế, không ngừng đối kháng lấy cái kia nuốt đã qua thượng thương thiên mộ. Vô số hư ảo cử kiếm xuất hiện, vô hạn gia trì. Đây là luân hồi, đây là luân hồi nghiêng kiếm quyết. Thức thứ 10 kiếm chủ luân hồi vô địch gia trì. 2000 cử kiếm gia nhập thương không khí ban đêm phồn vinh mạnh mẽ, lại muốn giết chóc thiên địa. Lại là trong nháy mắt, luân hồi chi môn mở rộng ra, đại diễn hoàng tuyền trào lên, ủng hắn vào nước, luân hồi đích ý chí thời khắc rửa sạch. Hai cái đồng tử bên trong, sinh ra đời vạn pháp. Một đồng vạn vật diễn biến, ngàn vạn xuất thế nguyên thủy chi cảnh. Một con mắt hỗn độn nghiền nát thiên địa tổ tiên xa chung kết chi sắc. Thấy như vậy một màn, rất hơn nhân tộc đều thúc thiết nỉ non rồi. Bọn hắn kích động, khó có thể ức chế. Rất nhiều người cũng biết, đây là thương giả cực đạo tăng thêm, cũng chỉ có hắn mới có thể khủng bố như thế gia trì, lại để cho chính mình chiến lực nghịch thiên, đánh nát hỗn độn. Ở kiếp này, là cuối cùng cả đời, ngươi tộc diệt ta nhân tộc, mà ta tắc thì muốn thủ hộ chính mình tộc đàn. Cho nên, chiến. Chiến hắn cái thiên địa nghiền nát, chiến hắn cái tuế nguyệt không ánh sáng. Ta muốn cho ngươi nhìn xem ta nhân tộc tương lai có phải hay không còn có đạo lộ. Thương dạ gào rú, run rẩy chư giới. Đây là hắn phẫn nộ gào rú, là hắn tích xúc bách niên bộc phát về sau, điên cuồng nhất gào rú. Giờ khắc này cầm trong tay ồ quay thánh kiếm bạo phát 81 loại chân lý chi sắc. Giây lát. Chốc lát bên trong thương giả cực hạn thăng hoa, bản thân đã coi trời bằng vung đích ý chí, vậy mà lại là đột phá, lại để cho thiên mộ run rẩy. Điều này sao có thể? Như thế lực lượng, liền thánh nhân cũng có thể so sánh. Ngươi làm sao có thể có được mạnh mẽ như vậy hoàng vô địch lực lượng đây này? Vô hạn gia trì về sau thương giả lực lượng lại lần nữa tăng lên, đã xa siêu việt hơn xa xuất thí thời điểm cường hoành. Thương giả không nói một lời, mũi kiếm chỉ xéo, tư không hỗn độn. Nhẹ nhàng sự trượt, hoàn mỹ xé rách một đạo không gian ấm ký. Đây là vô địch chiến lực, đây là nghịch thiên hoành hành. Thiên mộ biết rõ, nếu như không phải là không có thánh ấm ký, chỉ sợ cái vị này thiên tài, lúc này đều có thể trực tiếp đối kháng những cái kia thời cổ nghịch thiên thánh nhân. Không hổ là phàm giới từ trước tới nay cường đại nhất đích thiên tài. Từ xưa tới nay, không có gì ngoài chúng ta bốn đại thánh tổ bên ngoài, ngươi phàm là giới duy nhất có thể khả năng thân thể thành tựu thánh chủ bất hủ tồn tại. Ở kiếp này, nếu như buổi sáng mấy ngàn năm, hoặc là tựu là nhân tộc rầm rộ rồi. Thế nhưng mà, ngươi lại bỏ lỡ. Ngươi sinh ra quá muộn. Đây là cổ xưa vận mệnh đan vào, là ngay cả những cái kia vĩ đại tổ đều không thể chống cự vĩnh hằng trói buộc. Sự hiện hữu của ngươi, không cách nào đánh bại nó. Tuyệt tử giả hoàng cam chịu số phận đi. Thiên mộ gào rú, hắn cũng đã run rẩy, đã muốn điên cuồng. Đối mặt cái kia không cách nào dò xét khủng bố thâm uyên, hắn cao hứng khó có thể một trận chiến khủng hoảng. Thế nhưng mà thánh uy nghiêm cũng tại nhắc nhở hắn chính mình là thánh chủ, là có chứa thánh vĩ đại trí cao. Một cái chưa thành thánh tồn tại. Vĩnh viễn chỉ có thể dưới mình. Ngươi quá coi thường ta nhân tộc rồi. Nếu như lúc trước ta đưa hắn lưu lại, sợ sợ các ngươi căn bản cũng không có chút nào thành công khả năng. Hắn đi nha. Hoặc là cái này là miệng ngươi ở bên trong cái kia mệnh trung cổ lão ông trời sắp đặt. Thế nhưng mà ta chính là hắn chặn đánh hủy những cái kia mệnh, giết chóc những cái kia đạo. Ta thương dạ. Gọi tuyệt tử giả hoàng chính là muốn trấn áp thiên cổ muôn đời, minh diệt bất hủ thế gian. Hắn là hối hận mới được là phàm giới đệ nhất tôn thành tựu thánh chủ tồn tại. Theo liệt diễm bên trong niết bàn trọng sinh, sự vĩ đại của hắn khó có thể miêu tả. Có chứa thánh ấm ký. Thương giả tin tưởng nếu như hắn tại tuyệt đối có thể hoành hành phàm giới. Mặc dù là trở về thánh chủ yêu nguyên có thể cho bọn hắn đấm máu thương không thánh đống cốt tích. Bất quá, mặc dù hắn đi thì thế nào? Nhân gian còn có hắn thương dạ. Hắn thương dạ muốn khởi động nhân tộc ngày qua. Giết! Một tiếng cử uống lại lần nữa kinh hãi thế giới. Toàn bộ hư không chiến vực tại một tiếng này xuống, vậy mà đều đang run rẩy. Kiếm hoành thiên địa, hủy diệt muôn đời. Khủng bố sát phạt chi lực xuất hiện. Đây là hết thảy cực đạo hủy diệt. Là có thể so với bổn nguyên đại đạo lực lượng cực đạo sát phạt tan vỡ chi lực. Khốn thủ bách niên, hắn rách nát rồi vô số. Rốt cuộc đem tan vỡ đẳng cấp tăng lên. Có thể so với bổn nguyên đại đạo. Một kiếm đánh chết, gạt bỏ muôn đời. Thiên mộ thánh chủ kinh hãi, đánh ra vạn vật không một hỗn độn uy năng. Lại để cho một phương tinh không lại lần nữa sụp đổ. Thế nhưng mà tại tuyệt thế một kiếm trước mặt, sụp đổ không gian không cách nào ngăn cản. kiếm thế vô địch, hoành giết thiên địa. Lại để cho hắn rút lui ngàn vạn dặm bên ngoài. Toàn bộ cấm chế giải trừ. Toàn bộ hư không chiến vực nhân tộc đều có thể hành động. Bọn hắn không có kinh hoàng, mà là ngưỡng mộ Thương Không. Hy vọng sinh ra đời, bọn hắn đã biết được. Lúc trước nhân tộc Thủy Tổ từng nói, chớ sợ chớ sợ. Hôm nay, bọn hắn cũng muốn nói thêm câu nữa. Chúng ta có hy vọng, chúng ta không sợ. Ngàn vạn dặm bên ngoài Thiên Mộ Thánh Chủ dữ tợn, hư không phía trên một phương không gian bị hắn tiện tay mà trảo, đã trở thành tử vong lực lượng. Cách vô hạn trực tiếp đánh ra. Đây là Thánh Chủ chiến lực. Một kích này thuộc về Thánh Chủ cấp độ chiến lực. Ngưng kết hư không một kích, hảo hảo đáng đáng thẳng hướng Thương Dạ. Đối mặt cái này tuyệt thế run rẩy, Thương Dạ lại hoành một kiếm. Vòng trời nói toạc ra. Vòng trời nói toạc ra kiếm hủy chư thiên mạnh nhất hình thái. Chỉ có tan vỡ lực lượng vẫn còn thời khắc, mới có thể huy động tuyệt sát một kích. Va chạm chôn vùi, ngôi sao nghiền nát, chư thiên hư không. Thân ảnh tách ra, sau đó làm nhạt. Hai người đã vượt qua tốc độ cực hạn, đạt đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Cường như càn lượng không hoàng, cũng không cách nào chứng kiến bọn hắn quý tích. Một lần va chạm chôn vùi một phương tinh không. Cực đoan bạo lực. Trận trận chấn động truyền đến, làm cho cả hỗn độn nhộn nhạo cơ hồ tan vỡ. Cách này mỗi một lần va chạm đều tuyệt đối có đỉnh phong quốc chủ uy năng. Thương Dạ giờ phút này lực lượng trong cơ thể đã so sánh thánh nhân. Mà đối thủ của hắn nhưng lại thánh chủ. Hai người công kích đều là muôn đời vô địch. Rốt cục một tia vết máu xuất hiện, làm cho cả thiên địa đều xuất hiện dấu vết. Đó là hắc ám huyết sắc, tràn đầy thánh khí tức. Nhân tộc ngốc trệ, rồi sau đó kinh hãi sao động, cuối cùng đầy trời hoan hô. Cho đến ngày nay thánh chủ bị thương. Hắn bị Thương Dạ tuyệt thế sát phạt kích thương rồi. Thánh huyết đầy trời, rơi là tả hư không. Một giọt thánh huyết dịch đập vỡ một phương không gian. Bên trong ẩm chứa tuyệt thế uy năng, lại để cho người tuyệt vọng. Cách này tựu là thánh chủ uy năng. Một hồi lại để cho phương viên ức vạn dặm sụp đổ khủng bố va chạm về sau, hai đạo thân ảnh chậm rãi tách ra. Bọn hắn đứng tại Cửu Thiên Chi đỉnh, giống như thái cổ thời đại tranh hùng hoàng kim cử nhân cùng cái thế hung thú. Chập chờn hào quang dập tắt, muôn đời vinh quang vỡ vụn. Một thánh chủ, một vô địch giả hoàng. Tư thái của bọn hắn lại để cho thế nhân kính ngưỡng, lại để cho dị tâm chi nhân tuyệt vọng. Thiên Mộ Thánh Chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Trên cánh tay, một tia vết rách vẫn còn. Đây là bị Thương Dạ kích thương địa phương. Hắn không cách nào khoảng cách khép lại, tại đây đỉnh phong trong quyết đấu chỉ có thể mặc cho do nó tiếp tục tồn tại. Thời gian ngắn ngủn va chạm đã qua mấy khắc chung. Khách quan tại những cái kia thế lực ngang nhau kinh thế đại chiến, như thế thời gian tương đương vừa mới bắt đầu. Thế nhưng mà Thiên Mộ Thánh Chủ đã không cách nào đã chờ đợi. Hắn cảm nhận được ở đằng kia vô tận nước ngoài bên trong thiên tai đã bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn, hắn không địch lại cho yên ổn Thánh Chủ. Cho nên, hắn phải mau chóng hoàn tất. Trong ánh mắt đã hiện lên huyết sắc hào quang. Giờ khắc này, hắc ám hiện hiện. Cổ xưa Thiên Mộ nghiền nát đã trở thành lực lượng gia trì tại trên thân thể hắn. Khủng bố lực lượng bắt đầu thiêu đốt. Thân thể của hắn thiêu đốt, thần hồn của hắn thiêu đốt, hắn hết thảy đều tại thiêu đốt. Khí thế trong khoảnh khắc tăng vọt vô số. Xuyên phá cái này vô tận hỗn độn. Cháy bản thân. Thương Dạ có chút sườn sốt. Rồi sau đó lộ ra kinh hãi ánh mắt. Một thánh chủ thiêu đốt bản thân tế luyện thành tuyệt thế lực lượng. Cái này hoàn toàn tựu là khó giải. Huống chi cái vị này thánh chủ hay vẫn là một còn sống 600 vạn năm thái cổ thánh chủ. Hắn toàn thịnh thời kỳ uy năng căn vốn cũng không phải là chủ giới những cái kia thánh chủ có thể so sánh đấy. Trừ phi là nhị kiếp cấp bậc nguyên thánh, mặt khác cái này một cấp bậc phía dưới tồn tại. Hoàn toàn cũng không cách nào chống lại. Giờ phút này, hắn tuy nhiên không hoàn toàn. Thế nhưng mà một khi thiêu đốt toàn bộ, hoặc là không cần mấy khắc tựu sẽ vẫn lạc. Bất quá hắn uy năng sẽ siêu việt từng đã là đỉnh phong thăng hoa đến một loại khó có thể hình dung cấp độ. Mặc dù là đối kháng tam kiếp đại thánh cũng sẽ ở cái này một lát bên trong, không kém mảy may. Thương giả có thể thời gian ngắn đối kháng, thậm chí áp chế hắn. Ngoại trừ thiên mộ thánh chủ vội vàng sao động bên ngoài, hơn nữa là dựa vào trong cơ thể lực lượng hùng vĩ. Chấm dứt đối với tràn đầy lực lượng, bạo lực áp chế đối thủ. Nhưng khi thiên mộ thánh chủ cháy bản thân về sau, trong cơ thể hắn bành trướng lực lượng, sẽ siêu việt chính mình. Cái này căn bản là không cách nào chống lại. Hết thảy ra chỉ một lát hoàn thành. Giờ khắc này thiên mộ thánh chủ lại để cho người tuyệt vọng. Vô hạn đã lâu tinh vực bên ngoài đang tại cùng cho yên ổn thánh chủ giết đến tinh không nghiền nát thiên tai đột nhiên sững sờ. Rồi sau đó bị tuyệt cường một kích đánh trúng, tung bay đã lâu. Hắn sắc mặt vô tận khó coi, đồng dạng cho yên ổn thánh chủ cũng lộ ra kinh hãi thần sắc. Hắn mặt hướng cái kia kinh thế lực lượng bộc phát phóng hướng, mấy hơi về sau, tràn đầy một loại điên cuồng dáng tươi cười. Thiên tai, trời không tuyệt ta nhân tộc. Ai có thể nghĩ đến ta nhân tộc còn có vô địch bá chủ chưa từng xuất thế. Có thể làm cho thiên mộ cháy bản thân, sợ kế hoạch của các ngươi đã phá sản rồi. Cho yên ổn thánh chủ giờ phút này tâm tình buông lỏng. Cái kia khỏa lòng tuyệt vọng, rốt cục thoáng buông xuống. Có thể làm cho thiên mộ thánh chủ cháy bản thân, siêu việt cực hạn thăng hoa. Như vậy đối thủ của hắn chỉ sợ cũng là một khủng bố đến không có giới hạn siêu cấp tồn tại. Có cái kia chờ tồn tại kéo dài, chỉ cần mình bên này hết sức một điểm, lớn như vậy thế đã định rồi. Thiên tai thánh chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua cho yên ổn thánh chủ. Không nghĩ tới cái kia tôn thiên tài bản thể vậy mà phá phong mà ra, đã có như vậy kinh hãi chiến lực. Bất quá, hắn thì ra là như thế. Một cách không có cảm ngộ thánh người, cường thịnh trở lại thì ra là như vậy. Thiên mộ cháy bản thân, hoặc là không lâu tựu sẽ vẫn lạc. Thế nhưng mà hắn tại trước khi vẫn lạc, tuyệt đối có thể đơn giản gạt bỏ cái kia tôn thiên tài, tế luyện hư không chiến vực sở hữu nhân tộc để cho ta chủ trở về. Nói xong lời này, thiên tai thánh chủ trên người cũng thiêu đốt đồng dạng hào quang. Hắn đã ở được ăn cả ngã về không rồi. Hiện tại, nhất định phải ngăn trở cho yên ổn thánh chủ, chỉ cần đem hắn ngăn lại, như vậy kẻ thắng lợi cuối cùng, hay vẫn là thuộc tại bọn hắn chí tôn nhất mạch đấy. Chứng kiến thiên tai biểu hiện, cho yên ổn thánh chủ cũng hiểu rõ ra. Hắn biết rõ, vừa rồi tan vỡ chính là vị kia thiên tài phân thân, mà hắn bản thể như trước tại chôn cất đế bên trong. Thế nhưng mà không nghĩ tới... Phân thân vừa mới mất mạng, bản thể vậy mà đã bài trừ phong ấm đi ra cái kia liền thần đế đều kiêng kỵ chôn cất đế. Thiên tai nói không sai. Hiện tại thời gian, hắn chậm trễ không dậy nổi. Đã như vậy, như vậy. Đồng dạng trong đôi mắt cũng xuất hiện vô hạn hỏa diễm. Thiên tai thuộc tại chúng ta thời đại cũng đã mất đi. Ngươi vì ngươi chủ trở về, thế nhưng mà bỏ qua tánh mạng. Ta cho yên ổn, lại làm sao không thể. Ta nhân tộc, vĩ đại nhất là hy sinh. Ta nhân tộc, chưa bao giờ sợ hy sinh. Cháy lên gì? Ta sở hữu tánh mạng cùng ý chí. Đồng dạng hỏa diễm thiêu đốt cho yên ổn thánh chủ, hắn cũng là muốn tranh thủ cuối cùng một tia thời gian. Và giao thông, viết lờ tờ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.